Ngày hôm sau buổi sáng, chân sĩ Hải vội vàng gấp trở về. Hắn đem trưởng môn theo như lời nhanh chóng khôi phục linh lực pháp khí giao cho thượng quan Tử Ly. Chạy tới Thanh Thành yêu cầu 2 ngày lộ trình, bọn họ vì xem xét dọc theo đường đi tình huống, vẫn là không có sử dụng pháp khí, mà là ngự kiếm phi hành. Bất quá may mắn, chỉ cần không có yêu thú tập kích thôn trang, liền không có người lại phát sinh ngày đó sự tình. Đuổi tới Thanh Thành khi, bọn họ trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một ngày, lại điều tra đồng môn mất tích việc. Mặt trên biểu hiện ngàn thước phong đại sư huynh Phượng Tô Ca biến mất địa phương chính là Thanh Thành. Bất quá cụ thể vị trí cũng không biết. Chu Tử Nguyên nhìn Thượng quan Tử Ly nói, Thượng quan sư muội, ngươi có cái gì manh mối sao? Ai đều biết Phượng sư huynh thương yêu nhất chính mình tiểu sư muội. Mất tích phía trước, hắn có hay không cho ngươi lưu lại cái gì tin tức? Lúc ấy ta đang ở cứu trị đồng môn sư huynh sư tỷ, không có lưu ý đại sư huynh sự tình. Tam sư huynh nói đại sư huynh là vì tiếp thu thương đệ tử trở về mới xuống núi. Thượng quan Tử Ly nói, bất quá ta tặng một kiện lễ vật cấp đại sư huynh, chỉ cần đến gần rồi sẽ có cảm ứng. Thanh Thành không giống Dương Sơn Thôn, nơi này địa thế phồn hoa, muốn tìm ra bọn họ như biển rộng tìm kim. Chúng ta tách ra điều tra nơi này yêu thú sự kiện, xem những cái đó yêu thú ở nơi nào xuất hiện quá, hiện tại thì thế nào. Chu Tử Nguyên nói, người ở đây lắm miệng tạp, tổng có thể nghe thấy chút cái gì. Cung sư muội, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì tưởng nói? Mọi người theo Chu Tử Nguyên tầm mắt nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ biểu tình ngốc nhiên, cặp kia xinh đẹp ánh mắt từng có mê mang cùng hoảng loạn, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ càng là tái nhợt một mảnh. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Lăng Hàn Thu lo lắng mà nắm Cung Nguyệt Vũ cánh tay. Cung Nguyệt Vũ bản năng huy rớt hắn tay, thân thể giống như chấn kinh tiểu thỏ thối lui vài bước. Bang! Vang dội một cái tát đánh vào Lăng Hàn Thu mu bàn tay, hắn ôn nhu biểu tình cương ở trên mặt. Chụp đến vó ngựa thượng đi. Tô Mẫn Nhi hương thai nhạc hỏa mà nói. Tô sư muội, bớt tranh cãi đi. Chân sĩ Hải bất đắc dĩ mà nhìn nàng, cung sư muội hẳn là mệt, làm nàng trước nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm manh mối. Như vậy tiểu quý, dứt khoát ngốc tại bạc trắng phong cả đời tính, ra tới làm cái gì? Ta cùng thượng quan Tử Ly vẫn là kiểu thân quán dưỡng lớn lên, chúng ta như thế nào không mệt? Tô Mẫn Nhi hiển nhiên đối cung Nguyệt Vũ không có hảo cảm. Có lẽ là thượng quan Tử Ly đã cứu nàng, cũng có lẽ là bởi vì bọn họ cùng là tu N đại, thân phận ở một cấp bậc thượng, cho nên đối thượng quan Tử Ly còn tính thân thiện. Ta vội vã tìm đại sư huynh, đi trước tìm manh mối, các vị tự tiện. Thượng quan Tử Ly hiện tại không có hứng thú đi chú ý cung Nguyệt Vũ lại chơi cái gì đa dạng, nàng chỉ nghĩ sớm chút tìm được Phượng Tô Ca. 47 chương 47 Khuynh Thành Thủy Nhu. Phồn vinh trên đường phố các loại tiểu thương giao hàng thanh, ven đường còn có bán nghệ xiếc ảo thuật. Bán hoa tiểu cô nương lôi kéo người qua đường một đám cầu bán, hát dòng tiểu cô nương ở tiểu lầu sướng ra một khúc lại một khúc yêu thương khúc. Ven đường khất cái cầm chén bể đối với một cái lại một cái người đi đường quỳ xuống cầu sinh, quần áo hoa lệ phú thương cùng với quý tộc cao ngạo mà từ bọn họ bên người bước qua, ăn mặc tơ vàng dày chân bước qua bọn họ thật vất vả cầu tới màn thầu hoặc là bánh bao, thậm chí một chân đá bay bọn họ chén bể. Bên cạnh hài đồng cười ha ha, trải qua những người khác chỉ là hờ hững, không hề phản ứng. Tu chân giới cùng phàm giới các có cách sinh tồn, tuy rằng sinh tồn phương thức bất đồng, nhưng là phủng cao dâm thấp đạo lý là giống nhau. Kiếp trước chính mình làm sao không phải một cái bị đạp lên dưới chân người. Thượng quan Tử Ly mua mười mấy bánh bao, đi hướng kia mấy cái bị khi dễ khất cái, đem bánh bao đặt ở bọn họ trong chén. Khất cái không nghĩ tới hội ngộ thấy như vậy hiền lành xinh đẹp nữ hài. Bọn họ đờ đẫn trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, tiếp theo giống như một trận gió tựa mà ôm bánh bao gặm cắn lên. Sở hưu khất cái chung, chỉ có một khất cái vẫn không núp ních. Thượng quan Tử Ly đặc biệt nhìn hắn vài lần, phát hiện hắn chẳng những hai chân tàn phế, hơn nữa chặt đứt một cánh tay. Đó là trung niên nam tử. Hắn quần áo tả tơi, cùng đông đảo khất cái không có gì bất đồng. Cả người sủi lơ thân thể nhìn qua rất cường tráng. Chính là siêu siêu vẻo vẻo cốt cách chứng minh rồi nó hiện tại có bao nhiêu vô dụng. Như vậy thương thế không giống như là người thường tạo thành, cái này khất cái nói vậy có một đoạn đặc biệt hắc ám chuyện xưa. Thượng quan Tử Ly xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy kia trung niên nam tử bình tĩnh không gợn sóng hai mắt. Cặp mắt kia thực kiên định, không có bình thường khất cái nhận mệnh cùng tuyệt vọng. lên làm quan tử ly lấy lại tinh thần khi, nàng cư nhiên đang ở đối cái kia khất cái thi triển sống lại thuật. Nàng bất đắc dĩ cười, cứu người cứu rốt cuộc, một tay nắm ở bổ sung linh lực pháp khí thượng, một tay đối trung niên khất cái thi triển sống lại thuật. Hắn thương thế rất nghiêm trọng, hơn nữa là vài thập niên vết thương cũ, như vậy bình thường cứu trị chẳng những dùng hết nàng linh lực, liền pháp khí chứa đựng linh lực cũng dùng hơn phân nửa. Tiên tử thật là Bồ Tát sống A. Lao khất cái, ngươi được cứu rồi. Phu cận khất cái khiếp sợ mà nhìn lao khất cái trên người thương thế đang ở nhanh chóng mà khép lại, trong miệng bánh bao rớt đầy đất. Trung niên khất cái đầy mặt mồ hôi, vàng như nến sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên đang ở chịu đựng cực đại thống khổ. Những cái đó siêu siêu vẹo vẹo xương cốt yêu cầu một lần nữa sinh trưởng, thống khổ là có thể tưởng tượng. Thượng quan tử ly kết thúc cứu trị, xoay người dung nhập trong đám người, không hề để ý tới kêu kêu gào đám người. Đương nhiên, nàng cũng không có thấy kia mới vừa bị nàng cứu tới khất cái từ tại chỗ biến mất sự tình. Lao khất cái đâu? Hắn mới vừa bị chữa khỏi, liền chạy. Đám người lại lần nữa điên cuồng kêu gào lên. Thượng quan tử ly hao phí đại lượng linh lực, lại chỉ dùng pháp khí lâm thời bổ sung một chút liền tiếp tục điều tra sự kiện. Nàng trước dò hỏi phụ cận người, nhưng không ai nói gặp qua tu chân giới đệ tử. Kỳ thật tu chân giới đệ tử thường xuyên vì phàm nhân trừ yêu, phàm nhân đối tu chân giới vẫn là có chút nhận chi. Nhưng mà giống như bây giờ chúng khẩu một thỉ, đều nói không có gặp qua, thật là kỳ quái. Cung Nguyệt Vũ thượng quan tử ly ở trong đám người thấy Cung Nguyệt Vũ, phát hiện nàng thần sắc có dị, lén lút đi theo nàng phía sau. Cung Nguyệt Vũ phảng phất đối nơi này phi thường quen thuộc, mang theo nàng quải mấy cái phố, cuối cùng ở một tràng xa hoa phòng ở trước dừng lại. Nàng đống nhiên quay đầu lại, xem xét phía sau tình huống. Thượng quan tử ly cùng đến thật chặt, thiếu chút nữa bị nhìn vừa vặn. Vừa vặn có chỉ cánh tay giữ chặt nàng, hướng bên cạnh trong một góc một trốn. Đoan Mục, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lôi kéo nàng đúng là Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh chỉ Cung Nguyệt Vũ biến mất phương hướng, ta đi theo nàng tới. Ngươi cũng cảm thấy nàng không thích hợp. Thượng quan tử ly hỏi, muốn hay không vào xem? Cái này địa phương là đang làm gì? Xuân Hoa Thu Nguyệt. Đoan Mục Liễu Minh do dự nói, ta tổng cảm thấy nơi này có cổ tà khí. Kia càng muốn vào xem một chút. Thượng quan tử ly lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh thẳng đến đại môn. Mới vừa rảo bước tiến lên đại môn, một cổ hương khí xông vào mũi. Thượng quan tử ly cùng Đoan Mục Liễu Minh ngừng thở, một bức phòng bị bộ dáng. Từng đạo cười duyên thanh truyền vào bọn họ truyền vào thai. Chỉ thấy toàn bộ đại đường ngồi đầy oanh oanh yến yến, này đó nữ nhân y trang lớn mật, hoặc là bị nam nhân ôm hoặc là bị ôm, hảo không bỏ lãng hình hài. Hiện tại thế đạo này là làm sao vậy? Không chỉ có nữ nhân tới tìm nữ nhân về vui, liền như vậy tiểu nhân hài tử cũng biết hưởng lạc, thật là quá buồn cười. Một cái quần áo nửa giải nữ tử ở một cái gầy cái nam tử trong lòng ngực cười duyên nói. Thượng quan tử ly không biết trên đời này còn có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng chưa từng có nghe nói qua loại địa phương này, lúc này quẫn bách đến không biết làm sao. Đoan Mục Liễu Minh sụ mặt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy dạng mây đỏ. Hắn kéo chặt thượng quan tử ly tay, nhẹ giọng nói, nếu không, chúng ta đi thôi. Đã vào được, sao lại có thể bỏ dở nửa chừng. Hùng chi Cung Nguyệt Vũ tới loại địa phương này càng khả nghi. Thượng quan tử ly nhẹ giọng nói, từng đôi không có hảo ý đôi mắt bắn phá hai người từ trên xuống dưới. Các loại nói bậy từ những cái đó nam nữ trong miệng nói ra, thượng quan tử ly cùng Đoan Mục Liễu Minh thiếu chút nữa nhịn không được ra tay. Nhưng mà tu chân giới có quy củ, không thể đối không hề năng lực phàm nhân động thủ, nếu không sẽ giáng xuống thiên phạt. Được rồi, các ngươi đừng trêu cợt bọn họ. Một cái ưu nhã tuyệt sắc nữ tử kéo màu đỏ váy dài nhẹ nhàng mà đến. Nàng thanh âm so linh điểu tiếng ca thay đổi nghe, nàng dung nhan cũng là gặp qua đẹp nhất, cặp kia con ngươi mềm nhẹ như nước. Phảng phất có thể tẩm tiến người trong lòng đi. Nàng sau khi xuất hiện, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, vô luận nam nữ đều là si mê mà nhìn nàng. Ngươi là nơi này quản sự sao? Thượng quan tử ly có chút hâm mộ đối phương hoàn mỹ dáng người. Cùng nàng so sánh với, chính mình vẫn là cái ngây ngô thiếu nữ, bày ra không ra như vậy thành thục ý nhị. Đúng vậy. Ta tin tưởng các ngươi một nữ nhân một cái hài tử là sẽ không tới nơi này ngọt nhạc. Hai vị có chuyện gì? Nàng kia ôn nhu nói, ta kêu Thủy Nhu. Thủy Nhu cô nương, vừa rồi tiến vào một nữ nhân, nàng ở nơi nào? tiến vào thời điểm nàng liền xem qua bốn phía, không có Cung Nguyệt Vũ bóng dáng. Thủy Nhu trầm tư một lát, đánh giá hai người, nói, hai vị là tu sĩ đi. Một khi đã như vậy, hẳn là minh bạch có loại kêu thủ thuật che mắt. Vừa rồi chúng ta không có thấy cái gì nữ nhân tiến vào. Thượng quan Tử Ly cứng họng, nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh đối với cửa thi pháp, sau một lúc lâu đối thượng quan Tử Ly gật đầu nói, xác thật như thế, vừa rồi là một cái ảo ảnh, chúng ta bị lừa. Một khi đã như vậy, vậy quay giày ba chữ không có nói ra. Thượng quan Tử Ly trên cổ tay Linh Châu sáng. Nay đại biểu cho, Phượng Tô Ca liền ở phụ cận. Thủy Nhu cô nương, ngươi có hay không gặp qua cùng chúng ta xuyên tương đồng quần áo tu sĩ? Thủy Nhu nhìn thượng quan Tử Ly, đôi mắt hiện lên dị sắc. Nàng lắc đầu, bình tĩnh mà nói, không có. 48 chương 48 hồng nhan biết đã. Bạch bạch, bạch bạch. Một cái chọn đồ ăn sọt lão nông gõ vang Xuân Hoa Thu Nguyệt cửa sau. Một cái người hầu dò ra đầu, không kiên nhẫn mà nói, ai a? Im, lão vương. Lão nông nghẹn ngào mà nói, mới vừa tháo xuống mới mẻ rau dưa, Thủy Nhu cô nương ngày hôm qua định ra, cho các ngươi đưa tới. Người hầu nghe nói là Thủy Nhu định ra mới mẻ rau dưa, mở cửa, đối lão nông nói, động tác nhanh lên. Đem đồ ăn phóng hảo liền đi, đừng lưu lại. Các ngươi gần nhất rất kỳ quái a. Trước kia ta đây tới đưa đồ ăn, cũng không có như vậy thúc giục quá yêm, còn lưu yêm ăn chút tiểu thái uống điểm tiểu rượu đâu. Lao nông bất mãn mà nói thầm nói. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc, lưỡng đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ hiện lên, thẳng nhảy nội các xương phòng. Này lưỡng đạo hắc ảnh không phải người khác, mà là thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh. Bọn họ lặng lẽ lẻn vào nội viện chính là tưởng điều tra Thủy Nhu theo như lời nói thật giả. Nàng trong tay Linh Châu cùng Phượng Tô Ca trong tay Linh Châu nguyên bản là một cái núi non dựng dục mà ra hai viên song sinh châu, không có khả năng tra xét sai lầm. Phượng Tô Ca Linh Châu liền ở Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thủy Nhu lại nói không có gặp qua hắn, khẳng định là ở nói dối. Nàng không thể đối phàm nhân vận dụng pháp thuật, vậy âm thầm điều tra, xem bọn họ ở chơi cái gì đa dạng nhi. Thủy Nhu là Xuân Hoa Thu Nguyệt lão bản nương, cũng là nơi này đẹp nhất nữ tử. Nàng có đơn độc gác mái, hơn nữa chưa bao giờ làm nam nhân tới gần, lấy giữ mình trong sạch chịu nam nhân truy phủng. Hai người thực mau liền tìm đến Thủy Nhu phòng, chuẩn bị lặng lẽ ẩn vào đi. Đoan Mục Liễu Minh giữ chặt nàng, lắc đầu nói, đừng núp nhích, nơi này có cấm chế. Đoan Mục tiểu hữu, vì cái gì ngươi tổng có thể biết được chúng ta này đó đại nhân cũng không biết đồ vật. Các ngươi gia tộc rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng ngươi như vậy tiểu quái vật. Thượng quan Tử Ly xoa bóp Đoan Mục Liễu Minh khuôn mặt nhỏ cảm thán nói, nếu thiết cấm chế, muốn cho đối phương không hề phát hiện mà ẩn vào đi là không có khả năng, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Đoan Mục Liễu Minh nhìn cái kêu biểu tình tự nhiên, đối hắn động tay động chân sau một mảnh thản nhiên thượng quan Tử Ly, trong lòng càng thêm phức tạp. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải làm mấy lao già kia luyện chế phục nguyên đan. Hắn không thích bị thượng quan Tử Ly lấy tiểu hài tử ánh mắt nhìn, một chút cũng không thích. Sẽ không. Cấm chế cũng là một loại thuật pháp, chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể nhẹ nhàng phá giải. Thiết cấm chế người pháp lực không cao, ta còn có thể ứng phó. Đoan Mục Liễu Minh vừa nói một bên phá giải cấm chế, thực mau liền hoàn thành nhiệm vụ. Hai người rảo bước tiến lên phòng, Đoan Mục Liễu Minh lại mô phỏng thiết cấm chế thủ pháp phục hồi như cũ cấm chế. Thủy Nhu phòng tản ra nồng đậm hương khí, lại không cho người chán ghét. Thượng quan Tử Ly nhìn chung quanh bốn phía, ở cách đó không xa bản thượng thấy một cái bao ngục, còn có một chuỗi linh châu. Đoan Mục Liễu Minh cũng thấy kia xuyến linh châu, nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly trong tay kia xuyến, hiểu do nói, nàng quả nhiên ở nói dối. Thượng quan Tử Ly siết chặt lòng bàn tay, trong lòng lửa giận như núi lửa bùng nổ. Phượng Tô Ca đồ vật như thế nào sẽ ở Thủy Nhu trong phòng? Chỉ có thể có hai loại khả năng, một là Thủy Nhu ám hại Phượng Tô Ca, nhị là Thủy Nhu cùng Phượng Tô Ca nhận thức, Phượng Tô Ca cố ý đặt ở nàng nơi đó. Kia Thủy Nhu nhìn qua là cái nhược nữ tử, hẳn là không có biện pháp đối Phượng Tô Ca bất lợi, trừ phi Phượng Tô Ca không có nói phòng nàng. Mặc kệ nói như thế nào, đệ nhị loại khả năng tính khá lớn. Lấy Thủy Nhu tư sắc, tin tưởng bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân đều cự tuyệt không được. Phượng Tô Ca lại không phải người mù. Thượng quan Tử Ly trong lòng dầu dĩ, có chút không cao hứng. Nàng không biết đây là cái gì tâm cảnh. Trọng sinh tới nay, nàng cảm kích Phượng Tô Ca, nhưng là chưa nói tới có mặt khác cảm tình. Chính là nghĩ đến Phượng Tô Ca đối một nữ nhân khác giống đối nàng như vậy săn sóc chú đáo, nàng liền có loại chính mình đồ vật bị người khác cướp đi cảm giác. Đoan Mục Liễu Minh lôi kéo nàng trốn đến bình phòng mặt sau. Rất nhỏ tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp theo có người đẩy cửa mà vào, nhàn nhạt hương khí từ người nọ trên người truyền bá mở ra. Mưa nhỏ, Thiểu Vân, đánh chút nước cấm tới, ta muốn rửa sạch một chút. Thủy Nhu ôn nhu mà đối nha hoàn nói. Tốt, tiểu thư. Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Thượng quan Tử Ly muốn đi ra ngoài ép hỏi Thủy Nhu, Đoan Mục Liễu Minh ngăn lại nàng. Hắn làm nàng xem Thủy Nhu biểu tình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thủy Nhu thâm tình mà phủng kia Linh Châu, đặt ở ngọc tuyết trên má cọ lại cọ, chờ ta lập tức tới bồi ngươi. Thượng quan Tử Ly suy đoán tình huống được đến chứng thực, trong lòng buồn bực càng trọng. Nguyên lai Phượng Tô Ca đối môn phái nữ tu không giả sắc thái, là bởi vì hắn thích một phàm nhân nữ tử. Đoan Mục Liễu Minh nhìn bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi Thượng quan Tử Ly, thế nhưng xem ngây người. Hắn phát hiện nho nhỏ chính mình cư nhiên ôm Thượng quan Tử Ly ngồi xổm bình phong mặt sau, nho nhỏ bàn tay nắm nàng mềm mại nộn nộn hương hương môi, kia viên thu nhỏ trái tim bùn bùn bùn bùn mà nhảy cái không ngừng. Tỷ nữ thực mau đưa nước gấm tiến vào. Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh sấn bọn họ không chú ý thời điểm rời đi chôn tránh địa phương, lần này thay quan Tử Ly ôm Đoan Mục Liễu Minh ngồi xổm ngồi xuống. Yêu khí. Thượng quan Tử Ly phát hiện hai cái tỷ nữ cư nhiên có yêu khí, nghi hoặc mà nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh. Người sau đồng dạng phát hiện sự thật này. Nguyên bản hai người còn muốn dùng pháp thuật che giấu lên, hiện tại phát hiện Thủy Nhu tỷ nữ là yêu, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thậm chí phi thường may mắn vừa rồi vô dụng pháp thuật. Nếu Thủy Nhu lai lịch không đơn giản, bọn họ thực dễ dàng phát hiện pháp thuật dấu vết. Nếu là rút dây động rừng, bọn họ cũng đừng tưởng tra ra cái gì hữu dụng manh mối. Thủy Nhu cởi sạch quần áo tiến vào thao tám, trong lúc Thượng quan Tử Ly vô trụ Đoan Mục Liễu Minh đôi mắt. Trên thực tế, nàng gắt gao mà ôm Đoan Mục Liễu Minh, Đoan Mục Liễu Minh gương mặt thậm chí dựa vào nàng trên cổ chỗ. Mùi gian nghe nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, từ gương mặt đến thân thể đều mạo nhiệt khí. Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn đẩy ra Thượng quan Tử Ly, lại đưa tới đối phương một cái xem thường. Còn tuổi nhỏ, không học giỏi. Thượng quan Tử Ly dùng ngôn ngữ nói, tiểu sát lang. Đoan Mục Liễu Minh dở khóc dở cười, thở phì phì mà ôm Thượng quan Tử Ly cổ. Từ trước đến nay hồn nhiên thiếu niên cư nhiên có một tia ác thú, nghĩ thầm, chờ ta biến trở về chân thân. Xem ngươi khóc không khóc. May mắn Thủy Nhu cũng không có làm cho bọn họ đợi lâu, nghĩ đến trong lòng cũng vội vàng. Nàng nhanh chóng mà tắm xong, đổi hảo quần áo, trang điểm đến thanh lệ thoát tục, mang theo hai cái tỷ nữ rời đi Xuân Hoa Thu Nguyệt. Hai người gắt gao mà đi theo bọn họ phía sau, vì không cho người phát hiện cái gì, bọn họ không có sử dụng pháp thuật. Bất quá rời đi Xuân Hoa Thu Nguyệt sau, cái kia Thủy Nhu ngược lại chẳng biết đi đâu. Nàng không phải phàm nhân. Chúng ta cư nhiên nhìn lầm. Thủy Nhu cùng hai cái yêu thì chẳng biết đi đâu, chỉ có thể thuyết minh bọn họ dùng yêu pháp. May mắn Thủy Nhu mang đi Phượng Tô Ca Linh Châu, nàng có thể thông qua Linh Châu tìm kiếm rơi xuống. Cái này Thủy Nhu hẳn là mang theo cái gì che giấu chân thân pháp bảo. Thượng quan Tử Ly nhìn lầm bình thường, Đoan Mục gia tộc bạc mắt chính là có thể nhìn thấu chân thân. Hắn cũng thất thủ. Đưa tin pháp khí phát ra tiếng vang, Thượng quan Tử Ly dùng linh lực truyền được. Nghe đối diện Chu Tử Nguyên dò hỏi, Thượng quan sư muội, ngươi ở nơi nào? Đoan Mục đạo hưu cùng cung sư muội cũng không có trở về, các ngươi ở bên nhau sao? Đoan Mục đạo hưu ở ta bên cạnh người, chúng ta ở điều tra một việc, nếu không có nhìn lầm, hẳn là có thể tìm được đại sư huynh rơi xuống. Đến nỗi cung Nguyệt Vũ, ta cũng không rõ ràng lắm nàng rơi xuống. Cung Nguyệt Vũ hôm nay hành động rất kỳ quái, nếu trong lòng không quỷ, dùng như thế nào ảo thuật dẫn đi bọn họ. Cung Nguyệt Vũ nhất định có chuyện gì không dám làm những người khác biết. Cung Nguyệt Vũ, nàng sẽ tìm thời gian đối phó nàng. Hiện tại trước tìm được đại sư huynh, lại giải quyết bọn họ chi gian sự tình. Nàng sở dĩ vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, chính là không nghĩ làm những người khác cho rằng nàng vì tư nhân ân oán không màng đại cục, như vậy đối nàng về sau ở kiếm tiên phái địa vị không có chỗ tốt. 49 chương 49 trọng thương không tỉnh. Nữ nhân kia lén lút. Ai biết nàng đi làm gì chuyện tốt đi. Đối diện truyền đến Tô Mẫn Nhi bất mãn thanh âm, hiện tại còn muốn chúng ta đi tìm nàng không thành. Tô sư tỷ, ngươi vì cái gì luôn là tranh đối tiểu vũ? Lăng Hàn Thu âm trầm mà nói, ta ngày thường kính ngươi là sư tỷ, đối với ngươi nhiều phiền nhường nhịn, ngươi không cần quá mức. Ngươi muốn thế nào? Ta cũng không phải là thượng quan tử ly, tùy ngươi tưởng như thế nào dày xéo liền như thế nào dày xéo. Bất quá liền ỷ vào khuôn mặt nhỏ cũng không tệ lắm, lại có điểm thiên phú, liền vô pháp vô thiên. Tô Mẫn Nhi cười lạnh nói, hôm nay ta tận mắt nhìn thấy cái kia cung nguyệt vũ lén lút, bắt đầu nói cái gì quá mệt mỏi, sau lại lặng lẽ chạy ra đi, ai biết nàng trong lòng có cái quỷ gì. Thượng quan tử ly nghe đối diện khắc khẩu thanh, không kiên nhẫn mà ngắt lời nói, Chu sư huynh, chúng ta hôm nay ở Xuân Hoa Thu Nguyệt phát hiện đại sư huynh đồ vật, nơi đó lao bản nương hiện tại lại muốn đi gặp người nào, chúng ta hoài nghi nàng biết đại sư huynh hướng đi, hiện tại đang ở truy tung nàng. Bất quá nàng có yêu pháp, chúng ta nhất thời không bắt bẻ bị nàng chạy mất. Nếu là yêu thuật, vậy là tốt rồi làm. Ngươi ở nơi đó chờ chúng ta. Chu Tử Nguyên uống một ngụm rượu, lộc cộc xuống bụng. Thượng quan tử ly vội vã truy tung, bất quá cũng minh bạch như vậy lang thang không có mục tiêu mà không hề tác dụng, còn không bằng chờ Chu Tử Nguyên đám người lại đây cùng nhau nghĩ cách. Chu Tử Nguyên, Long Đại Tiếu, Tô Mẫn Nhi, Chân Sĩ Hải cùng với Lăng Hàn Thu thực mau chạy tới. Phu cận yêu khí còn không có tan đi, Chu Tử Nguyên từ túi chữ vật lấy ra một trụ màu sắc rực rỡ hương, giải thích nói, đây là ngày thường đuổi giết cao cấp yêu thú sử dụng đạo cụ, chỉ đối yêu vật hữu dụng. Hắn bật lửa màu hương, thuốc lá phiêu hướng phía đông phương hướng. Bọn họ theo nó phiêu phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, liền tính bọn họ vô dụng màu hương cũng nghe thấy được quen thuộc khí vị. Thủy Nhu trên người mang theo mùi thơm lạ lùng, rất xa là có thể ngửi được. Hiện tại hương khí càng ngày càng đùng, hiển nhiên nàng mới vừa đi không lâu. Chỉ cần theo nàng mùi thơm của cơ thể là có thể tìm được nàng. Phía trước là một cái sơn cốc, Phượng Sư Huynh thật sự ở chỗ này. Chân Sĩ Hải nghi hoặc nói, chẳng lẽ cái kia Thủy Nhu chính là vây khốn đại sư huynh bọn họ yêu vật. Tuy rằng kia Thủy Nhu tỷ nữ mang theo yêu khí, chính là ta không có ngửi được mùi tanh, các nàng hẳn là không phải hư yêu. Đoan Mục Liễu Minh nói, tìm được nàng liền minh bạch. Phía trước có cái sơn động, hai cái yêu tỷ canh giữ ở cửa động. Lúc này các nàng thấy mọi người đã đến, lập tức đề phòng lên. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm cái gì? Mưa nhỏ nói. Các ngươi theo dõi chúng ta. Tiểu Vân tưởng so mưa nhỏ thấu triệt. Lập tức rời đi, nếu không đối với các ngươi không khách khí. Trong sơn động có người nào? Thượng quan tử ly huy kiếm mà thượng. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mưa nhỏ đón nhận. Tiểu Vân đối trong sơn động người ta nói, tiểu thư, có ác nhân, ngươi đi trước. Long Đại Tiếu từ trước đến nay khinh thường cùng nữ nhân động thủ, chẳng sợ đối phương là chỉ nữ yêu. Hắn thở ơ lạnh nhạt, nghĩ đi trong sơn động xem đến tột cùng. Chân Sĩ Hải không có như vậy băn khoăn, lại cũng minh bạch nhiều người như vậy khi dễ hai cái nữ yêu có chút không thích hợp, cũng buông tay làm Tô Mẫn Nhi cùng Thượng Quan Tử Ly đối phó. Những người khác cũng nhìn ra hai cái yêu tỷ năng lực không cường. Các nàng đối phó dư giả. Dừng tay. Thủy Nhu nhanh nhẹn tới. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, như tiên tử hạ phàm đều có một cổ thanh nhã phong lưu. Các ngươi muốn tìm người ở bên trong, vào đi. Tiểu thư, ngươi không phải Tiểu Vân cùng mưa nhỏ cả kinh nói, chúng ta không cần sợ bọn họ. Bọn họ là đồng môn, sớm muộn gì muốn dẫn hắn trở về, hà tất đâu. Thủy Nhu u buồn mà nói, cùng với như vậy bất tử không sống. Ta tình nguyện thấy một cái tươi sống hắn. Thủy Nhu sắc đẹp làm cho cả ban đêm trở nên sáng sủa lên. Kia một sợi màu xanh lá giống cái u hồn quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Từ trước đến nay khinh thường nữ nhân Long Đại Tiếu hai mắt rời không ra, mặt ngoài ôn hòa lại trước nay không có đem ai đặt ở trong lòng Chân Sĩ Hải cũng không khỏi vừa động. Tính cả là nữ nhân Tô Mẫn Nhi cũng khó được mà không có lộ ra chanh chua thần sắc. Người là người là yêu. Nếu là người, Mỹ đến quá không chân thật. Nếu là yêu, lại không có yêu khí. Chu Tử Nguyên đem kiếm thu hồi túi chữ vật, lười biếng mà nói. Các ngươi muốn giết liền sát, muốn nhận liền thu, là người là yêu có quan hệ gì? Thủy Nhu vẻ mặt không sao cả. Thượng quan tử ly lười đến nghe bọn hắn vô nghĩa, nàng cái thứ nhất vọt vào sơn động, Đoan Mục Liễu Minh đi theo nàng phía sau. Trong sơn động có cái phức tạp trận pháp, am hiểu trận pháp Long Đại Tiếu theo sau đuổi kịp. Vừa lúc phá giải trận này, trận pháp tẩy bỏ, lộ ra sơn động chân dung. Trong động có đóa kỳ hoa, mà hôn mê Phượng Tô Ca nằm ở nhụy hoa bên trong. những cái đó nhụy hoa thỉnh thoảng lại đụng chạm một chút Phượng Tô Ca, Phượng Tô Ca trên người hắc khí chậm rãi thẩm thấu nhụy hoa chung. Sư huynh, thượng quan Tử Ly nhìn Phượng Tô Ca cả người vết thương bộ dáng, trong lòng cụ khẩn, hắn như thế nào thương thành như vậy? Cùng chúng ta không quan hệ, không nên trách đến trên đầu chúng ta. Mưa nhỏ thở phì phì mà nói, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã thương thành như vậy. Nếu không phải chúng ta tiểu thư cứu hắn, hắn sớm đã chết. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn về phía Thủy Nhu, Thủy Nhu ánh mắt ôn nhu mà nhìn Phượng Tô Ca, mỹ lệ đôi mắt tràn đầy thâm tình mật ý. Thủy Nhu cô nương, ta sư huynh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi biết không? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Thủy Nhu. Thủy Nhu nguyên bản cho rằng Thượng quan Tử Ly cùng mặt khác người giống nhau chỉ là Phượng Tô Ca đồng môn, hiện giờ cẩn thận đánh giá, nhận thấy được nàng trên cổ tay Linh Châu. Nàng siết chặt trên cổ tay Linh Châu, trong lòng một trận đau đớn. Vị cô nương này như thế nào xưng hô? Thủy Nhu nhẹ giọng nói, ngươi là Phượng công tử người nào? Ta là hắn người nào, hắn không có nói cho ngươi sao? Nếu hắn không có nói cho ngươi, vậy thuyết minh ngươi không cần phải biết. Thượng quan Tử Ly không chán ghét Thủy Nhu, nhưng là cũng không thích nàng. Có lẽ từ biết nàng cùng Phượng Tô Ca quan hệ ái muội thời khắc đó khởi, nàng liền vô pháp thích. Ngươi không nói cũng không có quan hệ, ta chính mình hỏi sư huynh. Cô nương hiểu lầm, không phải ta không nói, mà là ta không biết. Thủy Nhu nói, ta cùng với Phượng công tử là cũ thức, bất quá mấy năm nay cũng chỉ gặp qua vài lần. Lần này hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chịu như vậy trọng thương, ta cũng hoảng sợ. Nếu cô nương có thể cho hắn tỉnh lại, vậy càng tốt bất quá. Chỉ là, nói dễ hơn làm. Ta đã thử qua sở hữu biện pháp. Thượng quan Tử Ly sớm phát hiện bao vây Phượng Tô Ca kỳ hoa không đơn giản, đó là một loại bảo vật, hơn nữa có ngàn năm yêu lực. Liên tính chịu lại trọng thương, có như vậy bảo vật cứu rút, cũng nên tỉnh lại đi. Phượng Tô Ca trên người thương lại không có chuyển biến tốt đẹp. Thượng quan sư muội, ngươi năng lực hữu dụng sao? Chân sĩ Hải nói, thương thành như vậy, liền tính là trưởng môn cũng không nhất định có thể cứu tới, nàng lại không phải thần, quá để mắt nàng đi. Lăng Hàn Thu cười nhạo nói, ngươi vẫn là đi tìm ngươi cùng sư muội, đừng ở chỗ này hương thai nhạc họa. Tô Mẫn Nhi cùng Lăng Hàn Thu tranh phong tương đối. Hắn lần này không có nói sai, ta năng lực thật sự vô dụng. Thượng quan Tử Ly đã thử qua, linh lực tiến vào Phượng Tô Ca trong thân thể liền như tiểu giọt nước rơi vào biển rộng. Căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Khoảng thời gian trước những cái đó đứt tay đứt chân sư huynh bị thương cũng không có như vậy phiền thoái. 50 chương 50 cùng cung Nguyệt Vũ xung đột. Bóng đêm mông lung, màu bạc ánh trăng sái tiến cửa sổ, vì này tịch lãnh bầu trời đêm tăng thêm vài phần ấm áp. Trong phòng, thượng quan Tử Ly ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trong tay thưởng thức trôi này mà kiếm sử u. Chu Tử Nguyên nằm ở góc tường chỗ uống đến sống mơ mơ màng màng. Long Đại Tiếu trà lau chính mình ngàn năm ra rắn hộ giáp, chân sĩ Hải cùng Đoan Mục Liễu Minh ngồi ở trước bàn phòng trà. Đến nỗi Tô Mẫn Nhi, nàng chịu không nổi loại này quái dị không khí, ngồi ở mặt khác góc luyện công. Lăng Hàn Thu sắc bén mà nhìn chằm chằm thượng quan Tử Ly, bị những cái đó kỳ quái đồng môn làm cho tâm tình buồn bực, hắn hung hăng mà chụp một chút mặt bàn, để sát vào thượng quan Tử Ly nói, Phượng Tô Ca trọng thương không tỉnh, ngươi không phải hẳn là chiếu cố hắn sao? Ngươi đem hắn giao cho Thủy Nhu cô nương chiếu cố, lại ngồi ở tiểu vũ trong phòng, rốt cuộc có cái gì âm mưu? Ngươi tiểu vũ muội muội còn không có trở về, chẳng lẽ không lo lắng nàng sao? Tốt xấu cũng là đồng môn, tổng phải cho nàng nhặt xác. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn Thu, hai mắt cười như không cười, nói chuyện không nhanh không chậm, lại mang theo nàng không có phát hiện vũ mị cùng quyến rũ. Lăng Hàn Thu có ngắn ngủi ngốc lăng. Từ thượng quan Tử Ly thành nhân lễ lúc sau, nàng phảng phất trưởng thành rất nhiều, giơ tay nhấc chân gian càng có loại nữ nhân mị hoặc. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, nhàn nhạt mà nhìn cửa, khoe miệng giơ lên nói, rốt cuộc đã trở lại. Theo nàng dứt lời hạ, cung Nguyệt Vũ đẩy cửa mà vào. Những người khác nhìn về phía cửa, chỉ thấy cung Nguyệt Vũ thần thanh khí sảng, không giống như là cùng người đánh nhau quá bộ dáng. Bọn họ thu hồi lo lắng, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có tân nghi hoặc. Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc đi địa phương nào? Như thế nào thiên mau lượng bạch mới trở về? Các vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi như thế nào ở tiểu vũ trong phòng? Bọn họ ở thanh thành các có đơn độc phòng, cung Nguyệt Vũ cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng là không nghĩ tới mọi người ở nàng trong phòng chờ nàng. các ngươi không cần lo lắng tiểu vũ đi ra ngoài điều tra sự tình, cho nên về trễ. Giữa trưa đi ra ngoài, hiện tại mới trở về, chắc là tìm được cái gì manh mối. Tô Mẫn Nhi chào phung nói, cung sư muội thật là vất vả. Thanh thành rất lớn, tiểu vũ nghĩ nhiều điều tra một ít địa phương là có thể nhiều chút manh mối. Sau lại sai vào một cái mê trận, cho nên mới về trễ. Cung Nguyệt Vũ ủy khuất mà nhìn Lăng Hàn Thu, đến gần hắn bên cạnh người loạn choạng cánh tay hắn, thực xin lỗi, Lăng Sư Minh, tiểu vũ làm ngươi lo lắng. Về sau sẽ không như vậy nữa. Thượng quan tử Lý mỉm cười mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, ánh mắt lại lạnh băng sắc bén. Nàng sờ sờ sử u, nói, Cung Nguyệt Vũ, đem sinh mệnh nhánh cây dao ra đây. Cung Nguyệt Vũ kinh ngạc mà nhìn Thượng quan tử Lý, vô tội khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu, Thượng quan sư muội, gì ra lời này. Tiểu vũ thật sự không có sinh mệnh nhánh cây. Hôm nay ta cần thiết được đến sinh mệnh nhánh cây, ngươi giao cũng đến giao, không giao cũng đến giao. Nếu không phải vì sinh mệnh nhánh cây, nàng sẽ ngồi ở chỗ này chờ lâu như vậy. Phượng Tô Ca thương thế quá nặng, hơn nữa kia ma vật tà thuật quá lợi hại, chỉ có sinh mệnh nhánh cây mới có thể tinh lọc. Hôm nay Cung Nguyệt Vũ cần thiết giao ra sinh mệnh nhánh cây. Thượng quan sư muội, có thể hay không là hiểu lầm. Chân sĩ Hải xem Cung Nguyệt Vũ hủy khuất bộ dáng không giống như là giả, có chút không tán đồng thượng quan tử Ly hành vi. Các ngươi không được nhúng tay. Nếu không chớ có trách ta trở mặt không biết người. Thượng quan tử Ly lạnh nhạt nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn giao ra sinh mệnh nhánh cây, ta sẽ không khó xử nàng. Ta đã nói qua, ta không có sinh mệnh nhánh cây, ta thật sự không có. Cung Nguyệt Vũ hai mắt đấm lệ, nhất nhất đảo qua mọi người biểu tình. Thượng quan tử Ly cười nhạo, huy kiếm mà thượng. Nếu nàng không thừa nhận, vậy đánh đến nàng thừa nhận mới thôi. Cung Nguyệt Vũ bản năng nên chiến, bất quá trong miệng lại kêu. Thượng quan sư muội, đây là hiểu lầm, mau dừng tay. Thượng quan tử Ly, ngươi cái này điên nữ nhân, tiểu vũ không có sinh mệnh nhánh cây, ngươi không cần lại vô cớ gây rối. Lăng Hàn Thu muốn đi lên hỗ trợ. Chân sĩ Hải muốn nói cái gì, lại bị Chu Tử Nguyên giữ chặt chút rượu, uống rượu, hai cái sư muội luận bàn một chút, ngươi hạt trộn lẫn cái gì. Chính là cung sư muội nói qua không có sinh mệnh nhánh cây. Thượng quan sư muội lại lo lắng Phượng sư huynh thương thế cũng không thể như vậy vô cớ gây rối. Chân sĩ Hải không vui nói. Bọn họ hai người đều là trúc cơ kỳ, thực lực kém không lớn, liền tính đánh lên tới cũng sẽ không nhiều phiền toái. Thượng quan sư muội lo lắng Phượng sư huynh thương thế, một hai phải nói cung sư muội có sinh mệnh nhánh cây, mà cung sư muội lại nói chính mình không có, ai đúng ai sai chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng. Long đại tiếu khó được mà nói một hồi lâu. Chính là, nhân gia nữ hoa hoa chi gian sự tình, ngươi một đại nam nhân xem náo nhiệt gì. Chu Tử Nguyên cợt nhả mà nói. Chân sĩ Hải bị Chu Tử Nguyên cùng Long Đại Tiếu ngăn cản, hiện tại lo lắng nhất chỉ còn lại có Lăng Hàn Thu. Nhưng mà Lăng Hàn Thu cũng không động đậy tay, bởi vì còn có một cái Đoan Mục Liễu Minh. Tránh ra, đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ, ta liền sẽ không đối phó ngươi. Lăng Hàn Thu mũi kiếm để ở Đoan Mục Liễu Minh giữa cổ. Vừa lúc ta cũng muốn cùng Lăng đạo hữu luận bàn một chút. Đoan Mục Liễu Minh mỉm cười nói, đắc tội. Thả không xem Lăng Hàn Thu cùng Đoan Mục Liễu Minh chi gian chiến đấu, thì giác quay lại Thượng quan tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian. Này hai người đại chiến mấy chục hiệp, Cung Nguyệt Vũ là trúc cơ kỳ hậu kỳ, Thượng quan tử Ly là trúc cơ kỳ trung kỳ, theo lý thuyết Cung Nguyệt Vũ hẳn là ở Thượng quan tử Ly thực lực phía trên. Nhưng mà chiến đấu lên lại không phải như thế. Thượng quan tử Ly có ma kiếm phụ trợ, Cung Nguyệt Vũ năng lực yếu đi rất nhiều. Thượng quan sư muội, ngươi hả tất hùng hổ doa người. Ngươi còn như vậy, ta liền không khách khí. Cung Nguyệt Vũ tức giận mà nói. Nếu không giao ra sinh mệnh nhánh cây, ta liền giết ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám có phải hay không? A. Thượng quan tử Ly khinh thường cười lạnh, mắt hàm ngạo nghễ. Cung Nguyệt Vũ biểu tình biến lãnh, kia như tiên tử phong tư lại có nhàn nhạt hắc khí. Nàng triệu hoán nói, xuất hiện đi, Tiểu Phượng, cùng ta cùng nhau chiến đấu. Tiểu Phượng, thần thú Phượng Hoàng. Cung Nguyệt Vũ không nghĩ lãng phí thời gian, tính toán dùng Phượng Hoàng tốc chiến tốc thắng. Những người khác thấy Cung Nguyệt Vũ thả ra thần thú Phượng Hoàng, mọi người biểu tình bất đồng. Chu Tử Nguyên buông bầu rượu, Long Đại Tiếu mắt hàm lửa nóng, Tô Mẫn Nhi ghen ghét mà trừng mắt Phượng Hoàng, Chân Sĩ Hải cùng Lăng Hàn Thu đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoan Mục Liễu Minh một trưởng chụp bay Lăng Hàn Thu, siết chặt lòng bàn tay, gian nan mà làm quyết định. Ra tay sao? Vẫn là chờ một chút xem. Ti tiện nhân loại, dám thương tổn Ngô Chi chủ nhân. Phượng Hoàng uy nghiêm mà nói, chết. Tiểu Phượng, nàng là ta đồng môn sư muội, đừng thương nàng tánh mạng. Cung Nguyệt Vũ hư tình giả ý mà nói. Thượng quan Tử Ly nắm chặt Sử U, điều động trong thân thể linh lực. Linh thú lại như thế nào? Nàng chính là thần hồ huyết mạch, có được thần linh máu. Thú chính là thú, chẳng lẽ còn bị thương nàng? Hôm nay liền tính bại lộ chính mình thần hồ hậu người thân phận, cũng muốn từ Cung Nguyệt Vũ trong tay đoạt được sinh mệnh nhánh cây. Chủ nhân, không nên gấp gáp, phóng ta ra tới. Hô hô ở trong không gian hô, kia chỉ huyết mạch không thuần Phượng Hoàng liền giao cho ta, đừng ô uế ngươi tay. Hô hô. Thượng quan Tử Ly nghe xong nó nói, không có do dự, quyết đoán mà phóng nó ra tới. Nàng cũng muốn biết, hô hô rốt cuộc có cái gì năng lực. 51 chương 51 hô hô năng lực. Một đạo hồng ánh xạ ra tới, phập phình ở không trung, tản ra lóa mắt hồng quang. Đó là một cái xà trạng sinh vật, nó trên người có đối tiểu cánh, vẫy vẫy, đặc biệt đáng yêu. Lúc này phập phình ở thượng quan Tử Ly bên cạnh người, tiêu căng mà nhìn xuống đối diện tiểu Phượng Hoàng. Một đoạn thời gian không thấy, hô hô như thế nào thay đổi một cái bộ dáng. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng thầm nghĩ, trước kia liền không biết nó là cái gì sinh vật, hiện tại càng khó phân biệt. Hô hô sau khi xuất hiện, tiểu Phượng Hoàng hưu một tiếng biến thành bàn tay đại chim nhỏ trạng, run run mà rúc vào Cung Nguyệt Vũ trên vai. Tiểu Phượng, ngươi làm sao vậy? Cung Nguyệt Vũ còn tưởng giáo huấn một chút thượng quan Tử Ly, tiểu Phượng lại đột nhiên nháo này vừa ra, làm nàng mặt mũi không ánh sáng. Nó chính là thần thú A. Như thế nào còn sợ loại này con rắn nhỏ? Liên tính dài quá cánh cũng là xà, nhiều nhất chính là một cái biến dị xà mà thôi. Chủ nhân, ta không biết chính mình vì cái gì như vậy. Chính là ta thật sự thực sợ hãi. Tiểu Phượng Hoàng run rẩy nói, chủ nhân, vẫn là đem sinh mệnh nhánh cây giao cho nàng đi. Tiểu Phượng Hoàng nói truyền vào mọi người trong thai, mọi người ánh mắt đại biến. Nguyên bản nửa tin nửa ngờ Long Đại Tiếu cùng Chu Tử Nguyên xem Cung Nguyệt Vũ ánh mắt thay đổi, liền Lăng Hàn Thu cũng cảm thấy có chút không dám ngẩng đầu. Từ đầu đến cuối chỉ là xem kịch vui Tô Mẫn Nhi ha hả cười lạnh, chê cười mà đánh giá Cung Nguyệt Vũ toàn thân trên dưới, dối trá nữ nhân. Đoan Mục Liễu Minh không có đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc hắn chính mắt gặp qua Cung Nguyệt Vũ trong tay sinh mệnh nhánh cây. Đúng là như thế, hắn mới giúp đỡ thượng quan Tử Ly. Cung Nguyệt Vũ không nốc, dưới tình huống như vậy tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không nàng ở kiếm tiên phái địa vị xuống dốc không thành, về sau càng sẽ không được đến này đó sư huynh hảo cảm. Tiểu Phượng, ngươi quên mất sao? Ta đem sinh mệnh nhánh cây còn cho người khác. Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt khó xử, nhìn Tiểu Phượng ánh mắt lại tràn ngập cảnh cáo. Cung sư muội, nếu ngươi thật sự có sinh mệnh nhánh cây, liền mượn cấp thượng quan sư muội sử dụng một chút. Phượng sư huynh bị thương rất nặng, nếu không có sinh mệnh nhánh cây, chỉ sợ căng bất quá mấy ngày. Cung sư muội là cái thiện lương nữ hải, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Chân sĩ hải nói được thập phần thành khẩn. Cung Nguyệt Vũ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, vừa trở về liền gặp được thượng quan Tử Ly cái này kẻ điên xông tới cướp lấy sinh mệnh nhánh cây, hiện tại nghe chân sĩ hải nói mới hiểu được nguyên nhân. Nhưng mà biết nguyên nhân này sau, nàng càng không thể lấy ra sinh mệnh nhánh cây. Phượng Tô Ca là thượng quan Tử Ly trung thành nhất cậu, đã chết mới hảo đâu. Các vị sư huynh, tiểu vũ cũng không nghĩ như vậy. Chính là ta trong tay thật sự không có sinh mệnh nhánh cây. Tuyệt đối không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể lấy ra tới. Thượng quan Tử Ly biết Cung Nguyệt Vũ sẽ không thỏa hiệp. Nàng là cái người thông minh, rõ ràng hiện tại lấy ra sinh mệnh nhánh cây chính là tự vả miệng, nàng luyến tiếc phá hư chính mình hình tượng. Hô hô, ta sẽ làm Cung Nguyệt Vũ lấy ra sinh mệnh nhánh cây, chẳng sợ không chết thủ đoạn, đừng làm người khác quấy rầy ta. Thượng quan Tử Ly từng câu từng chữ âm lãnh mà nói. Hô hô hắc hắc cười khẽ, không hổ là chủ nhân của ta, đủ khí phách. Ngươi yên tâm hảo, lấy ta hiện tại năng lực, khống chế những người này năng lực vẫn phải có. Ngươi chỉ lo động thủ, không cần quá cho nàng mặt mũi. Thượng quan Tử Ly huy sử hữu bổ về phía Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ kêu sợ hãi, đối những người khác nói, các vị sư huynh, tiểu vũ thật sự không có sinh mệnh nhánh cây, cứu ta. Chu Tử Nguyên cũng không thể làm cho bọn họ đem sự tình náo đại, nếu không chính là hắn quản lý không tốt. Hắn đem trong tay tiểu hồ lô ném hướng về phía trước quan Tử Ly, đạm nói, dừng tay. Tiểu hồ lô rượu phun ra tới, biến thành một đám băng hoa sái hướng hai người. Chỉ cần dính ở các nàng trên người, thế tất đem hai người đóng băng lên. Hô hô hừ lạnh, chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào không được phá hư nàng kế hoạch. Nếu không phải xem ở ngươi đối chúng ta chủ nhân cũng không tệ lắm phân thượng, hiện tại đã chết. Tiểu hồ lô phanh một tiếng, ở không trung nổ mạnh mở ra. Những cái đó mang theo linh khí rượu chiều bốn phía nước bắn, đem phụ cận đông lạnh thành một mảnh băng tuyết. Hảo lợi hại linh thú. Ta tới gặp ngươi. Long đại tiếu thấy hô hô năng lực, ánh mắt lửa nóng. Hô hô ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu làm mọi người đại nào phát đau. Tiếp theo linh khí vận lên không được, toàn bộ thân thể suy yếu vô cùng. Hừ, ta không nghĩ bồi ngươi chơi. Hô hô đắc ý mà nói. Long đại tiếu quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sư minh, ta linh lực sử dụng không được. Tô Mẫn Nhi đối bên cạnh Trần Sĩ Hải nói. Trần Sĩ Hải nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía thần sắc như thường Chu Tử Nguyên. Đến nỗi Lăng Hàn Thu, tình huống của hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đoan Mục gia tộc danh bất hư truyền, một cái tiểu tiểu hài đồng liền có như vậy thực lực. Chu Tử Nguyên nhìn Đoan Mục Liễu Minh cảm thán nói. Ngồi xếp bằng ở nơi đó Đoan Mục Liễu Minh dùng linh lực chống cự hô hô huy áp, nghe thấy Chu Tử Nguyên nói sắc mặt biến thành màu đen. Hắn môi run run, âm thầm buồn bực. Cung Nguyệt Vũ không nghĩ tới một cái biến dị xà liền có chống cự phượng hoàng năng lực. Tiểu phượng ở nó trước mặt căn bản không dám làm càn. Nàng không cam lòng. Trước kia thượng quan tử ly là phế vật, hưởng có một cái tốt ra thế lại không có tốt thiên phú, cho nên nàng đối nàng là lại ghét lại ghét. Hiện tại thượng quan tử ly tu luyện tốc độ cư nhiên cùng nàng không sai biệt mấy, tại sao lại như vậy? Nàng có các loại kỳ ngộ, nàng có linh động có thể tăng lên tu luyện tốc độ, chẳng lẽ thượng quan tử ly cũng có bảo vật? Cung Nguyệt Vũ đôi mắt sắc bén mà nhìn quét thượng quan tử ly toàn thân trên dưới, cuối cùng dừng lại ở cổ tay của nàng thượng. Cái kia vòng tay. Nàng sở dĩ lựa chọn kiếm tiên phái, mà không phải mặt khác môn phái, nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó một nguyên nhân chính là nàng đang tìm kiếm một cái vòng tay. Từ nàng lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu làm một giấc mộng, trong mộng chính mình mang một cái vòng tay, cái kia vòng tay có khắc động thiên, nàng lợi dụng cái kia vòng tay phi thăng thiên đạo. Ở nàng phía sau có kiếm tiên phái chiêu bài, phảng phất thuyết minh cái kia cảnh trong mơ chân thật tính. Rốt cuộc trước kia nàng chưa bao giờ biết tu chân thế giới sự tình, như thế nào sẽ biết kiếm tiên phái đâu. Chỉ có thể thuyết minh vận mệnh chú định đã sớm an bài hảo. Nàng từ 10 tuổi bắt đầu tiến vào kiếm tiên phái, suốt tìm 7-8 năm, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hiện giờ lại ở thượng quan tử ly thủ đoạn chung phát hiện nó tồn tại. Trên thực tế, nàng ở một lần cơ duyên xảo hợp hạ cũng được đến một cái vòng tay, nơi đó mặt có cái tu luyện sơn động, nàng ở bên trong tu luyện một ngày có thể để thượng bên ngoài nửa năm. Nhưng mà nàng vẫn luôn nhớ rõ trong ngộng vòng tay. Nếu nó là mộng liền tính, nếu là thật sự, nàng nhất định phải đoạt lại nó. Đó là thuộc về ta. Cung Nguyệt Vũ hai mắt đỏ lên, ra tay trở nên tàn nhẫn. Này vừa ra tay, nguyên bản khẩn trương quan chiến mọi người nhận thấy được không thích hợp. Nàng hai mắt biến thành đỏ như máu, trong thân thể mạo màu đen sương mù. Lúc này, nàng từ túi chữ vật lấy ra một cái roi, kia roi trường rất nhiều gai ngược, chỉ cần bị chạm vào một chút, liền tính bất tử cũng muốn huyết nhục mơ hồ. Thậm chí mặt trên còn có độc huyết, có tăng thêm miệng vết thương thối giữa công hiệu. Thượng quan tử ly là khoảng cách Cung Nguyệt Vũ gần nhất người, cũng đem nàng biến hóa xem ở trong mắt. Nàng đến ra mấy cái tin tức, một, nàng thật sự nhận thức tím phượng vòng. Khó trách kiếp trước nàng sẽ cổ động Lăng Hàn Thu lại đây lừa đi nó. Nhị, nàng đã tu luyện Liễu Nguyệt truyền tà thuật, nếu không có đoán sai, Doan Thiên Tiếu còn chưa chết, hơn nữa cùng nàng từng có tiếp xúc. Nếu Doan Thiên Tiếu đã chết, nàng tà thuật không có khả năng luyện được nhanh như vậy. Cung Nguyệt Vũ sẽ không cam tâm tình nguyện mà tu luyện tà thuật, đó là tự rước tử lộ, nàng lại không nốc, như vậy đảo mổ chôn mình. Nàng đi đến hôm nay này một bước, cái kia đại ma đầu Doan Thiên Tiếu nên làm không ít chuyện. Nàng hẳn là cảm tạ hắn sao. Thiên mệnh chi nữ đi lên đường tà đạo, toàn bộ thiên đạo hoàn toàn thay đổi, kiếp này quỹ đạo đã cùng kiếp trước bất đồng. 52 chương 52 ở cữ xin nghỉ. Thân ái nhóm. Trước hai ngày nước đối phá, khẩn cấp nằm viện, cho nên chưa kịp đổi mới, ngày hôm qua mới vừa sinh hạ một cái BB, cho nên hai ngày này yêu cầu ở cữ tinh dưỡng, quá mấy ngày sẽ đổi mới, đại gia chờ một lát nga, ái các ngươi. 53 chương 53 Cung Nguyệt Vũ chấp nhất. Nàng rốt cuộc tu luyện cái gì công pháp, như thế nào một cổ tà khí. Tô Mẫn Nhi sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt trong tay linh khí. Chu Tử Nguyên, Chân Sĩ Hải, Long Đại Tiếu, Lăng Hàn Thu cùng với Đoan Mục Liễu Minh đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cung Nguyệt Vũ chính là môn phái nhất có thiên phú đệ tử chi nhất, thâm chịu trưởng môn cùng Bạc Trắng Phong phong chủ coi trọng, nếu ở bọn họ trong tay xuất hiện sai lầm, chỉ sợ không hảo giao đãi. Xem ra bọn họ muốn trước đem nàng đưa trở về lại an bài chuyện khác. Hắc hóa Cung Nguyệt Vũ thực đáng sợ, thực lực cũng rất cường đại. Thượng quan Tử Ly bản thân thực lực, lại phối hợp sử ưu kiếm, liền tính là đối phó bình thường kim đan kỳ cũng có một trận chiến chi lực, nhưng là lại ở nàng công kích hạ kế tiếp bại lui, thẹn thẹn mà ở vào hoàn cảnh xấu. Còn như vậy đi xuống, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Biến ảo bản thể sao? Chỉ cần biến ảo bản thể, hiện tại Cung Nguyệt Vũ đừng nghĩ nhảy ra tay nàng tâm. Nhưng mà đồng thời, nàng chân thân cũng sẽ bị những người khác xuyên qua. Thần hồ huyết mạch, chính là sở hữu tu sĩ cấp cao cấp đoạt lô đỉnh thể chất. Tương truyền vạn năm trước, sở hữu linh thú lấy hồ vi tôn, mà cái kia phong hoa tuyệt đại khuynh thành giai nhân càng là hồ tộc biến thành. Cuối cùng nàng phi thăng thiên đạo, liền cùng nàng từng có tình duyên mấy nam nhân cũng lần lượt mà đi. Từ nay về sau, hồ nữ đó là thiên hạ tu sĩ tranh đoạt đối tượng. Chỉ tiếc, từ vị kia hóa thần hồ tộc sau, không còn có hồ biến ảo hình người, càng miễn bản tu luyện sự tình. Bất quá cái kia hồ thần để lại con nối dõi, chỉ là không ai biết bọn họ rơi xuống. Nếu thượng quan Tử Ly tiết lộ hành tung, cũng liền tiết lộ Lý Mị Vân nhà mẹ đẻ chính là hồ thần lưu lại hậu tự bí mật. Thượng quan Tử Ly do dự là lúc, Cung Nguyệt Vũ roi đã bước tiến lên đây. Nếu là này tàn nhẫn roi chụp được tới, nàng kia trương càng ngày càng dễ coi khuôn mặt nhỏ liền hủy. Thượng quan Tử Ly khí cực, đem linh lực ngưng tụ lên, cặp kia màu đen đôi mắt thẹn thẹn mà biến thành màu tím nhạt, liền ở cái đuôi sắp ngưng tụ thành là lúc. Nàng trên cổ vòng cổ tản ra lóa mắt thất thải quan mang. Đem Cung Nguyệt Vũ thân thể khống chế lên, rốt cuộc vô pháp hoạt động một chút. Roi bảo trì ở thượng quan Tử Ly trước mặt một cái tát địa phương, lại hướng phía trước một chút liền có hủy dung nguy hiểm. Cung Nguyệt Vũ hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên bị khống chế, không ngừng lôi kéo roi, nhưng là có cổ lực lượng cường đại áp chế nàng trong thân thể linh lực, làm nàng căn bản không động đậy thượng quan Tử Ly mảy may. Buông ta ra! Buông ta ra! Đó là ta đồ vật, đó là thuộc về ta. Cung Nguyệt Vũ cả người tà khí, kia trương thanh tú gương mặt tản ra âm lánh hơi thở. Thượng quan Tử Ly đem linh lực tản ra, không có thành hình bản thể lại lần nữa biến mất, dẫn theo sử ưu kiếm, từng bước một đến gần Cung Nguyệt Vũ. Bang! Nhất kiếm huy đi xuống, Cung Nguyệt Vũ trong tay tả tiên phát ra chói tai thanh âm, từ trong tay bốc ra, bay ra rất xa. Người đồ vật! Thật là chê cười! Ta thượng quan Tử Ly trên người thứ gì là của ngươi? Thượng quan Tử Ly vô vô Cung Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ cười lạnh nói. Không cần biến ảo bản thể, như vậy cũng khá tốt. Không nghĩ tới Mạnh Chi Nhạc gia tộc tặng như vậy một kiện không tồi tiên khí, về sau liền không gọi hắn ớt cay đỏ. Ngươi trong tay vòng tay, kia nguyên bản là thuộc về ta. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hắc khí càng ngày càng đùng, thanh nhã khuôn mặt nhỏ sớm không thấy nguyên lai tuyệt sắc. Dù cho Chân Sĩ Hải cùng Lăng Hàn Thu như vậy liên hoa người cũng bị nàng hiện tại bộ dáng dọa sợ. Lại xinh đẹp nữ nhân lộ ra dữ tợn biểu tình, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đẹp. Thật là buồn cười. Nay vòng tay là nhà ta truyền bảo vật, ngươi lại nói là của ngươi. Cung Nguyệt Vũ, ngươi có phải hay không đặc biệt thích đoạt người khác đồ vật? Thượng quan Tử Ly khinh thường cười lạnh. Ngươi muốn phải không? Ta dựa vào cái gì cho ngươi? Đừng nói nhảm nữa. Giao ra sinh mệnh nhánh cây, nếu không chết. Một cái chết tự, mọi người từ thượng quan Tử Ly tàn khốc trong ánh mắt nhìn ra nghiêm túc. Vì cứu Phượng Tô Ca, nàng thật sự sẽ giết Cung Nguyệt Vũ. Các ngươi không cần lộn xộn Nga. Nhà ta chủ nhân hiện tại không cao hứng, các ngươi không cần đi tìm suối quẩy. Hô hô lại lần nữa phát ra huy áp, hừ hừ nói. Đoan Mục đạo hữu, Đoan Mục gia kiến thức uyên bác, ngươi có biết vật nhỏ này là cái gì sinh vật? Chu Tử Nguyên nghi hoặc mà nhìn hô hô. Đoan Mục Liễu Minh sớm tại vừa rồi liền bắt đầu lật xem mang ra tới thu sách, vô luận là linh thú, yêu thú, ma thú, tiên thú, thần thú, bên trong toàn bộ không có hô hô ký lục. Ta cũng không biết. Thiên hạ to lớn, luôn có một ít chúng ta không biết đồ vật. Đoan Mục Liễu Minh đáng yêu khuôn mặt nhỏ bảo trì nghiêm túc biểu tình. Cung Nguyệt Vũ vừa mới bắt đầu cũng không tin tưởng thượng quan Tử Ly uy hiếp nói. Làm cho kiếm tiên phái mọi người mặt, nàng sao có thể giết hại nàng. Bất quá, theo thượng quan tử ly nhắc tới sử ưu kiếm, tản ra sát khí mũi kiếm chống nàng trái tim. Nó một chút mà cắm vào đi, máu tươi theo mũi kiếm bắn ra tới, đau đớn làm nàng tỉnh táo lại. Nữ nhân này là kẻ điên. Thật sự sẽ giết nàng. Nàng tính cái gì? Một cái bình thường bình dân nữ, không có hậu trường, mà thượng quan tử ly là ngàn thước phong phong chủ nữ nhi, cha mẹ đều là tu sĩ cấp cao, nghe nói thượng quan gia vẫn là tu chân thế gia, chỉ là thượng quan hoặc rất điệu thấp, vẫn luôn không có cùng gia tộc liên hệ. Lấy nàng ra thế, giết một cái thiên phú cực hảo đồng môn lại tính cái gì? Dù sao người đã chết, kiếm thiên phái sẽ không vì một cái người chết đắc tội thượng quan gia tộc. Không cam lòng. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì thượng quan tử ly nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, dựa vào cái gì nàng thực lực so nàng cường, thiên phú so nàng hảo, mệnh vẫn là so nàng tiện. Nàng muốn thay đổi này hết thảy. Nàng muốn lưu trữ này mệnh, cùng thượng quan tử ly đấu rốt cuộc. Thẳng đến có một ngày, thượng quan tử ly chết ở nàng trước mặt. Ta đem sinh mệnh nhánh cây giao cho ngươi. Cung Nguyệt Vũ khuất nhục mà nói ra những lời này, bất quá ta có điều kiện, ngươi muốn đem ngươi vòng tay cho ta. Ngươi hẳn là rõ ràng, sinh mệnh nhánh cây là hy thế chân bảo, đổi ngươi một cái gia truyền bảo vật không tính mệnh. Cung Nguyệt Vũ chính miệng thừa nhận sinh mệnh nhánh cây ở trong tay, nguyên bản che chở nàng chân sĩ Hải là nhất thất vọng. Đến nỗi Lăng Hàn Thu, cư nhiên không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Có lẽ hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian cảm tình. Như vậy Cung Nguyệt Vũ cùng trong ấn tượng nàng kém quá lớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu. Cung Nguyệt Vũ từ túi chữ vật lấy ra sinh mệnh nhánh cây, giao cho Thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly không chút khách khí mà tiếp nhận tới, cẩn thận thăm nhìn bên trong sinh khí, xác định không có lầm sau, trầm tư lên. Giết nàng sao? Hiện tại là cái cơ hội tốt. Cung Nguyệt Vũ rơi xuống tay nàng, hơn nữa hiện tại không hề sức phản kháng, giải quyết nàng nhất lao vĩnh giật. Thượng quan tử ly mới vừa sinh ra cái này ý tưởng, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lôi điện đánh xuống tới, tạp hướng nàng đứng thẳng vị trí. Thượng quan tử ly kịp thời tránh đi, đồng thời nhìn về phía không trung. Đây là thiên đạo ở nhắc nhở nàng, Cung Nguyệt Vũ là thiên mệnh chi nữ, không được giết nàng. Nếu không, nàng đem thừa nhận thiên đạo mà sát chi lôi. A, thiên đạo. Hiện tại Cung Nguyệt Vũ đã vào tà đạo, nàng muốn nhìn thiên đạo tính toán như thế nào an bài như vậy thiên mệnh chi nữ. Ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Nếu ngươi đã chết, ta còn như thế nào chơi? Cái kia làm hại nàng vô cùng thê thảm nam nhân còn không có xuất hiện đâu. Nàng chờ bọn họ hội hợp. Thượng quan tử ly xoay người liền đi. Cái kia vòng tay. Cung Nguyệt Vũ chưa từ bỏ ý định mà nói. Nàng hiện tại bất chấp người khác nghĩ như thế nào nàng, nàng phải được đến cái kia vòng tay, chẳng sợ trả giá hết thể đại giới. Thượng quan tử ly cũng không quay đầu lại mà nhạ báng. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy ta vừa rồi đáp ứng rồi. Ta bảo vật dựa vào cái gì cho ngươi. Ta sinh mệnh nhánh cây đổi ngươi một cái vòng tay có cái gì không đúng. Thượng quan tử ly, đem vòng tay cho ta. Cung Nguyệt Vũ phát hiện chính mình năng động, thi ra cường đại nhất nhất chiêu, băng long cắn ướt. Một cái trong suốt băng long rít gào mà ra, xông thẳng thượng quan tử ly thân ảnh mà đi. Thượng quan tử ly thi triển hỏa long, hai con rồng ở không trung va chạm. Băng cùng hỏa lẫn nhau không tương dung. Lúc này, một đạo hỏa ảnh nhào hướng thượng quan tử ly thủ đoạn. Trên cổ tay vòng tay phát ra răng rắc một tiếng, tức khắc trở thành hai đoạn. Vòng tay kia hỏa ảnh không phải người khác, đúng là thần thú Tiểu Phượng. Lúc này Tiểu Phượng đem vòng tay giao cho Cung Nguyệt Vũ, Cung Nguyệt Vũ xanh cả mặt. Nàng muốn chính là hoàn chỉnh vòng tay, hiện tại cắt thành như vậy, còn có ích lợi gì? 54 chương 54 Phượng Tô Cà Thanh Tỉnh. Thượng quan tử ly vớt thủ đoạn, lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, thanh âm giống như từ địa ngục truyền ra tới âm lãnh. Cung Nguyệt Vũ, chúng ta chi gian lại thêm một bút tân thủ. Nếu ngươi thích, vậy thưởng cho ngươi. Luôn là đoạt người khác không cần đồ vật, ngươi thật đúng là lệnh người ghê tởm. Cung Nguyệt Vũ trên mặt cũng có không cần che giấu hận ý đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng rốt cuộc sẽ xuống kia trương giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Vòng tay cắt thành như vậy, Cung Nguyệt Vũ có loại cảm giác. Trong mộng huy hoàng cùng nàng càng ngày càng xa, mà đầu sỏ gây tội chính là trước mặt thượng quan tử ly. Hô hô, đi rồi, cứu sư huynh. Thượng quan tử ly ngự kiếm mà đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau. đã không có hô hô uy áp, bọn họ cả người nhẹ nhàng, đồng thời cũng minh bạch một đạo lý, hậu trường ngạnh chính là ngưu, một con lai lịch không rõ linh sủng là có thể hoàn bại bọn họ này đó khổ tâm tu luyện vài thập niên kim đan kỳ tu sĩ. Vừa rồi, ta giống như thấy một cái ảo ảnh. Thượng quan sư muội mặt sau có cái đuôi. Ta nhất định nhìn lầm rồi đi. Long Đại Tiếu Nghi nói. Đương nhiên là nhìn lầm rồi. Chu Tử Nguyên khẩu từ không rõ mà nói, vừa rồi hai người đấu đến như vậy lợi hại, linh khí ngoại tán, liền hình thành một loại ảo ảnh, bình thường. Cung Nguyệt Vũ còn cầm đoạn vòng biểu tình không chừng. Thần thú Tiểu Phượng một sửa vừa rồi ủ rủ, cả người ngưỡng đầu, một bức cao ngạo bộ dáng. Chu Tử Nguyên chậm rãi đi hướng nàng, bình tĩnh mà nói, cung sư muội, ngươi còn hảo đi. Không tốt. Chu sư minh, thượng quan tử ly như thế khinh nhục ta, các ngươi vì cái gì không giúp ta. Cung Nguyệt Vũ siết chặt lòng bàn tay, tức giận mà lên án nói. Vừa rồi tình huống ngươi cũng thấy, chúng ta nhiều người như vậy không phải kia tiểu thú đối thủ. Bất quá thượng quan sư muội cũng không có thương tổn ngươi, chỉ là bức ngươi giao ra sinh mệnh nhánh cây. Sinh mệnh nhánh cây xác thật là hy thế chân bảo, ngươi hiện tại lấy ra tới cứu Phượng sư huynh, liền tính cấp sư huynh một cái mặt mũi, về sau sư huynh trả lại ngươi một kiện bảo vật. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt hơi tễ. Nàng là người thông minh, sự tình đã nháo thành như vậy, nàng ở mấy người trong lòng đã sớm ấn tượng đại ngã, tuyệt đối không thể lại tùy hứng hồ nháo. Chu sư huynh, không phải ta keo kiệt, mà là kia sinh mệnh nhánh cây nguyên bản là hiến cho sư phó. Sư phó biết ta lần này cần chấp hành nhiệm vụ, lo lắng ta an nguy, mới tạm thời đem sinh mệnh nhánh cây giao cho ta, như vậy nếu là gặp được nguy hiểm, chỉ cần một mảnh lá cây là có thể giữ được mạng nhỏ. Ta còn nghĩ sau khi trở về trả lại cấp sư phó. Cung Nguyệt Vũ nói được thực thành khẩn, nếu không có phát sinh chuyện vừa rồi, chỉ sợ lại có thể đả động vài người. Đáng tiếc nàng vừa rồi cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Chu sư huynh, ta cảm thấy vì nay chi kế vẫn là làm Cung Nguyệt Vũ trở về đi. Tô Mẫn Nhi không nóng không lạnh mà nói, nàng vừa rồi bộ dáng thật đáng sợ, tựa như nhập ma đạo giống nhau. Gần nhất chúng ta lại gặp được những cái đó kỳ quái sự tình, ai biết cùng nàng có hay không quan hệ. Vẫn là đem nàng giao cho trưởng môn, làm trưởng môn định đoạt. Tô sư muội, chân sĩ Hải Đạm nói, nhập ma đạo nói như vậy há là có thể nói bậy. Bất quá cung sư muội xác thật có chút dị thường, vẫn là làm trưởng môn kiểm tra một chút thân thể tương đối hảo. Gần nhất yêu ma giữa đường, ta lo lắng cung sư muội chúng bọn họ chiêu. Vừa rồi nàng không phải nói hôm nay không cẩn thận vào người khác trận sao. Trận pháp là cao thâm, có chút trận pháp sẽ làm ma vật bám vào người, cuối cùng chậm rãi cắn nuốt nhân thể, từ ma khống chế nhân thể. Cung sư muội tính tình đại biến, tổng muốn điều tra nguyên nhân. Cung Nguyệt Vũ không nghĩ hiện tại trở về, nàng còn không có đối phó thượng quan tử ly. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại nàng khẳng định thực không được ưa thích, còn không bằng đem sở hữu mặt trái đều do tội đến ma vật trên người. Chỉ cần lại tốn chút thời gian, trừ bỏ trên người nàng ma vật, nàng là có thể biến trở về kiếm tiên phái người gặp người hái đệ nhất nữ đệ tử. Chu sư huynh, ta cũng cảm thấy chính mình có chút khác thường. Chân sư huynh cùng Tô sư tỷ nói đúng, ta còn là trở về kiểm tra một chút thân thể tương đối hảo. Nếu là tiểu vũ cũng chúng yêu ma gian kế, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới chính mình không nghĩ thương tổn người. Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt thành khẩn mà nói. Nói như vậy, cung sư muội hôm nay tính tình xác thật cùng ngày thường bất đồng. Long Đại Tiếu gật đầu phụ hòa nói. Lăng sư huynh, ngươi có phải hay không cũng đang trách tội tiểu vũ? Tiểu vũ cũng không nghĩ như vậy. Hôm nay tiểu vũ hảo kỳ quái, hẳn là yêu ma ở tắc quái. Cung Nguyệt Vũ ủy khuất nói. Ai đưa tiểu vũ trở về đâu? Lăng Hàn Thu sắc mặt hơi hoãn, vô Cung Nguyệt Vũ mu bàn tay trấn an nói. Các vị sư huynh vội vàng làm việc, không bằng giao cho ta. Vậy được rồi. Cung sư muội liền giao cho lăng sư đệ. Chu Tử Nguyên nói, chúng ta hiện tại đi xem Phượng sư huynh chẳng huống. Chúng ta không đi. Lăng Hàn Thu vẻ mặt đau đầu mà nhìn bị bọn họ hủy hoại đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi khách điếm. Ta hướng đi lão bản giao đái một chút, đợi chút liền mang tiểu vũ hồi môn phái. Lời nói phân hai đầu, thượng quan tử ly mang theo hô hô chạy tới Thủy Nhu bí động. Hô hô ngồi ở nàng trên vai, không ngừng dùng cánh vỗ bụng cười to. Người cười đủ chưa? Thượng quan tử ly nghe thấy nó chói tai tiếng cười. Mấy lần thiếu chút nữa từ kiếm phong thượng ngã xuống tới. Chủ nhân, ngươi quá âm hiểm, cư nhiên dùng một cái giả tím phượng vòng lừa gạt nhân ra cảm tình. Hiện tại cung Nguyệt Vũ khẳng định mau tức chết rồi. Tím phượng vòng nhận chủ, sớm cùng ta huyết nhục tương liên, cung Nguyệt Vũ đời này kiếp này chú định tranh bất quá ta. Bất quá ta chính là muốn thử xem nàng không phải biết tím phượng vòng năng lực. Kết quả thực rõ ràng, cung Nguyệt Vũ biết tím phượng vòng, cũng biết nó năng lực. Ai nói cho nàng đâu. Liên Lý Mị Vân cũng không biết nó lợi hại chỗ. Thượng quan cô nương sao? Thủy Nhu ôn nhu thanh âm từ trong động truyền ra tới. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly mới vừa theo tiếng, cửa động bí thuật cởi bỏ, Tiểu Vân cùng mưa nhỏ nghênh ra tới. Thượng quan Tử Ly làm lơ hai người, nhanh chóng mà vào sơn động, thấy Thủy Nhu dùng tự thân linh lực duy trì Phượng Tô Ca sinh cơ. Dù cho trong lòng đối nàng các loại không thoải mái, lúc này cũng bởi vì nàng này phân tâm mà có chút mềm hóa. Nàng chiêu Thủy Nhu gật đầu nói, đà tạ tương trợ. Không sao. Phượng công tử đã từng đã cứu Thủy Nhu này mệnh chính là hắn. Thủy Nhu dung nhan tiểu thụy, sắc mặt tái nhợt, linh khí khô kiệt. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên cứu người a! Còn như vậy đi xuống, chúng ta chủ nhân liền không có. Mưa nhỏ vội la lên. Mưa nhỏ, không được vô lễ. Thủy Nhu nhẹ trách mắng. Thượng quan Tử Ly không để ý đến yêu tỳ vô lễ, mượn sinh mệnh nhánh cây chi sinh lực, bắt đầu dùng sống lại chi thuật, đối Phượng Tô Ca tiến hành cứu trị. Sinh mệnh nhánh cây huyền phù ở không trung, màu bạc quang điểm không ngừng tiến vào Phượng Tô Ca trong thân thể. Thủy Nhu ngửi được kia cổ hơi thở, cư nhiên cũng thoải mái rất nhiều. Phượng Tô Ca trên người hắc khí thẹn thẹn biến mất, nguyên bản vẫn luôn thối giữa miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Như thế tình cảnh qua nửa canh giờ, Phượng Tô Ca thân thể khôi phục, liền trong thân thể linh lực cũng so nguyên lai thuần tịnh rất nhiều. Hắn chậm rãi mở to mắt, vừa lúc thấy Thượng quan Tử Ly vì hắn thi triển sống lại thuật tình cảnh. Cặp kia lạnh băng đôi mắt hiện lên nồng đậm vui sướng cùng đau lòng. Đủ rồi. Ly Nhi. Phượng Tô Ca hôn mê lâu lắm, thanh âm khàn khàn. Ta đã không có việc gì. 55 chương 55 mất tích người ở nơi nào? Dưới cây hoa đào, Thủy Nhu đem Phượng Tô Ca đồ vật trả lại, ngẩng đầu ôn nhu mà nhìn hắn, mỉm cười mà nói cái gì. Phượng Tô Ca trước sau như một mà lạnh mặt, bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn nhìn chằm chằm Thủy Nhu ánh mắt không có như vậy lãnh, lại cũng không có chăm chú nhìn Thượng quan Tử Ly chuyên chú cùng sủng nịch. Thượng quan Tử Ly đợi nửa ngày, thấy Thủy Nhu đem nàng đưa cho Phượng Tô Ca Linh Châu một lần nữa mang hồi cổ tay của hắn thượng, biểu tình trầm xuống dưới. Nàng xoay người, đối mặt khác mấy người nói, không phải vội vã cứu người sao? Còn không mau lên đường. Thượng quan sư muội, chúng ta tổng muốn hỏi rõ ràng Phượng sư huynh đã xảy ra sự tình gì mới hảo làm an bài đi. Chu Tử Nguyên khẽ cười nói, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Thủy Nhu cô nương sắc thật là khuynh thành giai nhân, bất quá thượng quan sư muội cũng là ưu tú nữ tử, hà tất an loại này tiểu dấm đâu. Chân sĩ Hải cười trêu nói, ngươi thiên phú không phải cực hảo, nhưng là có gia tộc làm hộ thuẫn, hẳn là mượn này đó cơ hội hảo hảo mà tu luyện. Cả ngày nghĩ nhi nữ tình trường, thật là lãng phí tài nguyên. Nói ra này phiên đạo lý lớn đương nhiên là Long Đại Tiếu. Cái này Long Đại Tiếu xem như bình dân ra tới người xuất sắc, cả ngày nghĩ luyện công, chỉ có công pháp mới có thể khiến cho hắn chú ý đúng là như thế, trưởng môn mới nói rõ hắn không thích hợp làm nhiệm vụ lần này người lãnh đạo. Thượng quan Tử Ly nghe bọn hắn một người nói một câu, vốn dĩ liền buồn bực tâm tình liền càng thêm phiên muộn. Đặc biệt là Long Đại Tiếu nói, như thế nào nghe như vậy khó chịu đâu. Long sư huynh, ý của ngươi là nói chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được, không nên nghĩ sự tình. Như vậy ngươi không tính toán tìm đồng tu bạn lữ. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, mỉm cười mà nhìn Long Đại Tiếu. Long Đại Tiếu không có cảm thấy không đúng, phi thường khẳng định gật đầu, đó là đương nhiên. Trừ bỏ tu luyện, mặt khác sự tình đều là dư thừa. Như vậy ngươi tu luyện chính là vô tình nói. Ta muốn hỏi ngươi. Doãn gia tu luyện vô tình nói, chính là bọn họ vẫn cứ thành thân sinh con, đây là vì cái gì? Nếu bọn họ doãn gia cho rằng vô tình vô tâm, tu luyện đệ nhất, thành thân sinh con không phải làm điều thừa sao? Chẳng lẽ bọn họ không rõ Long sư huynh đạo lý sao? Này Long Đại Tiếu nghe qua doãn gia, cũng biết doãn gia luôn là xuất hiện thiên tài, lúc này thật đúng là vô pháp phản bác Thượng quan Tử Ly nói. Hắn tu luyện tâm cảnh cùng doãn gia đại đồng tiểu dị. Chẳng qua hắn không có doan gia như vậy cường đại công pháp, mọi việc chỉ có dựa vào chính mình sở soạn. Từ xưa có cái tình kiếp, nếu là xông qua tình kiếp, liền thí luyện thiên lôi cũng muốn yếu bất lưỡng đạo. Có thể thấy được tình kiếp là tất độ cửa ải khó khăn. Nếu ngươi tưởng tu luyện vô tình nói, vậy trước hết cần lĩnh ngộ cảm tình chân lý. Trước lĩnh ngộ tình, mới có thể biết như thế nào sấm tình quan. Ngươi nói đúng không? Thượng quan Tử Ly tiếp tục nói. Long Đại Tiếu trầm mặc không nói, vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên đang ở tự hỏi Thượng quan Tử Ly nói. Chu Tử Nguyên chiều Thượng quan Tử Ly lộ ra ngón tay cái, Chân Sĩ Hải cười khẽ không nói, Tô Mẫn Nhi còn lại là vẻ mặt Long Đại Tiếu thật là xuẩn biểu tình. Thủy Nhu như vậy cáo tử, các vị thiếu hiệp thuận buồm xuôi gió. Thủy Nhu chậm rãi mà đến, chiều mọi người ưu nhã mà hành lễ nói. Kỳ thật ta có cái vấn đề vẫn luôn giấu ở trong lòng thật lâu, không biết Thủy Nhu cô nương có thể hay không giải thích nghi hoặc. Thượng quan Tử Ly đạm nói. Ta minh bạch thượng quan cô nương nghi ngờ. Người muốn biết đáp án, Phượng công tử biết hết thảy. Thủy Nhu chiều Phượng Tô Ca ôn nhu cười. Một khi đã như vậy, Thủy Nhu cô nương đi thong thả, không tiễn. Thượng quan Tử Ly lãnh đạm mà nói. Thủy Nhu chiều mọi người lại lần nữa gật đầu, một trận cánh hoa bao lấy thân thể, cả người biến mất không thấy. Cái này Thủy Nhu cô nương không chỉ có lớn lên tuyệt sắc, liền biến mất phương thức cũng như vậy tuyệt đẹp. Chân Sĩ Hải vô vô Phượng Tô Ca bả vai, Phượng sư huynh hảo phúc khí. Phượng Tô Ca nhíu mày, huy rất hắn bàn tay, đạm nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta cũng chỉ có vài lần chi duyên. Vậy ngươi biết nhân ra hết thảy. Chu Tử Nguyên cũng xuất khẩu trêu chọc. Các ngươi không nghĩ điều tra mặt khác sư huynh đệ rơi xuống sao. Phượng Tô Ca không kiên nhẫn mà nói, tìm một chỗ hảo hảo nói một chút đi. Bọn họ trở về khách điếm, một là có chút mệt mỏi, cần thiết tìm một chỗ nghỉ ngơi tốt mới có thể tiếp tục đi. Nhị là bọn họ cũng muốn nhìn một chút Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu có hay không rời đi. Khách điếm cửa nhân tâm hoảng sợ, không chỉ có rất nhiều người trọng thương nằm mà, không có bị thương người cũng là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Chúng ta này đó bình dân ba cánh, sinh tử còn không phải này đó cao thủ nhất niệm chi gian, nơi nào chọc đến khởi này đó phiền toái nhân vật. Hiện tại người ở chúng ta địa bàn bị người bắt đi, nếu bọn họ trở về nháo lên, chúng ta còn có thể mạng sống sao? Khách điếm lao bản mang theo khóc nước nở nói. Bọn họ là tiên nhân, hẳn là sẽ không ngang ngược vô lý đi. Nghe nói bọn họ giữa một cái tiên tử còn vì khất cái trị thương, hẳn là đại thiện người. Lao bản nương nói. Phượng Tô Ca cái thứ nhất đi vào đi, đối khách điếm lao bản nói, ai bị bắt đi. Khách điếm lao bản thấy mọi người, nguyên bản tái nhợt mặt lập tức biến thanh. Hắn quỳ rạp xuống đất, run rẩy mà nói. Các vị tiên nhân, không liên quan chuyện của chúng ta. Các ngươi đồng bạn bị mấy cái hung thần ác sát người bắt đi, chúng ta là người thường, nơi nào ngăn được. Ngươi xem chúng ta trong tiệm tiểu nhị đã thương vong vô số. Nơi nào có thương vong vô số? Nhiều nhất chính là bị thương mấy người. Tô Mẫn Nhi đối loại này phàm nhân gian thương nhất không có hảo cảm. Có phải hay không một nam một nữ, lớn lên đều rất không tồi. Thượng quan Tử Ly dò hỏi lão bản. Đúng vậy. Chính là các ngươi đồng bạn, một cái rất mỹ lệ tiên tử cùng một cái thực tuấn mỹ tiên nhân. Lão bản nương vẻ mặt đau khổ nói. Bắt đi bọn họ người trưởng thành bộ dáng gì? Bọn họ hướng nơi nào chạy? Chu Tử Nguyên thẳng thiết trọng điểm. Bọn họ dùng chính là yêu pháp, hưu một chút đã không thấy tăm hơi, chúng ta nơi nào có thể biết được đi nơi nào? Đến nỗi bọn họ bộ dáng, chúng ta hoàn toàn thấy không rõ lắm. Được rồi, hỏi không ra cái gì, đừng dọa bọn họ. Phượng Tô Ca đạm nói, hẳn là cùng bắt đi mặt khác sư huynh đệ chính là một nhóm người. Thượng quan Tử Ly ném ra mấy cái chai, đối lao bản nói, nơi này có trị liệu bọn họ thương thế thuốc viên, một người một viên, không chết là có thể lập tức khỏi hẳn. Đa tạ tiên tử. Tiên tử chính là trị liệu khất cái Bồ Tát sống đi. Lao bản nương cảm kích mà nhìn Thượng quan Tử Ly, ngài thật là Bồ Tát tâm địa. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt cười cười. Cùng mấy người trở về đến nguyên lai phòng thương lượng kế tiếp sự tình. Trọng sinh một đời, không chỉ có tính tình thay đổi, liền có chút tác pháp cũng trở nên không giống chính mình. Trước kia chính mình, làm sao để ý này đó bình dân chết sống. Nửa tháng trước, ta xuống núi tìm được bị thương sư huynh đệ, không ngờ đêm đó gặp phục kích. Phượng Tô Ca kỹ càng tỉ mỉ kể rõ ngày đó sự tình. Lại là buổi tối phục kích, cùng Dương Sơn thôn tình huống giống nhau. Chân Sĩ Hải nói. Không tồi. Giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Mặt khác sư huynh đệ bị thương rất nặng, chúng ta mang chữa thương dược đã sớm vô dụng, chỉ có sư muội luyện chế thuốc viên có chút hiệu quả, chính là cũng thực mau dùng xong. Đối phương có mấy trăm cá nhân, đem chúng ta mấy chục cá nhân bao quanh vây quanh. Ta sát ra chúng đây, lại cũng bị trọng thương, bị Thủy Nhu cô nương cứu. Nếu đã xảy ra như vậy khổng lồ chém giết, vì cái gì Thanh Thành người không ai nhắc tới? Chúng ta đi dò hỏi khi, chúng khẩu nói không có gặp qua các ngươi. Bọn họ là phàm nhân, ngay lúc đó trường hợp lại như vậy huyết tinh, rất nhiều người thường gặp thai bay vạ gió, đương nhiên không muốn nhắc lại việc này. Phượng Tô Ca Đạm nói, 56 chương 56 bị cứu khất cái. Hiện tại lại mất manh mối, như thế nào tìm đi xuống? Lần này mất tích vẫn là Ngự Y Phong phong chủ nhi tử cùng với Bạc Trắng phong phong chủ thái đồ. Chân sĩ Hải nói, tiếp tục tiếp theo cái địa phương đi. Ta cũng không tin tìm không thấy manh mối. Chu Tử Nguyên khó được mà lộ ra nghiêm túc thần sắc. Chỉ sợ các ngươi tiếp tục theo trên bản đồ lộ tuyến tìm đi xuống, cũng không có khả năng tìm được bất luận cái gì manh mối. Một đạo xa lạ thanh âm từ phòng nào đó góc truyền ra tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời đứng lên để phòng mà nhìn bốn phía. Phương nào tiền bối? Phượng Tô Ca lạnh lùng nói. Thiểu Hoa Nhi, cùng ngươi không quan hệ, lão phu vì báo ân mà đến. Theo người nọ nói âm rơi xuống, một cái diện mạo bình phàm trung niên nam tử chậm rãi hiện lên ở bọn họ trước mặt. Hắn xuất hiện địa phương khoảng cách bọn họ chỉ có 3 bước xa, có thể thấy được vẫn luôn giấu ở nơi này hồi lâu, lại còn có nghe thấy được bọn họ nói chuyện, chính là không có một người phát hiện. Người này thực lực cường đại, chẳng sợ những người này thêm ở bên nhau cũng vô pháp đối phó. Đến nơi hắn nói báo ân, cũng không thể làm cho bọn họ thả lỏng, rốt cuộc này đó cao nhân tính tình thực cổ quái. Thượng quan Tử Ly nhưng thật ra đối người này có chút quen mặt, bất quá lại cũng nghĩ không ra. Nàng nhận thức người không nhiều lắm, nếu có như vậy cao thủ, nàng hẳn là có ấn tượng. Kia trung niên nam tử tầm mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên người. Hắn đầu tiên là khách khí mà chiều thượng quan Tử Ly gật đầu, tiểu cô nương không quen biết ta. Chúng ta gặp qua. Thượng quan Tử Ly có chút mơ hồ nói. Bất qua mấy ngày thời gian, tiểu cô nương liền quên mất, thật là không chi nhớ. Trung niên nam tử đảo cũng không giận, hắn sờ soạn một chút mặt, đột nhiên biến thành một cái khác bộ dáng. Mọi người thấy một cái bình thường trung niên nam tử biến thành một cái lôi thôi khất cái ngồi ở chỗ kia không người hỏi thăm. Nguyên lai là ngươi. Ngươi hiện tại bộ dáng cũng không phải vốn dĩ bộ dáng đi. Ta nhớ rõ lúc ấy cứu ngươi thời điểm cũng không phải bộ dáng này. Kẻ thù quá nhiều, chỉ có tùy thời biến ảo chính mình bộ dáng, nếu không sớm đã chết vô số lần. Trung niên nam tử đạm nói, trở lại chuyện chính. Ta nói rồi lần này là vì báo ân mà đến. Tiểu cô nương đối ta có ân, ta không nghĩ thiếu hạ người như vậy tình, liền cho các ngươi một cái đề điểm đi. Tiền bối biết chuyện này nội tình. Chu Tử Nguyên nói. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ cho các ngươi tìm được manh mối. Trung niên nam tử đạm nói, các ngươi ngẫm lại, này đó mất tích người có chỗ lợi gì đâu. Bọn họ không có bị giết, chỉ là bị trảo, hẳn là tạm thời an toàn. Nghe nói có người hút đi người khác linh lực tu luyện, chẳng lẽ là tà tu làm. Tô Mẫn Nhi nói. Ngu ngốc, tà tu có thể khống chế những cái đó yêu vật. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng yêu vật hoành tứ là trùng hợp? Ngươi! Tô Mẫn Nhi khí đỏ đôi mắt, lại không dám đối loại này mạnh hơn chính mình người thế nào, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Tiền bối ý tứ là nói là yêu tộc làm. Chỉ là yêu tộc không phải có phong ấn sao? Chẳng lẽ đã giải khai? Đoan Mục Liễu Minh nghi hoặc nói. Trung niên nam tử đột nhiên nhìn Đoan Mục Liễu Minh không nói chuyện nữa. Cặp kia bình thường đôi mắt đột nhiên biến ảo thành màu lam, biến thành dựng đồng hình dạng. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, chỉ có Đoan Mục Liễu cùng Phượng Tô Ca như suy tư gì. Phượng Tô Ca nói, mắt lam, dựng đồng, vị này hẳn là chính là trong truyền thuyết ứng thiên chân người. Ứng thiên chân người. Chu Tử Nguyên giật mình, liền nhất bảo bối tiểu hồ lô cũng từ trong tay ngã xuống. Cái kia trong truyền thuyết có thể cảm ứng thiên mệnh, có thể thấy người khác kiếp trước kiếp này ứng thiên chân người. Hắn không phải mấy trăm năm trước nhân vật sao. Hiện tại tồn tại cũng có 800 tuổi đi. Trung niên nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ghé vào trước bàn, thần sắc cụ rủ. Sống mấy trăm năm, cư nhiên gặp được hai cái nhìn không thấy kiếp trước kiếp này người, thật là có ý tứ. Hắn sờ soạn một phen khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh. Không tồi, ta chính là ứng thiên chân người, Phượng tiểu tử rất có kiến thức. đúng là bởi vì ta có thể thấy người khác kiếp trước kiếp này, cho nên mới dễ dàng khiến cho thiên phạt. Lần trước thiên phạt chính là làm ta làm khất cái nhận hết khổ sở, thẳng đến có tu sĩ thiệt tình đau lòng ta mới thôi. Ta ở Thanh Thành làm 200 năm khất cái, chỉ có nha đầu này một cái người tu chân nguyện ý vì ta dừng lại, hơn nữa xem ta ánh mắt không có bất luận cái gì khinh thường. Bởi vì nàng thiện ý, ta phải đến cứu rỗi. Kia hai cái nhìn không thấy kiếp trước kiếp này người là chỉ Tô Mẫn Nhi chờ mong mà nhìn ứng thiên chân người. Ta kiếp trước kiếp này lại là bộ dáng gì? Tiểu cô nương, thấy không đại biểu muốn nói ra tới. Nói toạc số trời, ta lại muốn thừa nhận một lần thiên phạt. Ứng thiên chân người đạm nói, lần trước chính là xem không được một người bị chết không minh bạch, nhịn không được đem sắp phát sinh sự tình nói cho hắn, kết quả hắn vẫn là không có tránh được vận mệnh, mà ta cũng đã chịu thiên phạt. Như vậy ngươi nói nhìn không ra vận mệnh người là chỉ vị này Đoan Mục đạo hữu sao? Ứng thiên chân người vừa rồi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Còn có vị này thượng quan nha đầu. Ứng thiên chân người ta nói, người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ chính là cường thắng, các ngươi còn có muốn biết hay không tìm người manh mối? Đương nhiên suy nghĩ. Ngươi thỉnh tiếp tục nói, chân nhân. Chân sĩ Hải nói, yêu tộc cùng ma tộc xác thật có phong ấn. Bất quá bọn họ có thể thông qua một ít đặc thù phương pháp đi vào nhân giới. Thì như nói đầu thai thành nhân. Ứng thiên chân người đạm nói, các ngươi cũng biết một cái truyền thuyết. Yêu tộc chi vương cùng ma tộc chi vương nguyên bản chính là nhân loại, bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ sáng tạo yêu tộc cùng ma tộc. Chính là mỗi nhậm yêu vương cùng ma vương vẫn cứ cần thiết thông qua nhân loại thân thể dựng dục ra tới, nếu không vô pháp chịu tải ma vương cùng yêu vương cường đại lực lượng. Nhân loại thân thể là nhỏ yếu, lại là cung thế gian cường đại nhất vật chứa. Cho nên, bọn nhỏ, đừng tưởng rằng nhân giới liền không có yêu cùng ma, rốt cuộc mỗi nhậm yêu vương cùng ma vương đều có người thủ hộ, bọn họ đổi vương cùng nhau ra đời. Chân nhân, ngươi nói như vậy quá dọa người. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho chúng ta biết, lần này yêu tộc phong ấn buông lỏng, là bởi vì yêu vương xuất hiện sao? Chu Tử Nguyên nói, a, ta nhưng không có nói như vậy. Vừa rồi chỉ là nói một cái chuyện xưa, cũng cho các ngươi minh bạch một đạo lý, trên đời này chỉ có chúng ta không thể tưởng được sự tình, không có khả năng phát sinh sự tình. Đến nỗi lần này các đại môn phái cùng các đại gia tộc người mất tích sự tình, các ngươi có thể đổi một cái tự hỏi góc độ. Những người này vô duyên vô cớ mất tích, tổng không có khả năng thật sự biến mất. Các ngươi nhưng có tra quá địa phương nào có khả nghi người lui tới? Các ngươi có hay không tra quá cái nào môn phái người tổn thất nhiều nhất? Này đó manh mối chỉ cần tập hợp lên, tổng có thể tra ra cái gì? Đến nỗi mặt khác, ta liền không nói nhiều. Ứng thiên chân người đứng lên, nói, chúc các ngươi vận may. Ứng thiên chân người rời đi, thượng quan tử ly nghĩ, lập tức đuổi theo. Người này nói chút không thể hiểu được nói, nhưng là cũng không phải không có đạo lý. Cùng với như vậy biển rộng tìm kim, còn không bằng cùng mặt khác môn phái người hội hợp, hy vọng cùng nhau có thể từ giữa phát hiện phá đỉnh. Chu Tử Nguyên nói, ta lập tức đem chuyện này hướng trưởng môn hội báo, xem hắn có hay không tân chỉ thị. 57 chương 57 vận mệnh là cái gì? Thượng quan tử ly đuổi theo ra đi, nguyên tưởng rằng ứng thiên chân người đã rời đi, không ngờ hắn đứng ở cửa chờ nàng. Ứng thiên chân người đánh giá thượng quan tử ly, khẽ cười nói, ngươi là một cái không tin số mệnh người, truy ta làm cái gì? Ngươi nhìn như vậy nhiều người vận mệnh, liền không có một cái thay đổi quá sao? Thượng quan tử ly đạm nói, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, cái gì là thiên đạo, dựa vào cái gì vung tay múa chân? Ứng thiên chân người liên tục gật đầu, đúng là như thế, cho nên ta mới nhìn không thấy vận mệnh của ngươi. Ngươi phía trước một mảnh mơ hồ, kết quả như thế nào, chỉ có thuận theo tự nhiên. Chân nhân, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Thiên mệnh chi nữ nếu là đi lên tà đạo, thiên địa chi gian sẽ thế nào? Thượng quan tử ly nói. Ứng thiên chân nhân thần sắc ngưng trọng, hai mắt lại lần nữa biến thành màu lam kiên đồng, hắn ánh mắt ở nàng trên người dừng lại hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi khôi phục nguyên trạng. Thiên địa sẽ có hạo kiếp, kết cục như thế nào, quyền quyết định ở thiên mệnh cùng biến số trong tay. Ứng thiên chân người lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu, sau này còn gặp lại. Thượng quan tử ly lắc đầu, vì chính mình ngu xuẩn hành vi cảm thấy buồn cười. Kỳ thật nghe thấy hắn có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này thời điểm, nàng xác thật động quá tâm tư. Nhưng mà hắn nhìn không ra nàng nhân sinh. Nàng ở sợ hãi cái gì đâu? Lo lắng bi kịch tái diễn sao? Không. Chỉ là Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu mất tích, nàng biết thiên đạo vẫn là ở trợ giúp Cung Nguyệt Vũ, không nghĩ thất bại trong gang tấc. Còn nhớ rõ kiếp trước cũng từng có môn nhân mất tích sự kiện, bất quá lúc ấy vẫn là phế nhân nàng không có giúp đỡ bất luận cái gì vội, còn vì cha mẹ ra rất nhiều loạn. Cung Nguyệt Vũ lần này sự kiện trung tỏa sáng rực rỡ, trở thành nổi tiếng thiên hạ nữ tu. Nàng làm cái gì đây? Lúc ấy nàng cũng là bị bắt đi, kết quả mang theo mọi người cùng nhau chạy ra tới. Sau lại là như thế nào giải quyết đâu? Hình như là các đại môn phái tụ ở bên nhau thương lượng cái gì, tiếp theo không giải quyết được gì. Cuối cùng môn nhân không có lại mất tích, chỉ là nhân giới yêu vật càng ngày càng nhiều. Nàng hao tổn tâm cơ thay đổi hết thảy, thiên đạo luôn là cấp Cung Nguyệt Vũ sửa đúng cơ hội. Một cái hắc hóa thiên mệnh chi nữ vẫn là đã chịu như thế trọng dụng, thiên đạo tính cái gì thiên đạo? Nếu thiên đạo chính là như vậy ngang ngược vô lý, nàng liền hủy toàn bộ thiên đạo, tự mình chế định thiên đạo quy tắc. Ly Nhi, vừa rồi trưởng môn đã truyền đến mệnh lệnh, chúng ta hiện tại muốn đi Tử Ngoạc Điện mang ngục. Phượng Tô Ca không biết khi nào đứng ở thượng quan tử Ly phía sau nói. Mang ngục? Kia không phải Tử Ngoạc Điện cấm địa sao? Thượng quan tử Ly lại vô tri cũng biết Tử Ngoạc Điện ma ngục đó là cỡ nào đáng sợ địa phương. Nghe nói nơi đó có đi thông ma giới duy nhất thông đạo. Chúng ta vừa rồi đem ứng thiên chân người nhắc nhở nói cho trưởng môn. Trưởng môn cùng mặt khác trưởng môn dùng thần thức thảo luận một phen, cuối cùng quyết định triệu tập ưu tú đệ tử ở Tử Ngoạc Điện tập hợp. Chu tử nguyên ra tới nói, bất quá dọc theo đường đi nếu là gặp được Dương Sơn thôn tình huống, chúng ta cũng muốn phụ trách giải quyết. Những cái đó yêu vật thật sự thật là đáng sợ, còn như vậy đi xuống nhân giới liền sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Vậy được rồi. Thượng quan tử Ly nói, ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lên đường. Từ bọn họ vị trí hiện tại đuổi tới Tử Ngoạc Điện yêu cầu ngự kiếm 5 ngày, bất quá bọn họ vẫn cứ căn cứ địa trên bản vẽ chỉ thị đi các môn nhân mất tích địa phương kiểm tra một phen, cho nên hẳn là so dự tính chung thời gian gia tăng rồi 3-4 thiên. Trong đó có 5 cái địa phương đã không kịp. Nơi đó thôn dân đã sớm biến thành quái vật, chỉ có toàn bộ chết ở mọi người dưới kiếm mới có thể giải thoát. Mặt khác 3 cái địa phương không có phát sinh dị trạng, bất quá Đoan Mục Liễu Minh vẫn là làm tinh lọc chú, như vậy thôn dân mới không đến nỗi bị ma vật bám vào người. Đoan Mục, ăn một cái ta nướng cá. Trúc cơ kỳ không thể so kim đan kỳ, còn vô pháp hoàn toàn tích cốc. Mỗi lần mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi thời điểm, thượng quan tử Ly tổng hội tìm kiếm ăn. Một cái thơm ngào ngạt cá nướng nhét ở Đoan Mục Liễu Minh cái miệng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc Đoan Mục Liễu Minh nghẹn đỏ mặt, lén lút liếc mắt một cái thượng quan tử Ly, cảm ơn. Những người khác uống rượu, đả tọa, ngủ ngủ, xem kịch vui xem kịch vui. Phượng Tô Ca ngồi ở dưới tàng cây phát ra khí lạnh, một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm Đoan Mục Liễu Minh. Có phải hay không có loại vất vả gieo trồng hoa tươi bị người khác thải hạ cảm giác? Chân sĩ Hải vô vô Phượng Tô Ca bả vai nói. Phượng Tô Ca khinh thường mà chụp được hắn tay, không có đáp lại hắn vấn đề, bất quá trong lòng xác thật có vô pháp che giấu mất mát. Dọc theo đường đi, thượng quan tử Ly đối Phượng Tô Ca đặc biệt lãnh đạo, ngược lại đối cái kia Đoan Mục Liễu Minh thập phần thân thiết. Tuy rằng chỉ là cái hài tử, chính là tu chân giới vài tuổi không đáng kể chút nào. Hiện tại vẫn là hài tử, vài năm sau là có thể trở thành ưu tú thiếu niên. Lấy Đoan Mục ra ra thế cùng với Đoan Mục Liễu Minh năng lực, cùng thượng quan tử Ly nhưng thật ra trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Phượng Tô Ca nhéo nhéo lòng bàn tay, từ túi chữ vật lấy ra một quả hồng quả, do dự nửa ngày, đi qua đi đưa cho thượng quan tử Ly, ngọt. Thượng quan tử Ly ngó Phượng Tô Ca trong tay trái cây liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, bĩu môi nói, ta hiện tại thích ăn toàn, không thích ăn ngọt. Chu Tử Nguyên vui cười nói, khó trách dọc theo đường đi tất cả đều là toan vị, thượng quan sư muội còn không có ăn nị đâu. Ngươi không phải ghét nhất ăn toan sao? Phượng Tô Ca vô pháp lý giải thượng quan tử Ly đột nhiên thay đổi khẩu vị. Từ nhỏ chán ghét toan vị người đột nhiên trở nên thích ăn toan, vì cái gì? Lần này không chỉ có Chu Tử Nguyên cười, liền chân sĩ Hải cùng Long Đại Tiếu cũng lộ ra cười khẽ. Tô Mẫn Nhi từ trước đến nay bảo trì cao ngạo tư thái, lại bởi vì Phượng Tô Ca ngốc kính lộ ra hâm mộ ý cười. Chu Tử Nguyên đem Phượng Tô Ca kéo đến bên sườn, thần bí mà chớp chớp mắt, nếu ngươi đem ngươi trong tay linh tiểu cho ta một vò, ta liền nói cho ngươi nguyên nhân được không? Ta sớm nghe nói, thượng quan sư muội nhưỡng linh tiểu trừ bỏ cha mẹ cùng đệ đệ ngoại, liền ngươi được đến nhiều nhất. Phượng Tô Ca đương nhiên luyến tiếc đem thượng quan tử Ly đưa đồ vật giao cho người khác, hắn ngày thường còn luyến tiếc uống đâu. Chính là quay đầu nhìn lại, thượng quan tử ly lại đem ngắt lấy xuống dưới linh quả thân thủ đút cho đoan mục liễu minh ăn, hơn nữa hai người dựa thật sự gần, nàng quả thực đem đoan mục liễu minh cả người ôm vào trong ngực, mà đoan mục liễu minh đầy mặt đỏ bừng, ăn linh quả thời điểm còn liếm một chút tay nàng chỉ. Thượng quan tử ly, đem hắn buông ra. Phượng Tô Ca nổ mạnh. Hắn một phen kéo ra đoan mục liễu minh, buồn bực mà trừng mắt thượng quan tử ly, nam nữ thụ thụ bất thanh. Ngươi sao lại có thể đối một người nam nhân ấp ấp ôm ôm? Cái gì nam nhân? Hắn là cái hài tử. Thượng quan tử ly bất mãn mà trừng mắt Phượng Tô Ca, cho phép ngươi cùng Thủy Nhu thật không minh bạch, liền không cho phép ta bồi một cái hài tử chơi. Một câu, hai cái nam nhân khó chịu. Một cái chính là bị hoan uổng Phượng Tô Ca, một cái là tâm linh bị thương đoan mục liễu minh. Cái kia Thủy Nhu chính là cái hoa yêu, chúng ta gặp mặt bất quá ba lần, không có thật không minh bạch. Phượng Tô Ca đại nam nhân trong thanh âm cư nhiên mang theo tiểu hủy khuất. Ta không phải tiểu hài tử, ta là nam nhân. Đoan mục liễu minh nhược nhược mà lên ăn nói. À, gặp qua ba lần liền có thể đem ta đưa Linh Châu giao cho người khác, tái kiến vài lần không biết sẽ thế nào đâu. Dù sao cùng ta không có quan hệ, ta cũng sẽ không ở cha mẹ trước mặt nói cái gì. Thượng quan tử ly nổi giận nói, so sánh với dưới, ta cùng đoan mục quan hệ đơn thuần nhiều. Đoan mục như vậy đáng yêu, chỉ có tâm linh không thuần nhân tài sẽ loạn tưởng. Đoan mục liễu minh, rốt cuộc có hay không nghe hắn nói lời nói. Hắn không phải tiểu hải tử. 58 chương 58 tố nữ cung. Ta không có Phượng Tô Ca tưởng giải thích, nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, cả người đề phòng nói, phụ cận có người ở cầu cứu. Những người khác lập tức thu liễm xem kịch vui thần sắc, trước sau đứng lên, dùng thần thức cảm giác phụ cận tình huống. Thượng quan tử ly hai đời thần thức rất cường đại, đem cách đó không xa tình huống xem đến rõ ràng. Nơi đó có mười mấy bạch y rìa nữ tử, mỗi cái nữ tử đều là xinh đẹp như hoa. Các nàng trên người ăn mặc đạo phục, bên hông thúc các loại nhan sắc trường mang. Lúc này các nàng bị một đoàn đoàn hắc ảnh đuổi theo, mà những cái đó hắc ảnh nhìn không thấy hình thể, khi thì biến thành một quyển phong, khi thì lại biến thành một mảnh tường đất, hình ảnh cảm phi thường quỷ dị. Tố nữ cung người. Phượng Tô Ca cũng thấy rõ những người đó thân ảnh, những cái đó chính là trong truyền thuyết yêu vật, chúng nó có thể biến ảo thành các loại hình thể, là cao cấp yêu vật. Chúng ta lập tức đi hỗ trợ. Chân sĩ Hải nói xong, lập tức ngự kiếm chạy tới nơi. Những người khác theo sát ở hắn phía sau. Không bao lâu, rốt cuộc thấy những cái đó tố nữ cung người. Mười mấy nữ tử bị yêu vật vây quanh lên, các nàng dùng hết biện pháp cũng phá tan không được phá vây. Trong đó cầm đầu nữ tử lãnh đạm nói, bọn tỉ muội này đó yêu vật làm hại thiên hạ, các môn phái người mất tích cùng chúng nó thoát không được quan hệ, chúng ta hôm nay liều mạng vừa chết cũng không thể rơi vào chúng nó trong tay, nếu không chỉ biết sống không bằng chết. Bọn tỉ muội bố, tuyệt sát trận. Cái gọi là tuyệt sát trận, đó là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 trận pháp, nếu không phải ôm hẳn phải chết quyết tâm, tố nữ cung mọi người sẽ không bố loại này trận pháp. Đạo hưu chấm đã. Lại cùng bọn họ chu toàn trong chốc lát, chúng ta tới cứu các ngươi. Chân sĩ Hải nhất kiếm huy hướng những cái đó yêu vật, nguyên bản vây khốn tố nữ cung yêu vật phát hiện tân con ngồi, trong đó một bộ phận yêu vật huy hướng kiếm tiên phái mọi người. Yêu vật không có hình thể, giết tới giết lui lấy hắn không có cách nào. Bất quá bọn họ thực sợ hãi đoan mục liễu minh tinh lọc chú, thẹn thẹn mà có bại tẩu ý tứ. Lại qua một đoạn thời gian, yêu vật rốt cuộc lui lại. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Tử Nguyên trước tiên là uống rượu, Phượng Tô Ca trước tiên là kiểm tra thượng quan tử ly tình huống thân thể. Đoan mục liễu minh sử dụng linh lực quá nhiều, đương trường ngồi xếp bằng xuống dưới điều tức linh lực. Tô Mẫn Nhi từ trước đến nay làm theo ý mình, càng không thể cùng mặt khác môn phái nữ nhân giao tiếp. Vì thế cùng tố nữ cung mọi người cấu kết sự tình liền giao cho chân sĩ Hải. Mà hắn vốn dĩ cũng là nơi này duy nhất một cái thương hương tiếc ngọc người. Cho nên đối cái này sai sự cũng không có không hài lòng. Sư huynh, ngươi bị thương. Thượng quan tử ly bất chấp còn ở cùng Phượng Tô Ca giận dỗi. Phượng Tô Ca trọng thương mới khỏi, tuy rằng kia sinh mệnh nhánh cây thực lợi hại, nhưng là cũng không có cách nào làm hắn khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Vừa rồi hắn đơn độc khiêng hạ đại đa số yêu vật công kích, vết thương cũ tái phát, trên người cư nhiên lại trọng thêm mấy chỗ tấn thương. Đem thuốc viên ăn xong đi. Phượng Tô Ca không có vội vã nuốt dược, mà là nghiêm túc mà nhìn thượng quan tử ly, ngươi không tức giận, vẫn là sinh khí. Sư huynh đem ta đưa đồ vật giao cho mặt khác nữ nhân bảo quản, ta sao có thể không tức giận? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. Lúc ấy ta bị trọng thương, Linh Châu rất ở nàng nơi đó, ta cũng không biết. Ngươi đừng nóng giận, về sau ta sẽ không làm nó rời khỏi người. Nay hẳn là Phượng Tô Ca nói được nhất động tình một câu. Từ trước đến nay sẽ không biểu đạt chính mình ý tứ đầu gâu ngật đáp cư nhiên bởi vì lo lắng Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói ra như thế tình ý chân thành nói tới. Thượng quan Tử Ly đến miệng nói thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Nàng từng nói, sư minh, ngươi có phải hay không thích ta? Kiếp trước thích ta, cho nên vì ta mà chết. Này thế vẫn là thích ta sao? Chính là nàng không có nói tiếp. Nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian còn có một hồi trận đánh ác liệt, không nghĩ đem Phượng Tô Ca trộn lẫn hợp tiến vào. Hắn rất cường đại, chính là về sau Cung Nguyệt Vũ sẽ càng cường đại hơn, còn có nàng hậu cung đoàn. Nếu như bằng không, kiếp trước cường đại Phượng Tô Ca như thế nào sẽ chết ở Cung Nguyệt Vũ trong tay? Còn không phải bởi vì đấu không lại nàng, đấu không lại nàng các nam nhân sao? Tuy rằng nàng cũng rất thích sư huynh, phần yêu thích này không phải huynh muội chi tình, có một chút nam nữ nảy mầm, chính là nàng muốn đem cái loại cảm giác này áp xuống đi. Về sau sự tình, về sau rồi nói sau. Ngốc sư huynh, rõ ràng là ta quá tùy hứng, ngươi như thế nào không chỉ trích ta, ngược lại còn dung túng ta đâu? Thượng quan Tử Ly đỏ mặt nói. Chân sĩ Hải đã cùng Tố Nữ Cung người nói chuyện với nhau kết thúc. Hắn tham thính đến Tố Nữ Cung gặp được yêu vật tiền căn hậu quả. Nguyên lai Tố Nữ Cung cũng phái người điều tra mất tích sự kiện, đồng thời cũng gặp Đoan Mục gia người, biết những cái đó yêu thú bị hạ tà thuật, nếu không tinh lọc liền sẽ bám vào người ở nhân loại trên người, như vậy hình thành kiểu mới quái vật. Tố Nữ Cung người đem việc này hướng trưởng môn hội báo, trưởng môn làm cho bọn họ đi tử ngoạt điện ma ngục hội hợp. Vừa rồi bọn họ nghỉ ngơi thời điểm liền gặp được yêu vật đánh lén. Tiếu đạo hữu điều tra lâu như vậy, nhưng có cái gì thu hoạch? Long đại tiếu nói. Thật sự là không có manh mối. Tố Nữ Cung đại đệ tử Tiếu Linh Nhi nói, các vị nếu không chê, có không cùng nhau đồng hành? Đương nhiên không có vấn đề. Nay vài vị là Phượng Tô Ca, Chu Tử Nguyên, Long đại tiếu, Tô Mẫn Nhi, Thượng quan Tử Ly, ta kêu Chân Sĩ Hải. Chân Sĩ Hải nhất nhất giới thiệu nói. Tố Nữ Cung người từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết, cực nhỏ cùng nam tính tiếp xúc. Mười mấy xinh đẹp nữ hải khó được thấy mấy cái tuấn mỹ nam nhân, trong đó Phượng Tô Ca lãnh nạo, Chân Sĩ Hải nho nhã, Long đại tiếu phóng đãng. Đến nỗi Thượng quan Tử Ly cùng Tô Mẫn Nhi, các nàng cũng chỉ là tùy ý ngó vài lần, phát hiện các nàng tư sắc bình thường, thực lực lại không bằng chính mình, liền không có đặc biệt để ý. Cùng Tố Nữ Cung mọi người đồng hành, đương nhiên không có cách nào ngự kiếm phi hành. Tố Nữ Cung người không cần kiếm, các nàng vũ khí chính là bên hông trường mang. Ngày thường các nàng đi ra ngoài công cụ hoặc là linh thú hoặc là linh khí. Cơ hồ mỗi cái Tố Nữ Cung đệ tử đều có linh sủng, hơn nữa lấy loài chim bay là chủ phi hành linh sủng. Bởi vậy, tu chân giới có câu nói gọi là Tố Nữ Cung mỗi người là tiên tử. Chân sĩ Hải bắt đầu dùng linh thuyền, phi hành hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc đến Tử Ngoạt Điện. Đến Tử Ngoạt Điện sau, bọn họ cần thiết từ dưới chân núi đi lên đi. Mặt khác môn phái người trực tiếp dùng linh sủng hoặc là linh khí bay lên môn phái khác, đó là một loại khiêu khích hành vi, có thể lý giải vì tuyên chiến. Các ngươi xem a, Ngự Thú Tông, Nướng Ngọc Môn cùng Vô Cực Lâu người toàn bộ tới. Tố Nữ Cung một cái nữ đệ tử kêu lên. Người kia là ai a? Có lớn như vậy đao, thật đáng sợ. Một cái khác diện mạo điểm mỹ nữ đệ tử tránh ở Tiếu Linh Nhi phía sau nói. Doãn Ngự Thần. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện cái kia cóng đại đao, cả người mạo hắc khí, sắc mặt tâm trầm lạnh nhạt. Doãn Ngự Thần nói, công pháp lại tiến bộ. Đoan Mục Liễu Minh cũng đã nhận ra Doãn Ngự Thần, đồng thời Doãn Ngự Thần cũng phát hiện bọn họ. Hắn đối Thượng quan Tử Ly không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại đối Phượng Tô Ca đặc biệt nhìn vài lần. Các ngươi hảo chậm a. Lại không tới, ta liền không đợi. Một đạo ngạo kiều thanh âm từ bọn họ đối diện truyền đến. Ớt cay đỏ. Thượng quan Tử Ly buột miệng thốt ra. Nói ra sau, nàng lẽ lưỡi, chiều xanh mét mạnh chi nhạc làm cái mặt quỷ, ta cảm thấy khá tốt nghe. 59 chương 59 sư huynh mỗi người không đơn giản. Tiểu sư muội vẫn là như vậy tinh lực mười phần, sư phó sư nương cũng liền an tâm rồi. Nho nhã Âu Dương Xanh Ca từ mạnh chi nhạc phía sau đi ra, chiều Phượng Tô Ca ưu nhã mà hành lễ, đại sư huynh. Âu Dương Xanh Ca vẫn là một thân bạch đi rìa, quần áo là mặc trúc đồ án, toàn bộ chính là hạ phàm đích tiên bộ dáng. Mạnh Chi Nhạc thân xuyên hồng y rìa, diện mạo yêu mị, cá tính trưng dương, như nhau ớt cay đỏ chi danh. Phượng Tô Ca cả người phát ra khí lạnh, cho người ta ấn tượng đầu tiên là uy nghiêm cùng thị huyết, bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hắn có không thua Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc tuấn Mỹ, chỉ là không người lưu ý. Ba cái cực phẩm tuấn nam xuất hiện ở Tử Ngoạt Điện dưới chân núi, lúc này lại ở vào các môn phái đệ tử chạy tới chi đỉnh cao thời kỳ, không bao lâu liền khiến cho mọi người tranh luận, đặc biệt là những cái đó nữ tu. Các ngươi là cố ý ở chỗ này trêu hoa ghẹo người đi. Ngày thường ở kiếm tiên phái thời điểm rất điệu thấp, như thế nào ra tới liền lộ ra khổng tức bản sắc, muốn cho những cái đó nữ tu vì các ngươi tranh phong ghen có phải hay không. Thượng quan tử ly khai đao đối tượng khẳng định là nhìn qua tương đối hảo khi dễ ớt cay đỏ. Đại sư huynh nàng luyến tiếc khi dễ, nhị sư huynh quá phúc hắc, đối thượng hắn liền trộn dạ, chỉ có ớt cay đỏ tốt nhất chơi. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà trợn trắng mắt, nữ nhân phiền toái nhất, ta mới không có như vậy nhảm chán. Người nữ nhân này, đi ra ngoài lâu như vậy lại trường phì. Thượng quan tử ly khiếp sợ, sờ sờ mặt, sờ sờ eo, sờ sờ cánh tay thượng thịt thịt. Mạnh Chi Nhạc bị nàng bộ dáng cho cười, làm càn mà cười ha ha lên. Người chơi ta. Nàng chính là thường xuyên uống linh tuyền thủy, liền tính không có càng lớn càng xinh đẹp, cũng không có khả năng càng dài càng phì. Gia hỏa này thật là quá tổn hại. Cha mẹ tới sao? Âu Dương Xanh Ca xem bọn họ đùa giỡn, mắt mang ý cười, nói, sư phó sư nương cùng mặt khác phong chủ đã tới rồi, hiện tại các môn phái chúng phong chủ chính tụ ở bên nhau thương lượng sự tình. Chúng ta kiếm tiên phái tới bao nhiêu người? Này Tử Ngoạt Điện có thể ở lại hạ sao? Chúng môn phái tề tụ, rất nhiều năm không có chuyện như vậy. Tử Ngoạt Điện luận thực lực là chúng phái đứng đầu, nhưng là tiếp không tiếp nhận đến hạ nhiều người như vậy vẫn là vấn đề. Huống chi người nhiều chuyện phi nhiều, các môn phái ngày thường vốn dĩ liền lẫn nhau có mâu thuẫn, gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ không thực an tĩnh. Này không phải ngươi nhọc lòng sự tình, dù sao không có người dám ủy khuất chúng ta. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo, chúng ta ngàn thước phong liền tới rồi chúng ta mấy người, một cái sân liền đủ dùng. Tử Ngoạt Điện phụ cận thôn trang có rất nhiều bị yêu vật cảm nhiễm, đã nhiều ngày an bài hảo sau, chúng ta còn muốn xuống núi diệt yêu. Âu Dương Xanh Ca nói, đại sư huynh, khoảng thời gian trước liên hệ không thượng ngươi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Phượng Tô Ca nói, may mắn sư muội kịp thời đổi tới. Nhìn không ra tới, người nữ nhân này cũng có tác dụng thời điểm. Mạnh Chi Nhạc bắt lấy mỗi cái cơ hội nói móc Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly hồi hắn một cái mặt lạnh. Lúc này, nàng nhớ tới những người khác, quay đầu lại giới thiệu nói, này vài vị là ta sư huynh, các ngươi hẳn là nghe qua đi. Chu Tử Nguyên lười biếng mà nói câu cửu ngưỡng đại danh, Chân Sĩ Hải ôn hòa mà nói câu gặp qua sư huynh, Tô Mẫn Nhi còn lại là ngượng ngùng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, ngạo kiêu bộ dáng biến đổi, cư nhiên phá lệ chủ động chào hỏi, sư huynh hảo. Long Đại Tiếu trừ bỏ tu luyện chính là khiêu chiến, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc cùng hắn tuổi tác kém không lớn, nhưng là thực lực mạnh hơn quá nhiều, khiến cho hắn chiến ý. Bất quá! Đoan Mục Liễu Minh đâu? Thượng quan tử ly không có thấy Đoan Mục Liễu Minh thân ảnh, nơi nơi nhìn xung quanh. Người này cư nhiên lặng lẽ trốn, cũng không cáo biệt một tiếng. Thượng quan tử ly lẩm bẩm nói. Tố nữ cung hơn 10 vị mỹ nhân ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc. Tuy rằng Phượng Tô Ca lớn lên cũng không tồi, nhưng là quá lạnh, dọc theo đường đi căn bản không dám cùng hắn đến gần. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc bất đồng, một cái ưu nhã ôn nhu, một cái sức sống bắn ra bốn phía, hẳn là càng dễ dàng ở chung. Tiếu Linh Nhi vãn trụ Thượng quan Tử Ly cánh tay, liếc mắt đưa tình mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, Thượng quan sư muội. Chúng ta cũng coi như bằng hữu, chẳng lẽ không tính toán cho chúng ta giới thiệu một chút vài vị sư huynh sao? Thượng quan tử ly thiếu chút nữa một ngụm nước miếng sặc tử chính mình. Các nàng còn không có chủ động nói chuyện với nhau quá đi. Nơi nào xương được với bằng hữu? Tường nhận thức Mỹ Nam liền nói rõ, thật không đủ sảng khoái. Các vị đạo hữu, chúng ta sư phó sư nương vội vã muốn gặp sư muội, đi trước một bước, về sau có rảnh lại tâm sự. Âu Dương Xanh Ca bắt lấy Thượng quan tử ly tay, thi triển gió mạnh thuật rời đi. Mạnh Chi Nhạc mắng to giảo hoạt, vội vàng theo sau. Phượng Tô Ca càng đừng nói, thực lực của hắn là mọi người phía trên, muốn đuổi theo đi lên dễ như trở bàn tay. Chẳng qua Mạnh Chi Nhạc luôn là mọi cách ngăn trở hắn. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên thấy Âu Dương Xanh Ca chật vật mà chạy trốn, đầu tiên là không có phản ứng lại đây, thẳng đến bọn họ tới rồi một cái to rộng trong viện, Âu Dương Xanh Ca buông ra nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Các nàng cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi như vậy sợ làm cái gì? Trước kia hắn không phải thực am hiểu cùng này đó nữ nhân giao tiếp sao? Các ngươi buôn ba một đường, còn không mệt sao? Cư nhiên có tâm tình xem diễn. Âu Dương Xanh Ca sờ sờ nàng đầu nói. Sư phó sư nương còn không có trở về, ngươi trước chọn phòng chủ hạ. Thượng quan Tử Ly cảm giác có ấm áp dòng nước gấm ở trong lòng chảy qua. Nguyên lai hắn không muốn cùng những cái đó nữ tu dây dưa không rõ là bởi vì biết nàng thực mỏi mệt, cho nên không nghĩ ứng phó các nàng lãng phí thời gian. Cái này Phúc Hắc Nam, cũng không phải như vậy hư sao. Nguyên lai kiếp trước chính mình liền có được nhiều như vậy chân quý đồ vật, chỉ là không có đi để ý thật là xuân bạo. Thượng quan Tử Ly nhìn chung quanh bốn phía, nơi này là một cái tứ hợp viện, tổng cộng cũng liền bốn cái phòng. Cha mẹ một phòng, dư lại ba cái phòng như thế nào phân. Nhất góc cái kia là ta hòa thuận vui vẻ. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở cùng một chỗ cũng sẽ không biến yếu. Còn có hai cái phòng, ngươi cùng đại sư huynh một người một cái. Ta trụ cha mẹ bên cạnh, đại sư huynh trụ ta bên cạnh. Thượng quan Tử Ly bàn tay vung lên, làm ra quyết định, xác thật có chút mệt mỏi, ta đi trước nghỉ ngơi. Phượng Tô Ca đuổi kịp tới thời điểm, Thượng quan Tử Ly vừa lúc chọn hảo phòng vào nhà nghỉ ngơi. Âu Dương Xanh Ca đón gió mà đứng, phong tư lỗi lạc, trong thiên địa vạn vật thất sắc. Hắn nghiêng đầu mỉm cười, nói, đại sư huynh, đã lâu không có luận bản, muốn hay không khảo chứng một chút sư đệ công lực. Nhận thức nhiều năm như vậy, đại sư huynh chưa từng có lấy ra chân chính thực lực, hôm nay sư đệ cũng muốn lĩnh giáo một vài. Mạnh Chi Nhạc một thân hồng y rìa như máu, hai tròng mắt cũng biến thành màu đỏ. Phượng Tô Ca hai sườn đứng chiến hỏa hừng hực hai cái sư đệ, một cái đã biến trở về chân thân, một cái biến ảo thành chân thật dung mạo. Hắn vận dụng linh lực, thẹn thẹn mà cũng biến thành một cái khác bộ dáng. Nếu lúc này có người ở đây, nhất định sẽ lên tiếng thét chói tai. Nguyên lai ngàn thước phong tam mỹ nam vẫn là ẩn tàng rồi chân chính dung mạo, mà bọn họ vốn dĩ bộ dáng quả thực không giống như là nhân loại. Hoàn mỹ đến không giống nhân loại. Âu Dương Xanh Ca chân chính bộ dáng quá mờ ảo, quá thanh nhã, quá không giống phàm nhân. Mạnh Chi Nhạc chân thật dung mạo càng cao quý, càng đường hoàng, mỹ đến giống như thiên thần. Điệu thấp nhất Phượng Tô Ca cố tình chính là mấy người trung tối cao điều, hắn ăn mặc thiên thần uy vũ khôi giáp, tay cầm thần cắt, thân ảnh uy vũ, khí thế như hồng. Ba người từ tại chỗ biến mất, trong thiên địa lập tức an tĩnh lại, hết thể khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Chỉ có trong một góc một cái tiểu xà dò ra đầu nói, chủ nhân này mấy cái sư huynh không đơn giản a. Bọn họ hẳn là không phải nhân loại, nhưng là lại có nhân loại huyết mạch, chẳng lẽ cùng chủ nhân giống nhau là thần huyết mạch. Nếu thật là như vậy, nhất định phi thường hảo chơi, chứ không nói cho chủ nhân. 60 chương 60 dò hỏi thân thế. Tím phượng vòng linh thảo lớn lên cực hảo, nàng gieo bình thường linh thảo đã có mấy trăm năm dược hiệu, chỉ tiếc nguyên bản liền lớn lên ở bên trong vạn năm linh thảo vẫn là không có giải trừ phong ấn. Căn cứ nàng thấy thư chung theo như lời, Cung Nguyệt Vũ lúc trước cũng là tu luyện đến nguyên anh kỳ sau mới có thể bắt đầu vận dụng những cái đó linh thảo thiên thảo. Tuy rằng vô pháp sử dụng, bất quá cả ngày đắm chìm trong như vậy linh khí dư thừa trong hoàn cảnh, tâm tình của nàng sẽ thả lỏng rất nhiều. Chính yếu chính là này đó linh khí có thể tăng trưởng nàng tu luyện tốc độ. Thượng quan Tử Ly trước tìm linh tuyền phao tám, tẩy đi một thân cho bụi, lại đi tiểu nhà tranh nghỉ ngơi. Tiểu nhà tranh đã sớm bố trí một phen, liền tính ở chỗ này trưởng kỳ cư trú cũng không có vấn đề. Trong không gian có thể gieo trồng linh thụ, ngắt lấy xuống dưới linh quả so bên ngoài còn muốn thơm ngọt. Nàng cũng thử qua gieo một mảnh linh lúa, kết quả thật sự thành công, chẳng qua cần thiết ở tiểu nhà tranh phụ cận gieo trồng. Cái này không gian vẫn là lấy linh thảo là chủ, mặt khác sinh vật có thể sinh tồn, chẳng qua sẽ đã chịu áp chế. Không gian rất lớn, linh thảo vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối. Thượng quan Tử Ly đang ngủ phía trước thả một cái phê ước, tỉnh lại sau biết chính mình ngủ 4 cái canh giờ. Bất quá nơi này mấy cái canh giờ, bên ngoài lại chỉ có búng tay trong nháy mắt, cho nên nàng không có vội vã đi ra ngoài. Nàng đi trước tuần tra không gian. Đặc biệt là trước đó không lâu ném ở chỗ này sinh mệnh nhánh cây. Lúc ấy cứu Phượng Tô Ca, sinh mệnh nhánh cây biến thành hắc tiêu đầu gỗ, sở hữu linh diệp toàn bộ khô kiệt. Nàng tùy tay ném vào không gian, không biết hiện tại thế nào. Đây là sinh mệnh thụ. Nàng không có tìm được sinh mệnh nhánh cây, lại thấy tiểu nhà tranh sân phía trước nhiều một viên cây nhỏ thụ mầm. Từ lá cây hình dạng tới xem, hẳn là chính là sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ sinh mệnh lực phi thường tràn đầy, còn có quang mang nhàn nhạt, vô luận cỡ nào bực bội người ở nó trước mặt đều sẽ trở nên ôn hòa. Thượng quan Tử Ly dùng linh tuyển tưới sinh mệnh thụ. Nhớ rõ Đoan Mục Liễu Minh nói qua, nếu là được đến sinh mệnh quả, còn có thể kéo dài thọ mệnh. Hy vọng này viên sinh mệnh thụ có thể mọc ra sinh mệnh quả. Cướp lấy nữ chủ cơ duyên, lá gan rất đại sao. Mặc Diễm phiêu ở không trung, trong tay bắt một cái linh quả, muốn cắn một ngụm, chính là hư ảnh hắn không có thật thể, càng đừng nghĩ hưởng thụ đồ ăn. Mặc Diễm nhìn trong suốt thủ đoạn phát ngốc. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ tưởng dễ cợt hắn, chính là nghĩ đến trước kia chính mình cũng là như thế mở mịt thất thố, liền thu hồi vui đùa tâm tư. Ngươi là khí linh, liền tính ta đáp ứng giúp ngươi tìm khối thân thể, ngươi cũng vô pháp cùng nhân loại thân thể dung hợp. Hùng chi ta cũng tìm không thấy có thể xứng đôi ngươi gương mặt này nhân loại. Thượng quan Tử Ly trấn an hắn nói, làm khí linh khá tốt ta, vĩnh viễn sẽ không lão, thực lực theo năm tháng mà tăng cường. Chẳng qua, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Nếu ngươi là khí linh, có thể hay không quá không đủ tiêu chuẩn. Mặc Diễm nếu là khí linh, như thế nào luôn là không thấy bóng người. Trong không gian không có hắn hơi thở, lúc ấy hắn tuyệt đối là không ở trong không gian. Ý tứ là nói, hắn có thể tự do xuất nhập nơi này. Như vậy nơi này có đi thông địa phương khác thông đạo sao? Có lẽ đây là không gian lớn nhất bí mật, nàng nếu muốn biện pháp điều tra ra tới. Ta thân ái chủ nhân, ngươi như vậy quan tâm ta, chẳng lẽ là yêu ta? Mặc Diễm từ phía trên phiêu xuống dưới, ôm lấy nàng cổ, chiều nàng thổi ra một hơi. Thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt, cười như không cười mà nhìn hắn, Mặc Diễm, ngươi cái này khí linh hiểu được thật nhiều, cư nhiên còn biết. Liên tính nàng kiến thức thiện bạc, nhưng là cũng biết khí linh không có trí tuệ, càng không hiểu người ngữ. Mặc Diễm cái này khí linh thật đúng là điên đảo nàng sở hữu nhận chi. Ly Nhi, không cần ý đồ tới tìm tòi nghiên cứu ta, nếu không ngươi sẽ hối hận Nga. Mặc Diễm đôi mắt hiện lên màu đỏ, trên mặt dương giật nguy hiểm cười quyến rũ. Bên ngoài truyền đến Lý Mị Vân thanh âm, thượng quan Tử Ly vốn dĩ tưởng cùng Mặc Diễm dây dưa rốt cuộc, xem hắn như thế nào từ nơi này biến mất, hôm nay là không có cơ hội. Mặc Diễm, một ngày nào đó ta sẽ biết ngươi sở hữu bí mật. Thượng quan Tử Ly lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói, rời đi không gian. Mặc Diễm nhìn đối diện sinh mệnh thụ, mỹ lệ đôi mắt lập lòe nhàn nhạt ưu quang, đồng ốc, thực sự có kia một ngày, ngươi sẽ không cao hứng. Thượng quan Tử Ly kéo ra môn, nói, nương, các ngươi thương lượng xong rồi. Ở cửa nhìn nửa ngày, không có thấy thượng quan Hoặc. Lý Mị Vân cười nói, cha ngươi bị tìm đi luận bàn đi. Này đó nam nhân cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Nương, lần này sự tình thực phiền phải đi. Có hay không thương lượng ra đối sách? Thượng quan Tử Ly vì Lý Mị Vân bưng tới linh quả nước. Ít nhiều ứng thiên chân người nhắc nhở, nếu không chúng ta còn không có phát hiện những cái đó manh mối. Cái này ứng thiên chân người, thật là danh bất hư truyền. Lý Mị Vân cảm thán nói. Ngươi nói ứng thiên chân người cùng dạ gia có hay không quan hệ? Nàng nhớ tới cái kia làm hại nàng vô cùng thê thảm dạ phượng ý gì hắn bói toán thuật cũng không dùng khinh thường. Như thế nào đột nhiên quan tâm dạ gia sự tình? Dạ gia am hiểu bói toán, bất quá sẽ không dễ dàng ra tay, rốt cuộc bói toán một lần sẽ hao tổn thọ mệnh. Cái này ứng thiên chân người liền bất đồng. Không ai biết hắn lai lịch, không ai biết hắn tuổi tác, năng lực của hắn phảng phất là trời sinh. Nhìn qua là chuyện tốt, chính là lại cho hắn mang đến một lần lại một lần thiên phạt. Ta nghe ngươi đại sư huynh nói qua, ngươi ra tay giúp quá cái này ứng thiên chân người, cho nên mới được đến hắn nhắc nhở. Ta Ly Nhi chính là tâm địa thiện lương, cho nên người tốt mới có hảo báo. Trường môn đối với ngươi khen không dứt miệng đâu. Ta không phải tâm địa thiện lương, chỉ là không nghĩ cho các ngươi phiền não. Chỉ cần có thể vì các ngươi giải ưu, nữ nhi cái gì cũng nguyện ý làm. Thượng quan Tử Ly dựa vào Lý Mị Vân trong lòng ngực nói. Đứa nhỏ ngốc, nương biết ngươi hiếu thuận. Nương đời này có ngươi cùng Tiêu Nhi hai cái bảo bối, ông trời đối ta đã thực không tồi. Lý Mị Vân cười nói. Nương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nghe xong trước đừng nóng giận hảo sao. Thượng quan Tử Ly nhẹ giọng nói, ngươi biết chính mình thân phận sao? Ngươi biết ngươi nhà mẹ đẻ sự tình sao? Lý Mị Vân trầm tư sau một lúc lâu, không biết như thế nào đáp lại thượng quan Tử Ly. Thở dài, trung quy vẫn là không có tính toán giấu giếm, gật đầu nói, hôm nay ngươi có như vậy nghi vấn, chắc là biết chính mình thân phận thật sự. Chúng ta Lý gia xác thật là thần hồ huyết mạch, từ trước đến nay ngăn cách với thế nhân, không có tộc trưởng đồng ý không thể rời đi thôn trang. Nhưng mà lúc ấy ta ham chơi, trộm chạy ra, hơn nữa gặp gỡ cha ngươi, đối hắn nhất kiến trung tình. Gia tộc biết sau tức giận phi thường, làm ta ngoan ngoãn trở về, như vậy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta đi theo cha ngươi rời đi gia tộc, từ nay về sau không còn có trở về. Kỳ thật chúng ta tuy rằng là thần hồ hậu đại, nhưng là huyết mạch càng ngày càng bạc nhược, có thể biến ảo người rất ít, chỉ có thiên phú cực cao nhân tài có thể biến ảo hồ hình. Hiện tại xem ra, ngươi là di truyền chúng ta Lý gia thiên phú. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến chính mình màu bạc tóc dài, màu tím đôi mắt, nhọn nhọn lỗ thai, hoàn mỹ chín cái đuôi, Lý gia những người khác thật sự có như vậy thiên phú. 61 chương 61 đào hoa nhiều đoá khai. Lý gia sự tình, Lý Mị Vân không muốn nhiều lời. Nàng trong lòng còn cất giấu bí mật, những cái đó sự tình liền thân cận nhất nữ nhi cũng không thể nói. Thượng quan Tử Ly có loại cảm giác, đó là tân độ cao, hiện tại nàng còn vô pháp tiếp xúc. Lúc này liền tính biết Lý gia tồn tại, cũng làm không được cái gì. Mẹ con hai người nói rất nhiều gián đã lời nói, Lý Mị Vân tuy rằng qua tuổi trăm tuổi, nhưng là tu chân giới vô năm tháng, nàng dung mạo còn như thiếu nữ. Hai người nằm ở trên giường cho nhau đùa giỡn, càng như là quan hệ mật thiết tỉ muội. Thượng quan Tử Ly nói chính mình xuống núi giải thích, cũng nói cùng cung Nguyệt Vũ xung đột. Nữ nhi làm tốt lắm. Chỉ cần có thể cứu trở về người đại sư huynh, đoạt nàng sinh mệnh nhánh cây lại như thế nào. Đến lúc đó Bạch Liếu Thanh tìm tới môn, ta cũng không sợ nàng. Lý Mị Vân hử lạnh nói. Nương, tu chân giới lấy thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi cùng cha thực lực ở toàn bộ kiếm tiên phái bài thượng danh hảo, mặt khác phong chủ tự nhiên không dám đắc tội chúng ta. Thượng quan Tử Ly dựa vào Lý Mị Vân trong lòng ngực nói, ta cùng Tiêu Nhi cũng sẽ nghiêm túc luyện công, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào khinh nhục chúng ta cả nhà. Nương có đôi khi thật hy vọng ngươi còn giống như trước giống nhau vô ưu vô lự. Ly Nhi, ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì? Nương cảm thấy ngươi có khúc mắc. Lý Mị Vân khẽ vuốt nàng gương mặt nói. Nữ nhi chỉ là làm lâu lắm phế vật, không nghĩ lại làm cha mẹ hổ thẹn. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, nương, ngươi vẫn là trở về đi. Cha ở bên ngoài bồi hồi nửa canh giờ. Lý Mị Vân xấu hổ tức giận mà giận nàng liếc mắt một cái. Nàng nhìn cửa sổ ảnh ngược ra tới đỉnh bạt thân ảnh, đáy mắt chảy xuôi thâm tình quan mang. Làm hắn chờ. Nữ nhi thật vất vả trở về, hắn cố tình cùng người khác luận bàn. Hiện tại đã trễ thế này, ngươi đều ngủ hạ, hắn tới làm cái gì? Nữ nhi tùy thời đều có thể tới xem, hắn đương nhiên là tưởng chính mình nương tử. Nương, ngươi không quay về, cha sẽ mất ngủ. Cuối cùng Lý Mị Vân vẫn là luyến tiếc thượng quan hoặc ở bên ngoài chờ lâu. Đôi vợ chồng này vài thập niên như một ngày, cảm tình hảo đến làm con cái cũng hâm mộ. Thượng quan Tử Ly có đôi khi không khỏi tưởng, nàng có phải hay không có nương phúc khí, có thể tìm được như vậy thâm ái chính mình trượng phu. Bất quá nàng thực thanh tỉnh, liền tính nghĩ tới bình thường nhật tử, kia cũng không phải hiện tại. Lý Mị Vân đi rồi, thượng quan Tử Ly trở về không gian. Trong không gian đã không có mặc diễm thân ảnh, bất quá trên bàn sách lưu trữ hắn tờ giấy, ma ngục hành trình, không thể thiếu. Đem tờ giấy thu hảo, cầm lấy trên kệ sách luyện đan thư tịch. Lấy nàng hiện tại năng lực, có thể đọc cao giai luyện đan đan phương. Nếu ma ngục hành trình không thể thiếu, như vậy cần thiết trước tiên chuẩn bị rất nhiều đan dược. Lần này luyện đan thư không có làm nàng thất vọng, thực mau tìm được có thể áp chế ma khí cùng yêu khí đan phương. Chọc câu đỉnh phát ra sung sướng tiếng kêu to. Vâng! Đỉnh cái văng ra, 10 viên đan dược từ bên trong bay ra tới. Thượng quan Tử Ly dùng bình ngọc tiếp được, tiếp tục tiếp theo luyện đan. Một lần lại một lần lặp lại tương đồng động tác, luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh, gần trăm cái chai chứa đầy đan dược. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc bỏ được nghỉ ngơi một lát. Lại lần nữa đi vào kệ sách trước, khoe mắt ngó quá chế phù bảo điển quyển sách này. Chế phù bảo điển. Kỳ thật lần này trừ yêu nàng gặp qua chân sĩ hải phù, chúng nó xác thật nổi lên rất lớn tác dụng. Long đại tiếu am hiểu trận pháp. Lúc ấy diệt trừ những cái đó dương quái thời điểm, hắn trận pháp vô cùng thần kỳ. Như thế xem ra, vô luận là chế phù vẫn là bày trận, nàng đều hẳn là học tập một vài. Thượng quan Tử Ly cầm lấy một quyển chế phù bí tịch phẩm đọc. Từ sơ cấp nhập môn đọc khởi, thực mau liền minh bạch chế phù bước đi, hiện tại còn cần luyện tập. Chế phù yêu cầu linh bút, thú huyết cùng với linh giấy. Linh bút cần thiết là linh thú xương cốt chế tác mà thành, linh thú phẩm cấp càng cao, chế tạo ra tới linh bút linh khí càng dư thừa. Thú huyết yêu cầu cùng linh bút không sai biệt lắm, cũng đặc biệt coi trọng linh thú phẩm cấp. Chỉ có linh giấy chia làm cao cấp, trung cấp cùng sơ cấp. Nói như vậy, này đó tài liệu sở cần linh thạch đều không tiện nghi. Mở ra cửa phòng, trong viện biển người tấp nập làm nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Hiện tại là tình huống như thế nào? Âu Dương Sư Minh, đây là ta thân thủ làm linh dịch, ngươi nếm thử sao? Mạnh Sư Minh, chúng ta Tử Ngoạt Điện linh quả là nổi danh linh khí dư thừa, ngươi không nếm thử như thế nào biết ăn ngon không? Âu Dương Sư Minh, Mạnh Sư Minh, ta nơi này có chút không hiểu, ngươi có thể hay không chỉ điểm mấy chiêu đâu. Ta là Tố Nữ Cung Tiếu Linh Nhi, ngày hôm qua chúng ta gặp qua. Âu Dương Sư Minh, Thượng Quan Sư Muội còn ở nghỉ ngơi sao? Chúng ta ngày hôm qua còn nói hảo hôm nay cùng đi dạo chơi công viên đâu. Âu Dương Sư Minh, Mạnh Sư Minh. Thượng Quan Tử Ly hai tay ôm ngực, bỡn cợt mà nhìn bị nữ tu vây quanh hai cái cực phẩm tuấn nam. Âu Dương Xanh Ca đàm tiếu tự nhiên, tính tình tốt đẹp mà đáp lại những cái đó nữ tu vấn đề. Mạnh Chi Nhạc liền không có như vậy hảo tính tình. Nếu không phải Âu Dương Xanh Ca ở bên cạnh ngăn cản hắn, nói không chừng hắn đã sớm dùng võ lực đem những cái đó dây dưa không rõ nữ tu đuổi đi. Phượng Tô Ca đại môn vừa lúc mở ra, Thượng Quan Tử Ly thấy tình thế không tốt, lấy cực nhanh tốc độ nhào qua đi, đem Phượng Tô Ca một lần nữa nhào vào phòng cũng kịp thời quan hảo cửa phòng. Phượng Tô Ca nhận thấy được ấm áp thân thể chiều chính mình tới gần, bản năng muốn ngăn trở, lại kịp thời thấy Thượng Quan Tử Ly bộ dáng. Hắn thu hồi thế công, đem nàng tiểu tâm mà ôm vào trong ngực. Làm sao vậy? Phượng Tô Ca còn không biết bên ngoài tình huống. Hừ. Thượng Quan Tử Ly chỉ bên ngoài, thần bí mà mở ra một cái cách cửa, làm chính hắn nhìn cái rõ ràng. Phượng Tô Ca thấy những cái đó màu sắc rực rỡ thân ảnh, mặt lạnh tức khắc cứng lại rồi. Hắn nhẹ nhàng mà tướng môn khâu lại hợp lại, một bức rời xa thị phi nơi bộ dáng. Thượng Quan Tử Ly bật cười, tìm cái địa phương ngồi xuống. Nàng đánh giá Phượng Tô Ca phòng, phát hiện nơi này phi thường trống trải, trừ bỏ một cái bàn một chưng giường, liền không có mặt khác trang trí phẩm. Phòng của ngươi cùng ta phòng khác biệt có như vậy lại sao? Nàng phòng bố trí thật sự xa hoa đâu. Vài thứ kia trướng mắt, ta làm cho bọn họ toàn bộ thu đi rồi. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Sư Minh, đợi chút ngươi có việc sao? Thượng Quan Tử Ly vãn trụ Phượng Tô Ca cánh tay, làm nũng nói, nếu không có việc gì, bồi ta đi mua linh bút thú huyết cùng linh giấy đi. Tiểu sư muội thực bất công đâu. Chỉ cần đại sư huynh tại bên người, chẳng sợ thấy nhị sư huynh cùng tam sư huynh ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong cũng không cứu rút, còn ở bên cạnh chế dễ ước. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đẩy cửa mà vào. Hiện tại còn tính toán cùng đại sư huynh chuẩn em đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, phải không? Mạnh Chi Nhạc thở phì phì mà trừng mắt Thượng Quan Tử Ly, vài bước xông tới đem Thượng Quan Tử Ly kéo qua đi, ngăn cách nàng cùng Âu Dương Xanh Ca. Người nữ nhân này, thấy chết mà không cứu. Nhiều như vậy mỹ nhân vần quanh, ngươi trong lòng không biết thật đẹp đâu. Ta nếu là đi phá hư ngươi chuyện tốt, còn không ghi hận ta cả đời. Thượng Quan Tử Ly tả cười nói, thế nào? Mỹ nhân ân, không hảo tiêu thụ đi. Vừa rồi nghe thấy tiểu sư muội muốn đi mua linh bút thú huyết cùng linh giấy, tiểu sư muội là tính toán học tập chế phù sao. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, a. Có chút người cho rằng học xong luyện đan, cái đuôi liền bắt đầu kiểu. Chế phù là ai đều có thể thành sao. Mạnh Chi Nhạc lỗ mũi hướng lên trời, vẻ mặt khinh thường. Có chút người lúc trước ở ta học tập luyện đan thời điểm cũng nói qua tương đồng nói. Nếu ta học thành chế phù, ngươi làm ta sai xử mấy ngày thế nào? Thượng Quan Tử Ly chọn bạn nói. Hành A. Ngươi xuẩn thành như vậy, ta cũng không tin ngươi có thể chế phù. Mạnh Chi Nhạc không chịu thua mà tiếp được nàng chiến thư. Phượng Tô Ca nhìn kia hai cái rằng có người, ngữ mang lo lắng nói, sư muội, chế phủ cùng luyện đan bất đồng, tham nhiều nhai không lạ, ngươi ở luyện đan mặt trên có thiên phú, hẳn là đem thời gian chủ yếu đặt ở luyện đan cùng tu luyện thượng. Tao ý kiến cùng đại sư huynh bất đồng. Sư muội muốn chế phủ, vậy chế phủ. Ta đối nàng có tin tưởng. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, sư muội, đợi chút ta bồi ngươi đi mua tài liệu. Thượng quan Tử Ly cảm kích Âu Dương Xanh Ca đối chính mình tín nhiệm, bất quá đôi hắn đề nghị xin miễn thư cho kẻ bất tài, làm ơn, ta nếu là cùng ngươi đi ra ngoài, có thể hay không tồn tại trở về vẫn là vấn đề. Nàng vẫn là muốn cùng Phượng Tô Ca cùng đi. Phượng Tô Ca chỉ là lo lắng nàng phân tâm, cuối cùng cái gì cũng làm không tốt. Hắn lo lắng là vì nàng hảo, nàng sẽ không trách hắn. 62 chương 62 Tư Mã Đại Tiểu Thư. Song Quyết Phong là tử ngoạt điện buôn bán vật phẩm địa phương, vô luận là thế gian đồ dùng vẫn là tu chân giới linh dược linh khí linh phủ, nơi này cái gì cần có đều có. Từ Thượng quan Tử Ly bước lên Song Quyết Phong bắt đầu, cái này nguyên bản náo nhiệt địa phương đã chen trúc thành nhân sơn biển người. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nàng bên cạnh người ba cái họa thủy nam nhân. Trước kia ở kiếm tiên phái thời điểm cũng không có thấy bọn họ có như vậy mị lực, hiện tại là chuyện như thế nào? Như thế nào một cái so một cái chiêu phong dẫn điệp? Ta xem các ngươi vẫn là trước xử lý các ngươi đào hoa, ta chính mình một người đi chọn lựa đồ vật. Thượng quan Tử Ly chiều ba người vẫy vây tay, lặng lẽ bài trừ đám người. Phượng Tô Ca đám người không kịp ngăn cản nàng. Một chương lại một chương như hoa như ngọc mặt đẹp ở bọn họ trước mặt thoảng qua. Liền tính tình nhất ôn hòa Âu Dương Xanh Ca đều có loại kêu trời xúc động, càng miễn bản tính cách từ trước đến nay hỏa bạo mạnh Chi Nhạc cùng từ trước đến nay người sống chớ gần Phượng Tô Ca. Nếu lúc này không phải ở tử ngoạt điện địa bàn, bọn họ thật muốn dùng vũ lực chấn áp này đó đầu góc không bình thường nữ nhân. Giao cho ngươi. Phượng Tô Ca vô vô Âu Dương Xanh Ca bả vai, ta xem ngươi rất hưởng thụ loại này đãi ngộ. Xanh, lần này liền cùng nhau giải quyết đi. Mạnh Chi Nhạc hắc mặt nói, kia nữ nhân như vậy buồn, không biết có thể hay không bị khi dễ, ta đi theo nhìn xem. Âu Dương Xanh Ca nhíu mày, nhìn Mạnh Chi Nhạc cùng Phượng Tô Ca độn thân rời đi. Hắn nắm linh phiến ngón tay căng thẳng, trên mặt nho nhã tươi cười suýt nữa chịu đựng không nổi. Gì? Phượng Đạo Hữu cùng Mạnh Đạo Hữu đi nơi nào? Như thế nào chỉ còn Âu Dương Đạo Hữu? Âu Dương Đạo Hữu, chúng ta có cái tu luyện thượng nghi vấn muốn thỉnh giáo. Không biết ngươi có thể hay không đâu. Âu Dương Đạo Hữu, lấy tư chất của ngươi, kỳ thật tử ngoạt điện càng thích hợp ngươi. Cha ta là Ngọc Nguyệt Phong phong chủ, đem ngươi dẫn tiến cho hắn, làm hắn thu ngươi làm thân truyền đệ tử thế nào. Bên hai truyền đến oanh oanh yến yến nói chuyện thành, Âu Dương Xanh Ca lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân loại này sinh vật phi thường chán ghét. Hắn cùng Mạnh Chi Nhạc sở dĩ ở kiếm tiên phái có thể như vậy lặng yên không một tiếng động, nguyên nhân chính là bọn họ đối ai đều xa cách. Hơn nữa dùng ảo thuật che giấu chính mình dung mạo, những đệ tử khác liền tính gặp qua bọn họ cũng sẽ thực mau quên đi bọn họ tồn tại. Sau lại bọn họ biết Thượng quan Tử Ly là biến số, tính toán ở bên người nàng trường kỳ lưu lại, lúc này mới triệt tiêu ảo thuật, làm những người khác có thể nhớ kỹ bọn họ. Sớm biết rằng sẽ như vậy phiền toái, bọn họ không nên triệt tiêu ảo thuật. Âu Dương Xanh Ca trong lòng không vui, trên mặt lại dơ lên so ngày thường càng thêm lóa mắt tươi cười. Kia tươi cười liền như bách hoa cốc vạn hoa nở rộ, lóa mắt đến sở hữu nữ tu ngừng thở, liền sợ quấy nhiều hắn. Các vị tiên tử sự tình đều rất quan trọng, chính là làm sao bây giờ đâu. Âu Dương Xanh Ca chỉ có một người, người hơi lực nhẹ, không có cách nào vì nhiều như vậy tiên tử giải thích nghi hoặc. Như vậy đi. Các ngươi từ giữa tuyển ra một vị đại biểu, ta tất đem hết toàn lực vì các vị giải ưu, bao gồm. Nào đó tư nhân vấn đề Nga. Âu Dương Xanh Ca thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, tuấn mỹ dung nhan tới gần trong đó một vị nữ tu. Kia nữ tu si ngốc mà nhìn hắn, tim đập không ngừng nhanh hơn, tiếp theo té xỉu qua đi. Nữ tu nhóm hai mặt nhìn nhau, nguyên bản xinh đẹp dung nhan thẹn thẹn giữ tận lên. Nếu các nàng giữa chỉ có một người có thể cùng Âu Dương Xanh Ca thân mật tiếp xúc, người kia cần thiết là chính mình. Trường hợp lập tức trở nên đằng đằng sát khí, mấy chục cái nữ tu cho nhau vặn đánh lên tới. Âu Dương Xanh Ca lắc lắc linh phiến, ưu nhã mà từ các nàng bên người tránh ra. Kỳ Hoa Cư. Thượng quan Tử Ly đứng ở một cái cửa hàng trước, niệm mặt trên tên. Tên này có ý tứ, so với kia chút cái gì linh đan các thần phù lâu dễ nghe nhiều. Dạo bước tiến lên đại môn, chỉ thấy các trên giá bày đủ loại vật phẩm. Trong đó có linh dược, linh phù, cùng với linh thú trứng linh tinh, chủng loại rất nhiều, mỗi người giá trị xa xỉ. Tiên tử. Chúng ta trong tiệm đồ vật tất cả đều là tử ngoạt điện ưu tú nhất đệ tử luyện chế mà thành. Tỷ như nói này linh phù, là chúng ta Thái Phong phong đệ nhất đại đệ tử Lâm Hàm tác phẩm. Còn có này linh thú trứng, đó là quản lý linh thú Lâm Trường Sư tỷ sở chăn nuôi ưu tú nhất linh thú sở sinh dục trứng. Còn có này tiếp đãi tu sĩ thao thao bất tuyệt mà nói. Thượng quan Tử Ly không hiểu linh thú trứng, bất quá từ này đó trong trứng cảm giác được phi thường nồng đậm linh khí, có thể thấy được này đó linh thú trứng phẩm giai không thấp. Đến nỗi linh phủ, tạm thời nhìn không ra tốt xấu. Nàng có thể khẳng định chính là những cái đó linh đan sắc thật là thứ tốt, trong đó nhất giai dưỡng nhan đan là nhất giai giữa thượng phẩm, không chỉ có hương vị cực hương, lại còn có xinh đẹp đan văn. Lại nhất nhất mở ra mặt khác bình ngọc, phát hiện sở hữu đan dược đều là thượng phẩm. Ngươi nơi này đổ vật không tồi. Ta muốn linh bút thú huyết cùng với linh giấy, ngươi có cái gì tốt giới thiệu? Thượng quan Tử Ly đạm nói. Tiếp đãi gầy vóc dáng nam tu nghe thấy thượng quan Tử Ly muốn mấy thứ này, tò mò mà đánh giá nàng, nguyên lai đạo hữu là chế phù sư. Một chút đều nhìn không ra tới, ta chỉ nghe đến đạo hữu trên người có nhàn nhạt dược hương vị, còn tưởng rằng là luyện đan sư đâu. Ngươi cái mũi thực linh, ta xác thật là luyện đan sư, bất quá gần nhất tính toán học tập chế phù. Này không có gì hảo dấu dếm. Nếu là luyện đan sư, không hảo hảo luyện ngươi đan, chế cái gì phù? Ngươi cho rằng chế phù là ai đều có thể sao? Một đạo lãnh nạo thanh âm từ thượng quan Tử Ly phía sau truyền đến. Gầy vóc dáng tu sĩ nghe thấy này lãnh nạo thanh âm, bản năng dơ lên nịnh nọt gương mặt tươi cười. Tư Mã đại tiểu thư, ngày hôm nay như thế nào có rảnh tới chúng ta cái này tiểu điếm? Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, chỉ thấy một cái lãnh nạo mỹ nữ chiều nàng đi tới. Nàng kia lớn lên cực mỹ diễm, bất quá lại bản xinh đẹp mặt, thần sắc kiêu căng, hai mắt tràn ngập khinh miệt. Nữ tử phía sau đi theo mấy cái nam tu, diện mạo còn tính không tồi, chính là kia lấy lòng ánh mắt làm cho bọn họ cả người có vẻ đáng khinh. Suy! Thượng quan Tử Ly không cho là đúng mà quay đầu lại, cầm lấy trên giá linh bút, cẩn thận đánh giá sau cảm thấy cũng không tệ lắm, đối gầy vóc dáng nam tu nói. Này chi bút bán thế nào? Này chi bút ta muốn. Không chỉ có như thế, trong tiệm sở hữu linh bút thú huyết cùng linh giấy ta toàn muốn. Tư Mã đại tiểu thư đắc ý mà nói. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, từ từ mà nhìn Tư Mã đại tiểu thư, trong mắt mang theo nghi hoặc, ngươi, có bệnh sao? Lớn mật. Ngươi biết nàng là ai sao? Cư nhiên như vậy cùng đại tiểu thư nói chuyện. Tư Mã đại tiểu thư tức giận đến quá sức. Nàng phía sau hai điều cẩu đứng ra kêu gào nói. Thượng quan Tử Ly biết nơi này là Tử Ngoạt Điện. Xem bọn họ quần áo liền biết bọn họ là Tử Ngoạt Điện người, hơn nữa địa vị không thấp. Chính là thì tính sao? Ta thật đúng là không biết cái này có bệnh nữ nhân là ai. Nàng là ai cùng ta có nửa cái linh thạch quan hệ sao? Thượng quan Tử Ly nói nhiều miệng, khinh thường nói, lão bản, ngươi rốt cuộc bán hay không? Gây vóc dáng nam tu vẻ mặt khó xử. Thật cẩn thận mà đánh giá Tư Mã đại tiểu thư sắc mặt, lặng lẽ đối thượng quan Tử Ly nói, ngươi vẫn là chịu thua đi. Nàng là chúng ta trưởng môn nữ nhi. Trưởng môn nữ nhi. Chúng ta vẫn là trưởng môn khách quý. Các ngươi Tử Ngoạt Điện lấy chủ khinh khách, rốt cuộc có hay không cùng chúng ta hợp tác thành ý. Nếu không có, chúng ta kiếm tiên phái lập tức từ các ngươi này không coi ai ra gì địa phương rời đi. Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc một trước một sau tiến vào cửa hàng. Người nói chuyện thanh âm lạnh băng, lời nói sắc bén, ngữ khí uy nghiêm, thình lình chính là Phượng Tô Ca. 63 chương 63 ai là Điêu Ngoa đại tiểu thư? Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc xuất hiện làm Tư Mã Y Yải Vân có một lát thất thần. Một cái như thiên thần uy nghiêm, một cái như yêu tộc mị hoặc, bọn họ xuất hiện làm cho cả đại đường trở nên sáng rọi bắn ra bốn phía. Các ngươi là nàng người nào? Tư Mã Y Yải Vân phục hồi tinh thần lại. Âm ngoan đôi mắt ở đối mặt Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc thời điểm nhu hòa vài phần, bất quá đối thượng quan Tử Ly càng thêm âm trầm. Ngươi không xứng biết. Mạnh Chi Nhạc nhạo báng một tiếng, đối thượng quan Tử Ly nói, ta nói thượng quan đại tiểu thư, ngươi thật đúng là vô dụng, bị người khác cười ở trên đầu cũng không rên một tiếng. Người khác không biết xấu hổ, ta một hai phải bồi thượng chính mình ra mặt sao. Tốt xấu cũng là kiếm tiên phái một phong chi chủ nữ nhi. Tổng không thể để cho người khác coi thường chúng ta phong độ. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói nữa, ta là tới mua đồ vật, không phải tới người đàn bà đánh đá chửi đồng. Người khác phát bệnh, chúng ta bất đồng tình liền tính, khi dễ người bệnh thật sự không đạo đức. Phượng Tô Ca từ trước đến nay không yêu cùng người khác khua môi múa mép, lúc này coi trọng quan Tử Ly không có tổn thương, liền đứng ở thượng quan Tử Ly bên cạnh người. Mạnh Chi Nhạc lại thích gây chuyện, chỉ cần có phạm nhân ở trong tay hắn, cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi. Ở hắn xem ra, hắn là kia nữ nhân trên danh nghĩa tam sư huynh, cũng là ngàn thước phong người, người khác trêu chọc ngàn thước phong, chính là cùng hắn đối nghịch, cho nên thượng quan Y Hải Vân muốn xui xẻo. Nói như vậy, Tử Ngoạt Điện thật là hữu danh vô thực. Hiện tại các môn các phái đều ở Tử Ngoạt Điện tụ tập, bọn họ tốt xấu tại đây đoạn thời gian tăng mạnh quản lý, cư nhiên tùy tiện phóng kẻ điên ra tới dọa người. Mạnh Chi Nhạc kia mở miệng vốn dĩ liền tổn hại, ớt cay đỏ chi danh tuyệt đối danh xứng với thật. Lúc này cùng thượng quan Tử Ly kẻ sướng người họa, tức giận đến Tư Mã Y Y Vân mặt đẹp che kín hắt xương, hai tròng mắt thiêu đốt lửa giận. Ta quản ngươi là kiếm tiên phái vẫn là thần tiên phái, hôm nay đắc tội ta thượng quan đại tiểu thư, một hai phải rút các ngươi ra. Thượng quan Y Y Vân giống giận, ném ra một đống linh phủ. Thượng quan Tử Ly để phòng nàng ra tay, chính là không có để phòng nàng ném linh phủ. Nữ nhân này đánh bất ngờ liền tính, còn như vậy đê tiện, cư nhiên mượn ngoại lực đối phó nàng. Phượng Tô Ca ôm thượng quan Tử Ly vòng eo, nhanh chóng mà tránh đi thượng quan Y Y Vân linh phủ công kích. Một chương chương linh phủ bị linh lực khởi động, các hệ pháp thuật đồng thời lên sân khấu. Vâng! Hỏa pháp thuật bao phủ toàn bộ cửa hàng, tiếp theo là lôi pháp thuật, từng đạo tia chớp bổ về phía thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly ở Phượng Tô Ca kéo hạ khắp nơi trốn tránh, những cái đó lôi pháp thuật liền tập kích ở trong tiệm các loại hàng hóa thượng, trong chớp mắt từng cái thượng phẩm biến mất vô tung, gầy vóc dáng nam tu chịu không nổi kích thích, mắt to một bế liền ngất đi. Các ngươi chết chắc rồi. Cư nhiên dám đắc tội chúng ta đại tiểu thư. Chúng ta đại tiểu thư chính là ưu tú chế phù sư, trên người linh phù có thể đem các ngươi hoành thành cha. Vẫn luôn đi theo Tư Mã Y Hải Vân hai cái nam tu cáo mượn oai hùn mà nói. Những cái đó linh phủ có cấp thấp, cũng có cao giai. Lấy Tư Mã Y Hải Vân năng lực, nhiều nhất chính là cấp thấp linh phủ sư, những cái đó cao giai khẳng định không phải nàng chính mình chế tác. Tìm chết. Phượng Tô Ca tức giận, chém ra pháp thuật, lại bị thượng quan Tử Ly ngăn cản. Hắn khó hiểu mà nhìn nàng. Đại sư huynh, ngươi phóng ta xuống dưới. Đây là nữ nhân chi gian chiến đấu. Ngươi không cần tham dự, làm ta chính mình xử lý. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn đắc ý Tư Mã Y Hải Vân. Hôm nay khiến cho nàng nhìn một cái thượng quan đại tiểu thư phong thái. Bổn tiểu thư ở kiếm tiên phái diêu võ dương ai thời điểm, nàng còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Phượng Tô Ca nghe thượng quan Tử Ly như vậy vừa nói, lạnh lùng gương mặt có sau một lúc lâu cứng đờ. Đây là đáng ra khoe ra sự tình sao. Mạnh Chi Nhạc cười khẽ. Vỗ vô Phượng Tô Ca bả vai, đại sư huynh, ngươi hôm nay giải quyết Tư Mã Y Y Vân, ngươi không ở thời điểm Tư Mã Y Y Vân còn không phải sẽ tìm nàng phiền thoái. Lấy hai người bọn nàng tuổi tác cùng thân phận, về sau còn có rất nhiều cơ hội sẽ chạm mặt, còn không bằng làm kia nha đầu dùng một lần giải quyết Tư Mã Y Y Vân. Nàng giải quyết được. Phượng Tô Ca rõ ràng không yên tâm, chỉ biết làm bậy, làm sự tình càng phiền thoái. Thượng quan Tử Ly từ tím phượng vòng trong không gian móc ra mấy chương linh phủ. Nàng sử dụng linh lực thúc giục linh phủ, chỉ thấy một đạo toàn thân đen nhánh hùng sư trống rỗng mà ra, chiều Tư Mã Y Y Vân nhào tới. Tư Mã Y Y Vân trong tay linh phủ run run, sắc mặt đại biến, ngươi đê tiện. Ngươi nếu là chính đại quan minh, ta cũng không cần dùng loại này đê tiện thủ đoạn đối phó ngươi. Bất quá đối phó ngươi loại người này, không cần quá khách khí. Thượng quan Tử Ly lạnh lạnh mà nói, hắc sư, nhổ sạch nàng tóc, thẳng đến nàng xin tha mới thôi. Đêm qua Lý Mị Vân nghe nói nàng muốn nghiên cứu chế phủ, liền tác bó lớn linh phủ cho nàng, trong đó có không ít cao dài linh phủ. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có tác dụng. Tư Mã Y Hải Vân sờ soạn một chút tóc, tiêu căng biểu tình trở nên khủng hoảng. Nàng phía sau hai cái nam tu sớm bị kia hắc sư huy áp ép tới không thở nổi. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là trước triệt đi. Hai cái cho săn run rẩy mà nói. Nha đầu thúi, thứ này không tồi sao. Ngũ giai linh phủ, lấy ra tới đối phó này đó tiểu cẩu tiểu miêu quá xa xỉ đi. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, lười biếng mà nói. Ta nương nơi đó muốn nhiều ít có bao nhiêu, không có lại tìm nàng thảo muốn mấy chương là được. Bọn họ không phải ở sau lưng nói ta chính là quán thượng một cái hảo xuất thân sao. Ta chính là có cái hảo xuất thân, kia thì thế nào? Bọn họ đỏ mắt ta, tự sát lại đầu một lần thai la. Thượng quan Tử Ly hơi hơi ngửa đầu, như nhau kiếp trước chính mình vênh váo tự đắc bộ dáng. Bất quá so sánh với kiếp trước, hiện tại nàng ánh mắt thanh minh, chỉ là cố làm tư thái, không giống kiếp trước như vậy cao ngạo chung mang theo tự ti, đắc ý chung mang theo cô đơn. Tư Mã Y Y Vân nghe thấy Thượng Quan Tử Ly nói, phảng phất chạm vào tâm linh mô căn huyền. Nàng thật sâu mà nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có cao dài linh phủ. Nói xong, Tư Mã Y Y Vân từ không gian túi lấy ra một trường cao dài linh phủ. Đương Hắc Sư nhảo qua đi thời điểm, Tư Mã Y Y Vân cao dài linh phủ vừa lúc thúc dục kết thúc. Hắc Sư phát một cái không, Tư Mã Y Y Vân bị một con màu sắc rực rỡ phượng hoàng ngầm đi. Màu sắc rực rỡ phượng hoàng đem Tư Mã Y Y Vân bông, tiếp theo cùng Hắc Sư chiến đấu lên. Thượng Quan Tử Ly cùng Tư Mã Y Y Vân lạnh lùng đối diện, đụng chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Hai chỉ cao giai linh thú đấu đến không chết không ngừng, hai người lại đồng thời tham hướng trong tay không gian khí cụ. Phanh phanh phanh. Cửa hàng hoàn toàn mà trở thành phế tích, bên ngoài người nghe thấy động tĩnh đã sớm tụ lại đây. Lúc này Hắc Sư cùng Thải Phượng càng đánh càng kịch liệt, đã mở rộng chiến trường. Mọi người thét chói tai tránh đi, nguyên bản ầm ĩ đường phố đang ở bị bốn phía mà phá hư. Thượng Quan Tử Ly cùng Tư Mã Y Y Vân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu dùng pháp thuật kịch liệt chiến đấu. Nguyên tưởng rằng Tư Mã Y Y Vân là cái gối thêu hoa, không nghĩ tới cũng có chút cơ kỳ thực lực. Chẳng qua nàng vừa thấy chính là dùng linh đan thuốc dục thành, không có thực chiến kinh nghiệm. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo giống giận từ giữa không trung truyền đến. Chỉ thấy không trung phập phình một người cao lớn anh tuấn nam tu, hắn sắc mặt khó coi, tản ra cường đại uy áp. Thượng Quan Tử Ly chịu không nổi hắn uy áp, ngũ tạng lục phủ trở nên khó chịu. Phượng Tô Ca lập tức vì nàng ngăn trở kia cổ hơi thở, nàng mới thoải mái lên. 64 chương 64 nơi trốn có thể thấy được tiểu bạch hoa. Anh Tuấn Nam Tu xuất hiện, chiều phía dưới làm cái thuật pháp, Hắc Sư cùng Thải Phượng tức khắc biến thành một trận biến mất tán. Là Lâm Hàm Sư Huynh. Trong đám người có người nhẹ thư một hơi nói, Lâm Hàm Sư Huynh tới, cái kia điêu ngoa đại tiểu thư liền ngừng nghỉ. Thượng Quan Tử Ly ngó Tư Mã Y Y Vân liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tư Mã Y Y Vân trong mắt có phức tạp tình cảm, tựa ngượng ngùng, tựa thâm tình, lại tựa hận. Lâm Hàm ưu nhã mà rớt xuống, dừng lại ở Tư Mã Y Y Vân bên cạnh người, kia trương lạnh như băng xương mặt hiện lên tức giận cùng khinh thường. Tư Mã sư muội, ngươi có thể đừng gây chuyện sao? Hiện tại là thời buổi rối loạn. Làm trường môn chi nữ, ngươi có thể hay không giống tiểu sư muội như vậy vì tử ngoạt điện làm điểm thật sự. Cùng là trưởng môn chi nữ, ngươi không cảm thấy ngươi hành vi thực làm người khinh thường sao? Tư Mã Y Y Vân nguyên bản chỉ là trầm mặc, nghe xong Lâm Hàm liền thương mang côn một phen lời nói, âm lãnh gương mặt hiện lên ghen ghét thần sắc. Cái gì tiểu sư muội? Ta mới là ngươi tiểu sư muội. Cha chỉ có ta một cái nữ nhi, ai sẽ thừa nhận những cái đó con hoang? Tư Mã Y Y Vân lạnh lùng mà quát. Câm miệng. Lâm Hàm trong mắt hiện lên sắc ý, bất quá giây lát rồi biến mất. Tư Mã Y Y Vân phát hiện Lâm Hàm lạnh lẽo, trái tim run run, mặt không còn chút máu. Nàng cảm giác yết hầu có mùi tanh, xoa xoa môi, cư nhiên chảy ra vết máu. Vừa rồi, Lâm Hàm thật sự muốn giết nàng. Hắn cư nhiên đối nàng dùng tinh thần uy áp. Kim đan kỳ đối trúc cơ kỳ tinh thần uy áp, thật là không lưu tình chút nào. Đây là nàng thâm ái nam nhân. Chỉ là nói nữ nhân kia vài câu, hắn cứ như vậy ra tay tàn nhẫn, thật là buồn cười. Nàng còn ở chờ mong cái gì đâu. Lâm Hàm nhéo nhéo lòng bàn tay, làm lơ Tư Mã Y Y Vân, đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác mấy người trên người. Đương hắn thấy Phượng Tô Ca khi, lạnh lùng gương mặt phù quá nghi hoặc cùng kinh ngạc, Phượng Đạo Hữu khi nào tới Tử Ngoạt Điện, Lâm Hàm thế nhưng không biết, thất lễ. Lâm Đạo Hữu thân là Tử Ngoạt Điện thủ tịch đại đệ tử. Ngày thường quý nhân sự vội, chúng ta việc nhỏ không dám lao người lo lắng. Phượng Tô Ca hiển nhiên cùng Lâm Hàm là cũ thức. Bất quá lệnh sư muội xác thật yêu cầu hảo hảo quản giáo. Lần này vô cớ trêu chọc nhà ta tiểu sư muội, chúng ta có thể làm như nàng niên thiếu vô tri, nếu là những người khác, liền không có như vậy dễ nói chuyện. Tư Mã sư muội là trưởng môn chi nữ, khó tránh khỏi tiểu thân quán dưỡng, ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Vị này chính là Thượng Quan Phong chủ chi nữ Thượng Quan Tiểu Thư. Lâm Hàm đánh giá Thượng Quan Tử Ly, nghe nói Thượng Quan Tiểu Thư là luyện đan sư, toàn bộ kiếm tiên hoạt tỷ nàng khen không dứt miệng. Phượng Đạo Hữu có thể có như vậy sư muội thật là phúc khí. Thượng Quan Tử Ly chưa bao giờ biết chính mình thanh danh như thế truyền xa, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca sờ sờ nàng đầu, mắt hàm sủng địch. Lâm Hàm kinh ngạc mà nhìn hai người hô động. Phượng Tô Ca cư nhiên lộ ra như thế ôn nhu ánh mắt, cùng trong ấn tượng sắt thần khác nhau như hai người, xem ra cái này thượng quan tử ly là hắn uy hiếp. Tư Mã Y Y Vân thấy Lâm Hàm đầu tiên là vô duyên vô cớ làm cho mọi người mặt răn dạy nàng, còn lấy nàng cùng cái kia con hoang tương đối, hiện tại lại khen nàng tân thù địch. Nàng hốc mắt đỏ bừng, oán hận mà trừng mắt Lâm Hàm, trong mắt có ủy khuất, có cầu xin, có thống khổ. Cuối cùng sở hữu tình cảm hóa thành đối Lâm Hàm cựu hận. Lâm Hàm vừa rồi nói câm miệng cư nhiên đối nàng hạ cấm ngôn pháp thuật, nàng hiện tại có khẩu lại phun không ra một chữ. Nàng oán hận mà trừng mắt Lâm Hàm, lại oán hận mà trừng mắt thượng quan tử ly. Luyện đan sư có gì đặc biệt hơn người? Nàng vẫn là chế phủ sư đâu. Vì cái gì hắn trong mắt luôn là người khác hảo? Thượng quan tử ly phảng phất ở Tư Mã Y Y Vân trên người thấy kiếp trước chính mình bóng dáng. Lúc ấy nàng có phải hay không chính là dùng như vậy ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Hàn Thu đâu? Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Âu Dương Xanh Ca chạy tới thấy đầy đất phế tích, nhướng mày đi hướng Phượng Tô Ca cùng Thượng quan tử ly. Xem ra ta bỏ lỡ trò hay. Mạnh Chi Nhạc hừ hừ hai tiếng, tức giận mà nói, chỉ là gặp được cái không mang đôi mắt ra cửa ra hỏa, chúng ta tiểu sư muội bị khi dễ. A Tư Mã Ý Hề Vân nghe xong Mạnh Chi Nhạc nói lại muốn ra tay. Bên cạnh Lâm Hàm lạnh lùng thoáng nhìn, nàng dùng mình một cái, run run mà cắn chặt môi. Ai a? Đại sư huynh ở chỗ này, còn có người dám khi dễ tiểu sư muội? Chúng ta bảo bối tiểu sư muội chính là đại sư huynh chân bảo, ai đều chạm vào không được. Âu Dương Xanh Ca phảng phất không có thấy Lâm Hàm cùng Tư Mã Y Y Vân khác thường, bỡn cợt mà cười nói. Thượng quan tử ly đỏ bừng mặt, nhìn Phượng Tô Ca, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca nói. Đại sư huynh cùng tam sư huynh tới lâu như vậy, ngươi hiện tại mới đến, có phải hay không luyến tiếc những cái đó xinh đẹp nữ tu? Tiểu sư muội có phải hay không cảm thấy không có nhị sư huynh tại bên người, nhân sinh thiếu rất nhiều lạc thú, thiên địa chi gian thiếu rất nhiều sinh cơ? Âu Dương Xanh Ca tới gần thượng quan tử Lý Nhĩ Sơn nói, ngươi kia ngũ giai linh phủ không tồi, bất quá sư huynh nơi này có thất giai bát giai, đợi chút đưa cho ngươi chơi, nếu lại có loại này không thể hiểu được người. Trực tiếp ném mấy chương cho nàng tùng tùng xương cốt. Thượng quan tử ly hát tuyến. Nguyên lai thẳng ngãi này sớm đến, hơn nữa thấy chỉnh chuyện trải qua. Phượng Tô Ca một phen kéo qua thượng quan tử ly, không vui mà nhìn chằm chằm Âu Dương Xanh Ca. Ngươi có thể hay không giống cái bình thường sư huynh, đừng động một chút liền đầu tiểu sư muội. Âu Dương Xanh Ca phơi cười một tiếng, phe phẩy linh phiến mỉm cười không nói. Lúc này, hắn phát hiện những người khác tồn tại. Nhàn nhạt mà ngó mọi người vài lần. Tư Mã Y Y Vân sớm tại Âu Dương Xanh Ca xuất hiện thời điểm liền không rời mắt được. Trước kia nàng cho rằng Lâm Hàm chính là trên đời này xuất sắc nhất nam nhân, hiện tại mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Trước mặt ba nam nhân tùy tiện một cái cũng so Lâm Hàm xuất sắc. Cố tình này ba cái xuất sắc nam nhân thuộc về một nữ nhân sư huynh, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy ghen ghét. Vài vị cảm tình thật tốt. Lâm Hàm nhàn nhạt mà nói. Lâm Hàm còn có chuyện muốn xử lý, đi trước một bước. Nếu các vị có chuyện gì, có thể tới chủ phong tìm ta. Đạo hữu tự tiện. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười gật đầu. Tư Mã sư muội, theo ta đi đi. Lâm Hàm quay đầu lại, chăm chú nhìn Tư Mã Y Y Vân ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng buồn bực. Đến nỗi ngươi đối nơi này hư hao, sau đó phái người lại đây thu thập tàn cục. Tư Mã Y Y Vân quật cường trên má hiện lên bị thương thần sắc. Nàng cắn cắn môi, không tình nguyện mà đuổi kịp Lâm Hàm. Đột nhiên, nàng quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn Thượng quan tử ly. Ánh mắt của nàng bao hàm quá khắc sâu hàm nghĩa. Thượng quan tử ly le lưới, cùng ta không quan hệ, nàng chủ động trêu chọc ta, cùng ta không có gì quan hệ. Bất quá một cái bị sủng hư tiểu hài tử, không có gì ghê gớm. Chỉ là về sau nhìn thấy nàng phải cẩn thận, dù sao cũng là tử ngoạt điện trưởng môn chi nữ, vẫn là có chút phiền phức. Phượng Tô Ca nói, ta tưởng mua đồ vật còn không có tin tức, ta tưởng tiếp tục dạo. Thượng quan tử ly phe phẩy Phượng Tô Ca cánh tay nói, đại sư huynh, ngươi sẽ bồi ta đi. Ngươi như thế nào lại chỉ hỏi đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh liền như vậy không chịu ngươi đãi thấy sao? Âu Dương Xanh Ca bĩu môi, Tuấn Mỹ dung nhan hiện lên ủy khuất biểu tình. Bốn phía cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé toàn bộ xem ngây người. Từng đôi mắt phi thường bất thiện nhìn chằm chằm thượng quan tử ly, phảng phất nàng làm cỡ nào thương thiên hại lý sự tình. Hai họa. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Âu Dương Xanh Ca, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vài vị đạo hữu, các ngươi không cần đi địa phương khác, chúng ta Kỳ Hóa Cư liền có các ngươi muốn đổ vật. Vừa rồi gầy vóc dáng nam tu mặt xám mày cho mà thò qua tới. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc, ngươi tỉnh. Ngươi cửa hàng đã hủy hoại, còn đi nơi nào tìm ta muốn đổ vật. Đạo hữu có điều không biết. Vừa rồi các ngươi đại chiến thời điểm, ta thấy thế không ổn, đem những cái đó chân quý đồ vật đều thu hồi tới. Hắc hắc gầy vóc dáng nam tử ta cười nói, vị kia đại tiểu thư mỗi quá mấy ngày liền phải diễn như vậy vừa ra, chúng ta nơi này người chỉ cần thấy nàng liền phải chuẩn bị thu đồ vật. Ai? Thật là điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư. So sánh với dưới, nhẹ nhẹ tiểu thư đáng yêu nhiều. Ngươi nói nhẹ nhẹ tiểu thư chính là gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo thượng quan nhẹ nhẹ. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc sớm đến mấy ngày, đối tử ngoạt điện một chút sự tình nghe nói chút. Đúng vậy, chính là nàng. Nàng nguyên danh Lý Nhẹ Nhẹ, từ nhỏ ở tử ngoạt điện làm tạp dịch, bị chịu Tư Mã Đại Tiểu Thư tra tấn. Trước đó không lâu nàng chắc ra có thiên linh căn, vẫn là trưởng môn lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Trưởng môn thừa nhận thân phận của nàng, vì thế nàng trở thành chúng ta nhị tiểu thư. Vị này Nhẹ Nhẹ tiểu thư không đơn giản. Không chỉ có linh căn cực hảo, đầu tiên là học được luyện đan, hiện tại lại đi theo Lâm Hàm sư huynh chế phủ. Vừa rồi Tư Mã tiểu thư chính là nghe thấy ngươi đầu tiên là sẽ luyện đan, hiện tại lại chế phủ, cho nên mượn đề tài. Gầy vóc dáng nam tú nói. Được rồi. Tốt nhất linh bút thú huyết cùng linh giấy, chọn tốt lấy ra tới đi. Mạnh Chi Nhạc đối người khác sự tình thờ ơ, cái gì Lý Nhẹ Nhẹ trương nhẹ nhẹ, theo chân bọn họ không có quan hệ. Thượng quan Tử Ly ý tưởng liền nhiều. Ở nàng xem ra, cái kia Lý Nhẹ Nhẹ chính là cái thứ hai cung Nguyệt Vũ, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Bất quá Tư Mã Ý Nghĩa Vân tuyệt đối không phải cái thứ hai Thượng quan Tử Ly. 65 chương 65 Ma Ngục Chi Mê. Thượng quan Tử Ly mua đại lượng tài liệu trở về học tập chế phủ. Cả ngày ngốc tại trong không gian, đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến xuất quan khi mới biết được lại đã xảy ra đại sự. Khoảng thời gian trước bọn họ tra ra biến mất tu sĩ ở ma ngục phụ cận xuất hiện, hiện giờ ma ngục còn không có mở ra, lại có đại lượng tu sĩ biến mất, trong đó còn có rất nhiều tu sĩ cấp cao con cái. Ma ngục là tử ngoạt điện cấm địa, nghe nói nơi đó là đi thông ma giới duy nhất giao lộ, cho nên nghìn năm qua không có người bước vào một bước. Nơi đó mặt có tiên giới lưu lại phong ấn, theo lý thuyết ma tộc không có khả năng chạy ra tới quay phá. Chính là gần nhất liên tiếp phát sinh ly kỳ sự tình, bọn họ chỉ có chiều những cái đó ma tộc tà ác trên người tìm manh mối. Mặc Diễm nói qua, ma ngục hành trình tất không thể thiếu. Một khi đã như vậy, nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Nàng vội vàng đuổi tới ma ngục nhập khẩu khi, các môn phái tu sĩ đang ở chậm rãi tiến vào ma ngục. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân làm kiếm tiên phái tu sĩ cấp cao. Cùng mặt khác vài vị phong chủ cộng đồng chủ trì kiếm tiên phái đệ tử sự tình. Bọn họ kia vô lương trưởng môn lại không biết đi nơi nào tiêu giao đi. Nhưng mà lúc này bọn họ thấy vội vàng chạy tới thượng quan Tử Ly, hai khuôn mặt đồng thời hiện lên kinh ngạc cùng lo lắng thần sắc. Ly Nhi thật là càng ngày càng lợi hại. Lăng Tuyền Lâm phức tạp mà nhìn thượng quan Tử Ly, năm đó vẫn là quấn lấy Thu Nhi tiểu nha đầu, hiện tại trở nên như thế có đảm đương. Lý Mị Vân lạnh mặt không nói lời nào. Thượng quan hoặc nhàn nhạt cười nói, còn phải cảm tạ Lăng thiếu phong chủ dụng tâm lương khổ đâu. Nha đầu này xem náo nhiệt gì. Nàng con chỉ là trúc cơ kỳ đi. Tuy rằng thực lực tăng lên đến mau, hiện tại đã là trúc cơ kỳ hậu kỳ, nhưng là kia ma ngục là địa phương nào, nàng đi làm gì. Tiểu quỷ tử xem như mặt khác mấy cái phong chủ gian duy nhất để ý thượng quan Tử Ly chết sống người. An kẽ cho dạ, hắn sớm bị thượng quan Tử Ly linh tiểu thu mua. Đừng nhìn kia nha đầu ngày thường ngoan ngoãn, chỉ cần nàng nhận chuẩn sự tình, chúng ta cũng khuyên bất động. May mắn lần này nàng mấy cái sư huynh đều đi, hẳn là có thể chiếu cố nàng. Lý Mị Vân nói, lần này ma ngục hành trình phái ra các đại môn phái ưu tú nhất đệ tử, nếu bên trong thực sự có cái gì âm mưu, đêm này đó tu chân giới tương lai cường giả một lưới bắt hết, kia mới là đại tai nạn. Thượng quan Tử Ly gia nhập đội ngũ trận doanh, xa xa thấy Mạnh Chi Nhạc. Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca ở đội ngũ trước nhất đoàn. Cùng bọn họ cùng nhau còn có Lâm Hàm, Tư Mã Y Lễ Vân cùng với một cái lớn lên cực kỳ kiểu nhu áo lam nữ tử. Mạnh Chi Nhạc chiều bốn phía nhìn xung quanh, dẫu cái miệng nhỏ nói cái gì, đột nhiên hắn thấy thượng quan Tử Ly thân ảnh, sắc mặt tối sầm, lại nhảy một câu. Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca nghe xong hắn nói đồng thời quay đầu. Âu Dương Xanh Ca chiều nàng với tay, Phượng Tô Ca còn lại là sụ mặt, một bức phi thường không cao hứng bộ dáng. Thượng quan Tử Ly le lưới, chiều mấy người vây vây tay. Lúc này đã đến phiên Phượng Tô Ca bọn họ tiến vào ma ngục, chính là bọn họ lại dừng lại, làm những người khác đi trước. Lúc này, Tiếu Linh Nhi giữ chặt Phượng Tô Ca tay, lấy cực nhanh tốc độ tiến vào ma ngục. Mặt khác tu sĩ chen trúc lên, đem Âu Dương Xanh Ca đám người nhất nhất tế đi vào. Thượng quan Tử Ly cánh tay còn vẫn duy trì phất tay động tác, nàng ngạc nhiên mà nhìn bọn họ biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, cái này Tiếu Linh Nhi, nàng muốn làm gì? Ly Nhi, tiến vào ma ngục sau không cần loạn đi, tốt nhất có thể tìm được ngươi mấy cái sư huynh. Lý Mị Vân chiều Thượng quan Tử Ly truyền âm nói. Thượng quan Tử Ly chiều Lý Mị Vân phương hướng xem qua đi, sờ sờ thủ đoạn vị trí, ý tứ là nói nàng còn có tím phượng vòng, không cần quá lo lắng. Ma ngục nhập khẩu có cái kết giới, hơn 10 vị tu sĩ cấp cao liên hợp lại mới có thể mở ra. Hiện giờ bọn họ mọi người tiến vào ma ngục, tu sĩ cấp cao sẽ lại lần nữa phong ấn lên. Mới vừa tiến vào ma ngục, lập tức cảm giác một cổ âm phong đánh úp lại. Nàng thấy đầy đất khô mục khô thảo, trừ bỏ hát xa chính là âm trầm gió lạnh, hoàn toàn không có sinh cơ bộ dáng. Về ma ngục tình huống bên trong, chỉ có Tử Ngoạt Điện cao tầng hiểu biết chút, bất quá cũng chỉ là nghe nói không có chính mắt gặp qua. Thượng quan Tử Ly không kịp dò hỏi nơi này tình huống, lúc này đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tùy tiện chọn một phương hướng, tính toán trước rời đi cái này hưu quạng địa phương lại nói. Cứu mạng! Cứu cứu ta từ nơi không xa truyền đến cầu cứu thanh. Có hay không người? Cứu mạng! Thượng quan Tử Ly nghe thanh âm kia có chút quen thuộc, nhanh chóng mà chạy tới nơi, lại thấy một người đang bị hát xa cắn nuốt, hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài. Từ trong không gian lấy ra một đằng, quấn lấy người nọ đầu tóc, lấy cực nhanh tốc độ đem nàng lôi ra tới. Người nọ té ngã trên mặt đất, ghé vào nơi đó phun cắt đất. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Thượng quan Tử Ly, nói, nguyên lai là Thượng quan đạo hữu, thật là quá cảm tạ ngươi. Tiếu Linh Nhi. Đối với đem Phượng Tô Ca lôi đi Tiếu Linh Nhi, Thượng quan Tử Ly không có hảo cảm. Ngươi không phải cùng ta sư huynh ở bên nhau sao? Chúng ta tiến vào thời điểm liền phân tán. Thượng quan đạo hữu, ngươi sẽ không còn ở sinh khí đi. Tiếu Linh Nhi mệt mỏi nói, lúc ấy ta xác thật có tư tâm, thật là xin lỗi. Tính. Thượng quan Tử Ly không nghĩ cùng Tiếu Linh Nhi ở chỗ này giận dỗi, hiện tại sinh tử chưa biết, vẫn là đừng gây thủ chuốc oán. Ngươi đối nơi này hiểu biết nhiều ít. Ma ngục là cái nguy cơ thật mạnh địa phương, nghe nói nơi này chia làm 15 cái khu vực. Mỗi cái khu vực có bất đồng sinh tồn hoàn cảnh, chúng ta muốn ở chỗ này tìm người, cũng chỉ có thể một cái tiếp theo một cái tìm kiếm. Bất quá ngàn vạn cẩn thận, nơi này phong ấn rất nhiều ma vật. Chúng ta hiện tại thân ở địa phương không có một cái sinh vật, chỉ có khô thảo cùng hắc sa, có thể thấy được có bao nhiêu hung hiểm. Thượng quan Tử Ly đùa nghịch thủ đoạn Thượng Linh Châu, mặt trên không có bất luận cái gì nhắc nhở, hiển nhiên Phượng Tô Ca lúc này khoảng cách phi thường xa xôi. Hai người kết bạn đi trước. Chính là cái này mảnh đất phảng phất không có cuối, mà bọn họ lại không có cách nào sử dụng ngự kiếm phi hành. Vừa tiến vào ma ngục, sở hữu phi hành pháp khí mất đi hiệu dụng. Tư Mã Y Kỳ Vân, người tên lúc này, cư nhiên bởi vì muốn ám toán ta mà trêu chọc này đó ma vật, người rốt cuộc có hay không trường đầu óc. Một đoàn hắc ảnh cùng với một đạo kiểu tiếng mắng chiều hai người phương hướng trào dâng mà đến. Những cái đó diện mạo xấu xí, tốc độ cực nhanh. Một đám dương buồn máu miệng rộng đồ vật chính là ma vật. Lúc này có lưỡng đạo mảnh khảnh thân ảnh bị ma vật bánh truy, một cái là Tư Mã Y Y Vân, một cái khác chính là kia áo lam nữ tử Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Tư Mã Nhẹ Nhẹ thực lực cùng Thượng quan Tử Ly không sai biệt lắm, Tư Mã Y Y Vân đuổi không kịp nàng tốc độ, mắt nhìn ma vật liền phải cắn nuốt thân thể của nàng. Lúc này nàng cũng bất chấp cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ gọi nhịp, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh sợ. Này hai người muốn hại chết chúng ta sao? Thiếu Linh Nhi trầm khuôn mặt nói, chạy nhanh chạy. Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước, ma vật ước chừng có gần trăm chỉ, lấy bọn họ bốn người thực lực, nếu ra sức một trận chiến, chưa chắc không có phần thắng. Chạy cái gì chạy? Nơi này động tính như vậy đại, nói không chừng đã sớm khiến cho mặt khác ma vật chú ý chúng ta chạy trốn tinh bì lực tẫn, cuối cùng trở thành mặt khác ma vật trong miệng cơm, cam tâm sao? Thượng quan Tử Ly lấy ra Sử U kiếm, chủ động nên hướng ma vật. 66 chương 66 bốn nữ đồng hành. Cấp thấp ma vật diện mạo xấu xí, không có tư tưởng chỉ có cắn nuốt vật còn sống ý thức. Thượng quan Tử Ly trong tay Sử U kiếm vung lên, liền có 3-4 chỉ chết vào dưới kiếm. Những người khác thấy thế, minh bạch thượng quan Tử Ly thực lực không tầm thường, những cái đó ma vật giống như phi thường sợ hãi nàng trong tay ma kiếm, lại cảm thấy nàng nói được có đạo lý, liền đình chỉ chạy trốn, xoay người gia nhập chiến đấu trận doanh bên trong. Bốn người thực lực kém không lớn, thượng quan Tử Ly cùng Tiếu Linh Nhi là trúc cơ kỳ đỉnh, Tư Mã Nhẹ Nhẹ là trúc cơ kỳ hậu kỳ, Tư Mã Y Hải Vân là trúc cơ kỳ trung kỳ. Lấy bốn người chi lực, những cái đó ma vật thực mau liền trở thành thi thể, mà các nàng rốt cuộc có thở dốc thời gian. Tư Mã Y Hải Vân, nơi này là ma ngục, ngươi muốn chết không có người sẽ ngăn đón ngươi, nhưng là ngươi đừng liên lụy những người khác. Nghỉ ngơi một lát, Tư Mã Nhẹ Nhẹ lạnh lùng mà nhìn Tư Mã Y Hải Vân nói. Tư Mã Y Hải Vân không cam lòng yếu thế mà trừng mắt Tư Mã Nhẹ Nhẹ, ta mặc kệ nơi này là địa phương nào, chỉ cần có cơ hội giết ngươi, ta liền sẽ không bỏ qua. Ta mới là Tư Mã gia nữ nhi duy nhất, ngươi cái này con hoang có cái gì tư cách trở thành ta muội muội? Cha đã nhận ta có phải hay không Tư Mã gia tiểu thư, kia không phải ngươi định đoạt. Lần này sự tình liền không cùng ngươi so đo, lại có lần sau, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Tư Mã Nhẹ Nhẹ nhu nhược mặt đẹp che kín băng xương. Rốt cuộc không trang. Ngày thường ở những người khác trước mặt trang đến cỡ nào ôn nhu thiện lương. Như thế nào không cho bọn họ nhìn xem ngươi hiện tại gương mặt thật. Liên Lâm sư huynh cũng bị ngươi lừa, thật là đê tiện. Tư Mã Y Hải Vân cắn răng, trong mắt hận ý như này ma ngục không khí âm trầm. Ta nói hai vị, liền tính muốn cãi nhau, các ngươi cũng không nhìn một cái nơi này là địa phương nào. Tiếu Linh Nhi như mày, cười nhạo, tạm thời buông những cái đó ân oán đi. Chúng ta lần này mục đích là tiến vào tìm kiếm chúng ta mất tích đồng môn, không phải tiến vào cho nhau tàn sát. Ma ngục sinh tử khó liệu, muốn sống sót, tốt nhất hóa thủ thành bạn. Cùng loại này nữ nhân hóa thủ thành bạn. Mơ tưởng, cho dù chết, cũng không có khả năng cùng nữ nhân này hóa thủ thành bạn. Tư Mã Y Hải Vân cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ chăm miệng một lời nói. Thượng quan Tử Ly khôi phục linh lực, nắm Sử U kiếm đứng lên rời đi. Thiếu Linh Nhi thấy thế, lập tức cùng qua đi. So sánh với kia hai cái ngu ngốc nữ nhân. Cùng thượng quan Tử Ly như vậy nữ tu đồng hành mới là sáng suốt nhất quyết định, nàng nhưng không nghĩ bị kia hai cái ngu ngốc hại chết. Tư Mã Y Hải Vân đã sớm nhận ra thượng quan Tử Ly chính là khoảng thời gian trước cùng nàng từng có tranh chấp nữ tu, trong lòng làm theo hận đến ngứa răng, chẳng qua cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ so sánh với, nàng liền không tính cái gì. Hiện giờ nàng rời đi, lại chỉ còn lại có nàng cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ, nàng trong lòng bất an, chống đỡ thân thể cùng qua đi. Nàng không phải tưởng đi theo thượng quan Tử Ly cái này tân kẻ thù, mà là có những người khác ở đây, Tư Mã Nhẹ Nhẹ không dám đối nàng thế nào. Hơn nữa tiến vào ma ngục sau liền không có gặp qua những người khác, tại đây loại nguy hiểm địa phương, nàng không dám một người hành tẩu. Tư Mã Nhẹ Nhẹ tưởng cùng Tư Mã Y Hải Vân không sai biệt lắm. Một người độc hành luôn là không an toàn, nếu gặp được mặt khác môn phái tu sĩ, hơn nữa đại gia đều là nữ tu, cộng đồng lên đường luôn có bảo đảm chút. Ta kêu Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Tử Ngọc Điện, hai vị đạo hữu như thế nào xưng hô? Tư Mã Nhẹ Nhẹ đuổi kịp thượng quan Tử Ly cùng Tiếu Linh Nhi. Tiếu Linh Nhi, Tố Nữ Cung. Tiếu Linh Nhi mỉm cười nói. Thượng quan Tử Ly, Kiếm Tiên Phái. Thượng quan Tử Ly đạm nói, các ngươi từ trước mặt lại đây, bên kia nhưng có cái gì? Nguyên lai là Tiếu đạo hữu cùng thượng quan đạo hữu. Nghe nói là Tố Nữ Cung cùng Kiếm Tiên Phái, Tư Mã Nhẹ Nhẹ càng yên tâm. Này hai cái môn phái người đều còn tính chính trực. Ta cùng Tư Mã Y Hải Vân rất vào tương đồng địa phương. Nơi đó có con sông, trên sông có tòa kiểu, phụ cận có rất nhiều ma vật. Mặt khác thật không có cái gì, một đường chạy trốn lại đây, thấy tất cả đều là cắt vàng cùng khô thụ khô thảo. Như thế xem ra, chúng ta cần thiết đi xem kia tòa kiểu có hay không huyền cơ. Nơi này có 15 cái khu vực, mỗi cái khu vực gian tất có liên hệ. Nếu không như thế nào đi thông địa phương khác? Chúng ta vận khí không tốt, cái này địa phương hẳn là nhất hoang vắng địa phương, bốn phía không có bất luận cái gì sinh vật. Hiện tại có thể điều tra địa phương chính là kia tòa kiểu. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta lại không phải ngốc tử, đương nhiên biết kia tòa kiểu có vấn đề. Ngươi có bản lĩnh diệt sát gần trăm chỉ ma vật, ngươi có thể giết chết ngàn chỉ vạn chỉ sao? Nơi đó tất cả đều là ma vật. Tư Mã Y Y Vân cười nhạo nói. Nhiều như vậy. Thiếu Linh Nhi kinh ngạc, nhìn về phía Tư Mã nhẹ nhẹ. Nàng không có nói sai, nơi đó xác thật là ma vật tụ tập mà. Tư Mã nhẹ nhẹ trầm trọng gật đầu. Tư Mã nhẹ nhẹ lớn lên thực nhỏ yếu, dung mạo chỉ có thể tính thanh tú. Thiếu Linh Nhi khí chất thanh nhã, có tố nữ cung người độc hữu ý vị. Tư Mã Y Y Vân biểu tình tiêu căng, dung mạo diễm lệ, xem như bốn người bên trong tư sắc tốt nhất. Thượng quan Tử Ly đối người ngoài lạnh nhạt, ít khi nói cười, lại có cổ thần bí hơi thở, kia cổ nói không rõ khí chất ngược lại là bốn người chung tồn tại cảm mạnh nhất. Có lẽ là thức tỉnh bản thể nguyên nhân, nàng nguyên bản chỉ là thanh tú dung mạo đang ở dần dần thay đổi, ngũ quan vẫn là như vậy bình thường ngũ quan, nhưng là có đôi khi lại tản mát ra mị hoặc hương vị. Này đó cấp thấp ma vật cũng không khó đối phó, bất quá yêu cầu hao phí điểm thời gian. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta chia làm hai cái tiểu đội, đổi đi đưa tới ma vật. Lại cùng nhau diệt sát chúng nó. Ta cùng nàng một đội. Tư Mã Y Y Vân chỉ vào Tiếu Linh Nhi nói. Tiếu Linh Nhi mày nhăn lại, trong mắt hiện lên tức giận. Đối với loại này tâm cao khí ngạo lại không có thực lực đại tiểu thư, nàng không có tâm tình đi ứng phó. Bất quá cũng không hảo trực tiếp cùng nàng trở mặt. Thượng quan Tử Ly cùng Tư Mã nhẹ nhẹ không có ý kiến. Tư Mã Y Y Vân còn tính thức thời, biết cùng hai người kia có ân oán, chủ động tránh đi các nàng đối hai bên đều là chuyện tốt. Bọn họ nhưng không nghĩ nghiêm túc đối phó ma vật thời điểm còn muốn phòng bị bên người người xử ám chiêu. Bốn người hành động, từng đám ma vật chết ở bọn họ thủ hạ. Theo săn giết ma vật càng nhiều, bọn họ phát hiện có chút ma vật sau khi chết cư nhiên sẽ lưu lại một loại màu đen cục đá. Bọn họ một bên thu thập hắc thạch, một bên rửa sạch ma vật. 10 ngày sau, bọn họ rốt cuộc rửa sạch sở hữu ma vật, bước lên kia tòa thần bí cầu đá. Truyền tống trận. Tiếu Linh Nhi vui vẻ nói, khó trách nhiều như vậy ma vật thủ tại chỗ này, nguyên lai nơi này là duy nhất xuất khẩu. Đi thôi. Thượng quan Tử Ly cái thứ nhất bước vào truyền tống trận. Hiện tại cũng mặc kệ nó sẽ đem các nàng truyền tống đến địa phương nào, dù sao trước rời đi lại nói. Những người khác theo sau đuổi kịp. Lần này bọn họ không có bị phân tán, đồng thời đến một cái khác địa phương. Hào xú. Tư Mã Y Y Vân cái thứ nhất thét to, cái gì hương vị. Mới từ truyền tống trận ra tới, bọn họ đại não còn có chút hôn mê, thanh tỉnh sau, bọn họ thấy đầy đất thi cốt. Những cái đó cốt cách có lớn có bé, có thú có người, còn có chút như là ma vật. Trong không khí truyền bá nồng đậm mùi hôi, này cổ hơi thở làm người không thể chịu đựng được. Bọn họ đóng cửa khứu giác, sử dụng linh lực đem những cái đó xương cốt chụp thành cho tẫn, như vậy mới có thể khai ra một cái đại lộ. 67 chương 67 người buồn ích kỷ. Đó là cái gì? Tư Mã nhẹ nhẹ chỉ vào phía trước nói. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy mười mấy chỉ phi hành ma vật vây ở một chỗ mổ một cái còn ở mấp máy đồ vật, kia đồ vật phát ra thống khổ thanh âm. Nhìn kỹ, đó là một người, hơn nữa ăn mặc ngự thú tông đạo phục. Mấy người sắc mặt đại biến, sôi nổi lấy ra vũ khí chém qua đi. Những cái đó ma vật đem một cái hoàn chỉnh nhân sinh xa lạ thực, có thể tưởng tượng người nọ có bao nhiêu thống khổ. Này đó ma vật thực lực mạnh hơn các nàng vừa rồi gặp được ma vật, đối phó lên có chút cố hết sức. Rốt cuộc giải quyết chúng nó, chính là trên mặt đất tu sĩ đã không dư thừa một khối thịt tươi. Chẳng lẽ này dọc theo đường đi cốt hải chính là những cái đó ma vật kế tác? Tiếu Linh Nhi trầm khuôn mặt nói, chúng ta đây chẳng phải là chết chắc rồi. Loại này ma vật là quần cư, chúng ta hẳn là đã kinh động phụ cận ma vật. Tốt nhất chạy nhanh tìm được rời đi cái này khu vực truyền tống trận, nếu không thượng quan Tử Ly nói. Chúng ta không phải hẳn là một cái khu vực mà tìm kiếm mất tích đồng môn sao. Như vậy không hảo đi. Tư Mã nhẹ nhẹ do dự nói. Ngươi tưởng lưu lại nơi này chờ chết, vậy ngươi một người lưu lại nơi này hảo. Tư Mã Y Y Vân sắc mặt khó coi, ta nhưng không muốn chết đến như vậy thảm. Lấy cái này khu vực nguy hiểm trình độ tới xem, không có khả năng có người có thể đủ ở chỗ này tồn tại xuống dưới. Ta có cái kiến nghị, chúng ta tốt nhất có thể lại tìm được mặt khác đồng môn, như vậy càng an toàn. Bằng chúng ta này bốn người, tưởng ở nguy cơ thật mạnh ma ngục sinh tồn xuống dưới, khả năng tính không lớn. Các ngươi không cần quên mất, càng đi bên trong, ma vật càng lợi hại. Thượng quan Tử Ly nói, nếu có thể tìm được ngươi vài vị sư huynh thì tốt rồi. Tiếu Linh Nhi thở dài, nguyên bản tưởng quấn lấy ngươi kia lợi hại đại sư huynh, kết quả tiến vào vẫn là bị phân tán. Thượng quan Tử Ly tức giận mà trợn trắng mắt. Vốn dĩ ba cái sư huynh phải đợi nàng cùng nhau đi vào, Tiếu Linh Nhi cùng những người khác chặn ngang một giang, buộc bọn họ tiên tiến tới. Hiện tại hai người bọn nàng hội hợp, này có tính không là tổn hại người bất lợi đã. Các ngươi nhìn bầu trời, Thượng Tư Mã nhẹ nhẹ kinh hoàng mà kêu lên, đó là cái gì? Có phải hay không những cái đó phi hành ma vật? Được rồi, đừng kêu, còn sợ chúng nó tìm không thấy chúng ta sao? Tiếu Linh Nhi vỗ trụ nàng miệng, nhìn về phía Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đánh không lại liền chạy. Ngươi không có thấy không trung đã bị kia hắc ma ma một mảnh che khuất sao? Thượng quan Tử Ly cái thứ nhất nhanh chân liền chạy. Những người khác hai mặt nhìn nhau sau, chung quy chỉ có thể bất đắc dĩ mà đuổi kịp nàng. Đương các nàng đuổi kịp Thượng quan Tử Ly thời điểm, phát hiện nàng đang ở phía trước cách đó không xa bày trận. Mau tiến vào. Thượng quan Tử Ly bố hảo trận pháp, chiều các nàng hô, đây là ẩn hình trận, có thể duy trì mấy cái canh giờ. Ba người không có mặt khác lựa chọn, mặt sau là đếm không hết truy binh, các nàng chỉ do dự một chút liền nhảy vào trận pháp chung. Thượng quan Tử Ly lập tức khởi động trận pháp, tiếp theo bọn họ thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Ít nhất ở những cái đó ma vật trong mắt, vừa rồi còn ở trước mặt con mồi đột nhiên biến mất vô tung. Trên thực tế, các nàng còn tại chỗ, hơn nữa tinh tưởng thấy những cái đó ma vật đuổi theo. Ma vật liền ở các nàng trên đỉnh đầu xoay quanh, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu, phảng phất thực tức giận. Chúng nó không có lưu lại thật lâu, thực mau liền hướng phía trước phương bay đi, hiển nhiên cho rằng con mồi chạy tới địa phương khác, chúng nó còn không muốn từ bỏ truy tung. Thượng quan đạo hữu, ngươi còn sẽ bày trận, thật là ghê gớm. Thiếu Linh Nhi hâm mộ mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Ta chỉ biết loại này tiểu trận pháp, hơn nữa vẫn là mới vừa học, đây là ta lần đầu tiên bày trận, không nghĩ tới rất thuận lợi. Thượng quan Tử Ly không để bụng. Ý của ngươi là nói ngươi ở lấy chúng ta thánh mạng nói dẫn sao? Nếu ngươi trận pháp vô dụng làm sao bây giờ? Chúng ta ở chỗ này chờ chết. Tư Mã Y Y Vân vừa nghe không vui. Vừa rồi tình huống nhiều nguy hiểm à, kia nữ nhân cư nhiên làm không có nắm chắc sự tình, này quả thực chính là lấy bọn họ thánh mạng chơi đùa. Mặt khác hai nữ nhân trầm mặc. Cứ việc Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Tư Mã Y Y Vân không hợp, nhưng là lần này thực tán đồng nàng cách nói. Này cũng quá sang bậy. Tiếu Linh Nhi cảm tạ Thượng quan Tử Ly cứu trợ, nhưng là cũng vì lần này có thể tránh được một kiếp mà lòng còn sợ hãi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà ngó mấy người liếc mắt một cái, nắm chặt Sử Ưu kiếm tiếp tục đi trước. Đến nỗi các nàng ba người có nguyện ý hay không theo kịp, nàng cũng không quan tâm. Nàng không có nói cho các nàng, nếu trận pháp không có hiệu dụng, nàng còn có phòng ngự tính pháp khí có thể giữ được các nàng tánh mạng. Nếu các nàng như vậy không tin nàng, nàng liền không có tất yếu giải thích. Thượng quan đạo hữu, cứu mạng, những cái đó ma vật lại về rồi. Chạy nhanh bày trận. Tư Mã nhẹ nhẹ ở Thượng quan Tử Ly phía sau kêu lên. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, tức khắc đại kinh thất sắc. Tư Mã nhẹ nhẹ, Tư Mã Y Y Hải Vân cùng với Tiếu Linh Nhi một bên cùng ma vật chém giết một bên chạy trốn. Những cái đó ma vật liền ở các nàng trên đỉnh đầu. Bày trận yêu cầu thời gian chuẩn bị, hiện tại ma vật gần trong gang tấc, nàng căn bản không kịp. Đến nỗi phòng ngự tính pháp khí, kia cũng yêu cầu linh khí thúc dục. Hiện giờ đại địch ở phía trước, những người khác lại không có cách nào vì nàng hộ pháp, nàng liền phòng ngự tính pháp khí cũng sử dụng không được. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là chiến đấu, đem những cái đó ma vật hoàn toàn mà diệt sát. Sử U kiếm phát ra hưng phấn tiếng huýt gió. Thượng quan Tử Ly lấy ra chân chính thực lực cùng những cái đó ma vật chiến đấu. Một con lại một con ma vật trở thành nàng dưới kiếm vong hồn, những người khác lại thẹn thẹn mà có điều không địch lại. Rốt cuộc các nàng thực lực cùng Thượng quan Tử Ly không sai biệt lắm, nhưng là không có nàng như vậy cường đại vũ khí trang bị. Tiểu tâm Tiếu Linh Nhi quay đầu lại, phát hiện Thượng quan Tử Ly bị ma vật vây quanh. Có lẽ là nàng săn giết đến quá nhiều, ma vật phẫn nộ rồi, cư nhiên tập trung chiến lực đối phó nàng. Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Tư Mã Y Y Vân phân biệt chiều mặt sau lặng lẽ rút đi. Tiếu Linh Nhi vừa mới bắt đầu còn giúp Thượng quan Tử Ly dẫn dắt rời đi mấy chỉ ma vật, nhưng là những cái đó ma vật nhận chuẩn Thượng quan Tử Ly, chẳng những không có giảm bớt, còn ở lục tục mà tăng nhiều. Các nàng nhìn về phía chân trời, kia đang ở không ngừng chiều nơi này bay tới ma vật càng ngày càng nhiều. Thượng quan đạo hữu, chúng ta không giúp được ngươi, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tư Mã nhẹ nhẹ vẻ mặt ấy nấy mà nói. Tư Mã Y Y Vân giữ chặt Tiếu Linh Nhi, đầy mặt kinh sợ, chúng ta đi thôi. Lại không đi liền tới không kịp. Những cái đó ma vật nhìn chằm chằm chuẩn nàng, chúng ta cứu không được nàng. Tiếu Linh Nhi do dự một lát. Rốt cuộc thượng quan tử Ly đã cứu nàng. Chính là kia rậm rạp ma vật chẳng nhưng không có giảm bớt, còn ở tăng nhiều. Trung quy lý trí chiến thắng nội tâm do dự. Ta đi tìm những người khác tới giúp ngươi. Thượng quan đạo hữu, ngươi căng đi xuống. Tiếu Linh Nhi siết chặt lòng bàn tay, xoay người chạy về phía trước phương. Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Tư Mã Y Y Vân theo sát Tiếu Linh Nhi chạy đi. Trước khi đi, Tư Mã Y Y Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt có chê cười cùng đắc ý. Tuy rằng giết không được Tư Mã nhẹ nhẹ, nhưng là có thể diệt trừ cái này chán ghét nữ nhân cũng không tồi. Chỉ là đáng tiếc, nàng không có thân thủ xử lý cái này cùng nàng đối nghịch nữ nhân. Thượng quan tử Ly lúc này tức giận đến quá sức. Nàng đã sớm biết kia hai cái Tư Mã không phải đồ vật, chỉ là không nghĩ tới Tiếu Linh Nhi cũng như thế ích kỷ. Sớm biết như thế, nàng cứu nàng làm cái gì? May mắn nàng có Tím Phượng Vòng không gian. Hiện giờ ở vào nguy nan chi gian, dứt khoát đi Tím Phượng Vòng không gian tránh một chút mũi nhọn đi. Nàng mới vừa sinh ra cái này ý tưởng, đang chuẩn bị đi Tím Phượng Vòng không gian. Lúc này, một đạo bén nhọn kiếm khí chiều nàng vị trí phách lại đây. Nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh nhẹn mà tránh đi. Kiếm khí tàn nhẫn mà một phách, trước mặt mấy chục chỉ ma vật tức khắc trở thành hai nửa. Nguyên bản công kích nàng ma vật chấn kinh, quay đầu lại nhìn về phía sau phương hướng. Nơi đó xuất hiện một cái cả người hắc khí nam nhân. Kia nam nhân tay cầm bảo kiếm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm bổ về phía những cái đó ma vật. Một con lại một con ma vật giống như hạt mưa ào ào mà xuống. Tại đây người trước mặt, chúng nó không hề sức phản kháng. Cuối cùng, chúng nó nhận rõ hiện thực, biết hôm nay bữa tiệc lớn là ăn không được, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Là ngươi. Người nọ sau khi xuất hiện, không còn có ma vật công kích thượng quan tử Ly. Nàng điều tức linh lực sau nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta, cảm ơn. 68 chương 68 cùng người gỗ làm bạn. Người nọ nhìn thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, xoay người nhắm hướng đông mặt phương hướng đi đến. Thượng quan tử Ly đuổi kịp nàng, nghi nói, ngươi đi đâu? Ma vật huyệt động. Người nọ không có bất luận cái gì cảm xúc mà nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thượng quan tử Ly không nghĩ tới hắn muốn đi ma vật huyệt động. Nơi đó là chúng nó hang ổ, hẳn là rất nguy hiểm đi. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi a. Thượng quan tử Ly mỉm cười nói, Doãn Ngự Thần, vừa rồi ngươi đã cứu ta thiếu ngươi một thân tình. Ta người này nhất không thích thiếu nhân tình, cho nên nhất định phải đi theo ngươi, xem có hay không có thể giúp đỡ ngươi địa phương. Thượng quan tử Ly khinh bỉ chính mình. Rõ ràng chính là nhìn chúng nhân ra thực lực cường đại, cho nên muốn tạm thời mượn dùng cái này ô dù, còn nói đến đường hoàng. Doãn Ngự Thần, vô tình gia tộc Doãn gia thiếu niên, so sánh với lần trước ở Liễu Nguyệt ảo cảnh nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hiện tại giống như lợi hại hơn, đồng thời ánh mắt cũng càng lạnh băng. Tu luyện vô tình kiếm pháp thật sự hảo sao. Một cái Doãn Thiên Tiếu đã thực đáng sợ, nếu lại đến một cái khác Doãn Thiên Tiếu, thiên hạ chẳng phải đại loạn. Không cần. Doãn Ngự Thần nhịu nhịu mi, nhàn nhạt nói câu. Bất quá thượng quan tử Ly đi theo hắn cũng không nói gì thêm. Cùng Doãn Ngự Thần đồng hành thật là sáng suốt sự tình. Mở đường sự tình có người làm, giết ma vật sự tình có người làm, nàng chỉ cần ngẫu nhiên ra tay rửa sạch một chút còn sót lại ma vật là được. Cùng vừa rồi vừa làm cha vừa làm mẹ tình huống so sánh với, hiện tại quả thực chính là công chúa đãi ngộ. Nghĩ đến kia mấy cái vô sỉ nữ nhân, nàng trong lòng một trận bực bội. Đặc biệt là Tiếu Linh Nhi, thật là sai xem nàng. Doãn Ngự Thần từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói, phảng phất đem thượng quan tử Ly làm như trong suốt người, một người đem sở hữu sự tình hoàn thành. Ma vật xào huyệt là cái đen như mực sơn động, bên trong trụ đầy phi hành ma vật. Doãn Ngự Thần một người rửa sạch sở hữu ma vật, nhanh chóng mà vào sơn động bên trong. Nơi này có cái gì? Doãn Ngự Thần biểu tình có điều biến hóa, vô tình đôi mắt cư nhiên có nhàn nhạt thần thái. Nàng suy đoán nơi đó mặt nhất định có hắn yêu cầu đồ vật. Doãn Ngự Thần dừng lại, ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, ngươi không cần tiến vào. Thượng quan tử Ly dừng lại ở trống rỗng huyệt động, theo lời không có theo vào đi. Lấy Doãn Ngự Thần ca tính, nàng cũng không dám đụng vào hắn nghịch lân. Chủ nhân, trong động có không gian yêu cầu đồ vật, nhanh tìm xem. Hô hô thanh âm truyền vào nàng đại não. Vừa rồi nhà ngươi chủ nhân có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm như thế nào không có nghe thấy ngươi ra tiếng nhắc nhở. Thượng quan Tử Ly bất mãn mà nói. Nhân gia mới vừa tỉnh ngủ sao? Hô hô ủy khuất mà nói, nhân gia còn nhỏ, yêu cầu sung túc giấc ngủ, nếu không trường không lớn. Được rồi, đừng khoe mẽ. Ngươi nói trong động có không gian yêu cầu đồ vật, là chỉ cái gì đồ vật? Thượng quan Tử Ly đi hướng sườn biên con đường kia. Nàng không dám đi doãn ngự thần vị trí, nơi đó rõ ràng có hắn yêu cầu, nếu hiện tại đi vào đi bị hắn hiểu lầm, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không biết. Dù sao tím phượng vòng không gian có thể thăng cấp, tìm được đối nó có trợ giúp đồ vật là có thể làm không gian linh khí càng dư thừa, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp. Ta xem là đối với ngươi có trợ giúp đi. Hiện tại ta yêu cầu chính là thực chiến cùng kỳ ngộ, cả ngày ngốc tại trong không gian tu luyện đối tăng lên thực lực không nhiều lắm tác dụng. Thượng quan Tử Ly nói, nếu không gian tăng đại, có thể gieo trồng càng nhiều linh thảo, còn có thể mở ra tàng bảo các. Như thế nào đối với ngươi liền vô dụng? Hô hô nói. Lên làm quan Tử Ly cùng hô hô dụng ý thức nói chuyện với nhau thời điểm, nàng cũng ở quan vọng huyệt động bốn phía. Đầy đất ma vật thi thể nhìn qua thực thấm người, nàng dứt khoát phóng đem hỏa hoàn toàn thiêu sạch sẽ. Đây là cái gì? Huyệt động chỗ sâu nhất, một gốc cây phát ra màu sắc rực rỡ quang mang tiểu thảo chiếu sáng tối tăm huyệt động. Kia cũng là bảo vật, mau thu thập lên. Hô hô hưng phấn mà nói. Nếu dùng nó luyện chế đan dược, linh thú ăn xong đi có thể tăng lên 500 năm linh lực, tiên thú ăn xong đi có thể tăng lên 200 năm linh lực, thần thú ăn xong đi có thể tăng lên 100 năm linh lực. Nếu đặt ở trong không gian, có thể cho trong không gian linh khí càng thêm tinh thuần. Đây là ngươi nói rất đúng không gian hữu dụng đồ vật. Thượng quan Tử Ly hoài nghi mà nhìn kia cây tiểu thảo. Liên tính này cây tiểu thảo thực lợi hại, cũng so ra kém trong không gian tiên thảo đi. Nếu nó thật là hô hô theo như lời đối không gian có trợ giúp đồ vật, vậy quá thất vọng rồi. Không phải nó. Ngươi lại tìm xem. Hô hô nói. Vậy ngươi ăn này cây thảo có thể tăng lên mấy trăm năm. Thứ này đối ta vô dụng. Hô hô thanh âm thực lực. Ta cũng không phải là cái gì thần thú tiên thú linh thú, không dựa ngoại lực tăng lên linh lực. Thượng quan Tử Ly không để bụng. Nàng đem thảo thu vào không gian, phát hiện huyệt động vẫn là sáng trưng. Lúc này mới phát hiện phát ra quang mang không chỉ có là tiểu thảo, còn có tiểu thảo hệ rễ màu trắng cục đá. Đúng đúng đúng, chính là loại này cục đá. Nó có thể trợ giúp không gian thăng cấp. Hô hô kích động nói, cái này ma ngục hẳn là còn có tương đồng cục đá, muốn lưu ý Nga. Đã biết, chỉ tìm ra 6 viên màu trắng cục đá, ném vào không gian sau huyệt động liền không có ánh sáng. Nàng mới vừa lui ra ngoài. Liền nghe thấy từ nơi không xa truyền đến trầm thấp giống lên một tiếng. Chủ nhân, hình như là ngươi cái kia cùng đi nam tu đã xảy ra chuyện. Hô hô nói, cẩn thận. Thượng quan Tử Ly nắm chặt sử u kiếm vội vàng chạy tới nơi. Mới vừa tiến vào hắn đi vào huyệt động, một đạo kiếm quang đánh úp lại. Nàng dùng sử u kiếm ngăn cản, hiểm hiểm chặn công kích kiếm. Ngươi làm sao vậy? Công kích thượng quan Tử Ly người chính là Doãn Ngự Thần. Lúc này hắn hai mắt đỏ lên. Biểu tình dữ tợn đáng sợ, trên người hắc khí càng nồng đậm. Doãn Ngự Thần không có trả lời, hắn lại huy nhất kiếm, thượng quan Tử Ly không phải đối thủ của hắn, thiếu chút nữa bị thương. Lui ra phía sau vài bước, ngưng tụ linh khí, biến ảo bản thể. Hiện tại không phải do dự thời điểm, thật sự nếu không biến ảo bản thể, lấy nàng hiện tại thực lực là không có cách nào chống lại phát cuồng Doãn Ngự Thần. Màu đen đôi mắt biến thành màu tím, màu đen tóc dài biến thành màu bạc. Một cái đuôi từ mông mặt sau vươn tới, đáng yêu lô thai trở nên nhỏ nhọn, gương mặt cũng có rất nhỏ biến hóa. Doãn Ngự Thần động tác dừng lại, cặp kia mất đi tiêu tụ đôi mắt từng có dãy rủa, cuối cùng vẫn là lâm vào cuồng bạo bên trong. Hắn huy kiếm mà thượng, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Phanh phanh phanh. Thịch thịch thịch. Hai người đại chiến mấy chục hiệp, còn không có phân ra thắng bại. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn biết chính mình bản thể phi thường lợi hại. Hiện tại nàng ước chừng có kim đan kỳ đỉnh thực lực. Bất quá, nàng lại không thể ở những người khác trước mặt bại lộ. T. Kiếm khí cắt qua nàng làn da, tay nàng trưởng nhiều một cái vết máu. Máu tươi hào hạt mà ra, mà Doãn Ngự Thần cư nhiên ngừng lại. Thượng quan Tử Ly phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn. Mắt nhìn hắn từng bước ép sát, nàng lại lần nữa nắm chặt sử hữu kiếm. Phanh. Trong tay kiếm cùng hắn kiếm va chạm, song song rơi trên mặt đất. Doãn Ngự Thần nắm lấy nàng bị thương bàn tay, túi đầu, liếm một chút miệng vết thương. Tiếp theo hắn làm một kiện làm thượng quan tử ly trong tương lai một đoạn thời gian vô cùng bất đắc dĩ sự tình. Hút vào nàng máu tươi, tựa như nhấm nháp thế gian mỹ vị nhất đồ vật. 69 chương 69 Doãn Ngự Thần tính toán. Thượng quan tử ly kết thúc điều tức, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh người Doãn Ngự Thần. Lúc này hắn khôi phục bình thường, trong thân thể hắc khí tiêu tán rất nhiều, chỉ có khỏe miệng vết máu chứng minh rồi vừa rồi phát sinh sự tình. Hô hô, đây là có chuyện gì? Thượng quan tử ly bàn tay thượng miệng vết thương không thâm, chỉ cần một cái tiểu pháp thuật là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vừa rồi ăn tăng trưởng công lực đồ vật, trong lúc nhất thời hấp thu không được như vậy lực lượng cường đại, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải ngươi ở chỗ này, hắn đã sớm nổ tan xác. Hô hô nói. Doãn Ngự Thần mở to mắt, lạnh nhạt đôi mắt giống như ngày thường như vậy lạnh băng. Hắn liếm liếm khoe miệng, canh trung mang ngọt hương vị làm hắn nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn tẩu hỏa nhập ma, chỉ cảm thấy trong thân thể có vài loại lực lượng cho nhau va chạm, làm hắn phi thường thống khổ. Hắn muốn phát tiết ra tới, vừa lúc thượng quan tử ly tiến vào, hắn không chịu khống chế mà công kích nàng. Lại sau lại, hắn nghe thấy được thế gian mỹ vị nhất hơi thở, muốn đem nó hoàn toàn mà cắn ướt. Cái kia hương vị làm thân thể hắn bình tĩnh trở lại, kết thúc khó có thể thừa nhận thống khổ. Nữ nhân này cứu hắn. Nàng máu tươi có chân an lực lượng. Kia cổ lực lượng phi thường thuần tịnh, cư nhiên làm hắn lực lượng lại tăng lên một cái cảnh giới. Lần này ma ngục hành trình, hắn đã đạt tới mục đích. Bất quá trong thân thể kia cổ lực lượng còn không có hoàn toàn mà chinh phục, hắn không thể vội vã rời đi. Ta có thể giúp ngươi làm một việc. Doãn Ngự Thần lạnh lùng mà nói. Đây là báo đáp ta vừa rồi ân cứu mạng. Thượng quan tử ly mắt hàm tinh quang. Ân. Doãn Ngự Thần đạm nói. Lần này tiến vào ma ngục, chúng ta mọi người cuối cùng mục đích chính là cứu ra mất tích đồng môn. Nếu ngươi thật sự tưởng hỗ trợ, liền giúp đỡ ta cứu người, thẳng đến rời đi ma ngục mới thôi. Dùng mấy khẩu máu tươi đổi một cái cường đại trợ lực, cái này giao dịch cũng không tính mệt. Rời đi ma ngục sau, người ta chi gian lại vô liên quan, ta sẽ không lại phiền toái ngươi. Doãn Ngự Thần nhíu mày. Hắn tiến vào cũng không phải là vì cứu người. Bất quá tạm thời nhẫn mại, ai làm nữ nhân này trên người có trấn an hắn lực lượng. Thượng quan tử ly cùng Doãn Ngự Thần ý kiến đạt thành nhất trí. Bọn họ tiếp tục bước vào tiếp theo cái khu vực. Bởi vì có Doãn Ngự Thần cái này giết chóc cùng nhân tại bên người, thượng quan tử ly cơ hội ra tay không nhiều lắm. Cuối cùng thượng quan tử ly cùng hắn thương lượng, hy vọng nàng đánh nhau trận, nàng khiêng không được thời điểm lại thỉnh Doãn Ngự Thần ra tay. Cái này khu vực còn có rất nhiều phi hành ma vật. Thượng quan tử ly ở trong chiến đấu một lần lại một lần mà bị thương, Doãn Ngự Thần một lần lại một lần mà liếm thực nàng miệng vết thương, bất quá lại không hề tùy tiện hút nàng huyết. Nếu lúc này có những người khác ở đây, nhất định sẽ hiểu lầm này hai người có phải hay không có đặc thù quan hệ. Trên thực tế, thượng quan tử ly cũng thực vô ngữ. Nếu lúc này còn không rõ Doãn Ngự Thần lưu tại bên người nàng nguyên nhân, nàng đầu óc liền bạch dài quá. Nàng liền cảm thấy kỳ quái. Doãn Ngự Thần vô tình vô tâm, liền tính thượng quan tử ly cứu nàng cả nhà, hắn cũng không có khả năng chủ động đưa ra báo đáp linh tinh sự tình. Nguyên lai hắn căn bản chính là tưởng lưu nàng tại bên người tiếp tục hút nàng máu tươi.